Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chương 1000 một hồi cho hay. Tránh lôi thuyết minh, ngọt sùng đường cắt tiểu bạch văn, không khỏe chớ nhập. Nữ tôn nam sinh tử, không khỏe chớ nhập. Trọng sinh văn, không khỏe chớ nhập. Giả thiết một quân hầu, tương tự hoàng hầu. Bốn quân hầu, cùng loại phi tử. 12 từ hầu, tương tự cấp thấp tần, quý nhân vân vân. Thật lâu không gõ chữ. Luyện viết văn luyện tập vô tiết tháo tiểu bạch tình tiết sùng văn. Chương 1 một hồi mộng đẹp. Mục thị vương triều 136 năm đông. Mỹ nhân mặt trước này rắn giết tâm. Mục La Vân trước kia vẫn luôn đều không tin, nàng thiếu niên đăng cơ, quốc gia lại chính trực cường thịnh thời kỳ. Từ nhỏ bên người liền vờn quanh các loại hoanh hoanh yến yến, không có chỗ nào mà không phải là quốc sắc thiên hương, ôn nhu huyền chuyển. Nhưng mà các cũng đều đối nàng si mê thật sự, tuyệt đối không thể phản bội với nàng. Nhiều nhất chính là tại hậu cung lộng chút không ảnh hưởng toàn cục tiểu tranh tiểu đấu, cùng rắn giết tâm địa, thật sự vẫn là kém đến xa. Loại này ý tưởng, vẫn luôn liên tục đến nàng trúng độc bỏ mình. Đối nàng hạ độc người, thế nhưng vẫn là nàng gần đây sủng ái nhất một cái từ hầu. Mục La Vân không biết có phải hay không mỗi người sau khi chết đều sẽ giống nàng như vậy, linh hồn phiêu đãng ở sinh thời sinh hoạt quá địa phương. Toàn bộ đầu thất đều phải quá xong rồi, còn không có đầu trâu mặt ngựa tới câu đi nàng hồn phách. Ngày đầu tiên thời điểm, nàng nhìn nàng bốn cái nữ nhi, bảy đứa con trai, cùng với một đống lớn quân hầu, từ hầu, tiểu thị quỳ gối nàng linh trước, đầy người đồ trắng, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Bên trong, thậm chí bao gồm cái kia đối nàng hạ độc từ hầu. Ngày hôm sau thời điểm, một ít danh phận không cao tiểu thị đã không còn xuất hiện, kiên trì quỳ, chỉ có tứ đại quân hầu cùng mấy cái vị phân tương đối cao từ hầu. Lại sau lại mấy ngày, đại gia vội vàng định ra đời kế tiếp quân chủ, linh đường trước dần dần trống vắng lên. Đến ngày thứ bảy thời điểm, thế nhưng chỉ có hai người còn ở linh trước thủ. Một cái, là nàng nhất thịnh sủng mười mấy năm Ôn Tử Mặc, một cái khác, là Ôn Tử Mặc đường tỷ Ôn Âm. Bốn quân hầu nhất không có tồn tại cả người. Mục La Vân ngồi xếp bằng ở quan đắp lên ngồi xuống, cẩn thận mà xem này hai cái nam nhân. Ôn Tử Mặc đương nhiên là đẹp, bằng không cũng không có khả năng bị nàng coi trọng. Nhưng hắn dung nhan, cũng đều không phải là tuyệt sắc, mà là mặt mày tổng mang theo một cổ tử ôn nhu. Mục La Vân nhìn, trong lòng không khỏi cảm khái, rốt cuộc là nàng đặt ở trong lòng bàn tay phủng nhiều năm người, liên tiếp vì nàng thủ nhiều như vậy thiên linh. Nhưng mà ngay sau đó phát sinh sự, khiến cho nàng có chút kinh ngạc. Quần thần lãnh nàng cùng Ôn Tử Mặc nữ nhi như ý tiến vào, cung thỉnh Ôn Tử Mặc thụ phong vì thái hậu. Ôn Tử Mặc rốt cuộc không hề là mấy ngày trước đây không nói một lời bộ dáng, mà là hào phóng mà đứng lên thụ phong. Nghe quần thần sơn hô thiên tuế, mọi người chung, thế nhưng không ai nhắc tới nàng trên danh nghĩa quân hậu, vẫn luôn ốm đau trên giường phùng tình. Cùng với nàng cùng phùng tình hài tử, nhị hoàng tử Mục Chi Giao. Mục La Vân không khỏi có điểm kinh ngạc, tuy rằng phùng tình trước nay đều không được sủng ái, Chi Giao cũng là không thể kế thừa đại thống nam tử, nhưng mặc kệ thế nào, phùng tình còn ở quân hậu vị trí ngồi, trong nhà tỷ muội ở trong triều cũng còn có một quan nửa trước, vô luận lập con của ai vì quân, phùng tình đều hẳn là trên danh nghĩa một vị khác thái hậu. Từ khi nào khởi, Ôn Tử Mặc thế nhưng có như vậy thế lực, có thể làm quần thần chung không có nửa cái người dám vì phùng tình nói chuyện. Điểm này nghi ngờ làm nàng cảm thấy đứng ngồi không yên, hồn phách thế nhưng một đường theo Ôn Tử Mặc về tới nàng thư mặc các, này tòa kim bích huy hoàng cung điện xuất từ tay nàng bút, vô hạn trương hiển nàng đối Ôn Tử Mặc sủng ái. Nơi trốn đều có thể tìm được nàng cùng Ôn Tử Mặc ân ái dấu vết. Chỉ là không nghĩ tới, ở nàng sau khi chết bất quá 7 ngày, nơi này thế nhưng hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Ôn Tử Mặc năn nỉ nàng làm bàn đu dây, Ôn Tử Mặc thân thủ dưỡng hoa cỏ cây cối, Ôn Tử Mặc bình thường vì nàng pha trà làm điểm tâm phòng bếp nhỏ, thật giống như chưa từng có tồn tại quá giống nhau, biến mất sạch sẽ. Tại đây trong cung trụ mấy ngày, nàng mới biết được, nàng trước mặt vĩnh viễn ôn nhu huyền chuyển săn sóc tỉ mỉ nam nhân, người sau lại là kiêu sa lanh lợi, thủ đoạn cao minh người. Nàng dùng sau khi chết cái thứ 2-7 ngày, minh bạch mặt khác một sự kiện. Nàng che chở sủng ái mười mấy năm người, thế nhưng vẫn luôn mang theo mặt nạ giả sinh hoạt ở bên người nàng. Nhưng mà nàng cũng vẫn chưa đối bọn họ buông tha nhiều ít thiệt tình, huống chi, nàng chết đều đã chết, như vậy một chút việc, giống như cũng không có gì hảo dối dám. Vì thế cái thứ 3-7 ngày, nàng bắt đầu có chút tò mò, những cái đó ở nàng trước mặt vĩnh viễn đều có vẻ thực gái nàng các nam nhân, vĩnh viễn đều thực trung thành thần tử nhóm, vĩnh viễn đều thực hiếu thuận bọn nhỏ, có nàng thời điểm, lại sẽ là cái gì bộ dáng đâu. Nàng đi hoàng nữ hoàng tử nhóm học tập thượng thư phòng, đi mỗi cái thị quân, từ hầu cung điện, đi mỗi cái trọng thần trong nhà, nghe xong không ít vách từng giác, đã biết không ít bí tân, thực sự là có mở rộng tầm mắt cảm giác. Nguyên lai, trừ ra nữ hoàng thân phận, nàng thế nhưng không có gì đáng giá người khác lưu luyến. Ngẫu nhiên có mấy cái chịu vì nàng rơi lệ, cũng đã thập phần không tồi. Thứ bảy cái bảy ngày, nàng bắt đầu rõ ràng cảm giác được khó có thể khống chế chính mình hành động. Có lẽ, 7749 ngày chính là hồn phách có khả năng ở trên đời tồn lưu dài nhất thời gian. Tựa hồ, giống như còn có chỗ nào không có đi qua đi. Trung Tình Cung. Đây là Phùng Tình gả cho nàng ngày đầu tiên khởi, liền vào ở địa phương. Ngay lúc đó long trọng cảnh tượng đã không có vài người có thể nhớ rõ, phô thập Lý Hồng Trang, nên thú vào cung nam nhân kia, sớm đã không có năm đó tuyệt sắc tư dung, hiện giờ chính nằm ở số biên, kịch liệt mà ho khan. To như vậy Trung Tình Cung, thế nhưng chỉ có một gã sai vặt. Quỳ gối hắn bên người nhẹ nhàng mà cho hắn vô bối. Mục La Vân nhớ mang máng, hắn giống như gọi là bất ngữ. Vẫn là Phùng Tình gả tiến cung thời điểm mang đến của hồi môn gã sai vặt. Phùng Tình nguyên bản là cực xinh đẹp, một đôi mắt phá lệ lượng, như là hái được bầu trời đêm ngôi sao giấu ở bên trong. Sớm nhất thời điểm, bọn họ cũng từng có một đoạn tôn trọng nhau như khách nhật tử, chỉ là quá ngắn, đoạn đến nàng đều không có cái gì ấn tượng. Nàng không thích Phùng Tình tính tình, quá ngạnh. Lại bởi vì Phùng gia cường thế, ở bọn họ có một cái nhi tử sau, nàng liền dần dần xa cách người này, ở hắn đẻ non sau. Càng là không vui nhìn đến cả ngày khuôn mặt u sầu thảm đạm người, thực mau liền có tân sủng. Sau lại Phùng gia xảy ra chuyện, hắn tuy có quân hậu danh phận, cũng chỉ là một cái hư danh thôi, gia tộc không được lực, lại không được sủng ái, thậm chí, hậu cung ẩn ẩn còn có hắn năm đó đã từng ghen ghét, hại chết quá vài cái tử hầu trong bụng hài nhi nghe đồn. Trong cung định giàu đạp nghèo luôn luôn là thập phần lợi hại, Mục La Vân chính mình cũng lười đến đi quảng. Rất nhiều lần cũng có đem hắn phế đi cấp Ôn Tử Mặc đằng vị trí tâm tư. Chỉ là hắn lại vẫn luôn không có đi sai bước nhầm, cơ hồ là đem chính mình phong bế ở Trung Tình Cung, nàng cũng không hảo vô cớ phế hậu. Nhưng nàng tuyệt không có nghĩ tới, người này thế nhưng sẽ biến thành hôm nay dáng vẻ này. Đơn bạc thân thể phảng phất phải bị kia một thân tố bạch đồ tang áp đoạn, che môi dầu dị đến cụ. Nàng nhớ rõ Phùng Tình ở Phùng gia khi, là kim tôn ngọc quý đại thiếu gia, ăn mặc chi phí không có chỗ nào mà không phải là tinh xảo hoa mỹ, nhưng mà này Trung Tình Cung, thiêu lại là nhất thấp kém yên than. Thỉnh thoảng hân đến hắn ho khan. Cho dù là lãnh tình như nàng, cũng cảm thấy này thật sự quá mức. Nhưng mà chờ hắn nương gã sai vật nâng đỡ đứng lên khi, nàng mới chân chính kinh sợ. Tái nhợt sắc mặt, đi một bước xuyến tam xuyến ốm yếu, hắn 16 tuổi gả cho nàng, hiện giờ còn không đến 30 tuổi tác, thế nhưng giả mua đến như là qua tuổi 40 trung nhân nhân. Như thế nào, thế nhưng sẽ biến thành như vậy, nàng trong đầu, còn giữ hắn nhìn quanh phi dương thần sắc, còn nhớ rõ hắn ở chính mình dưới thân thừa hoan khi khả nhân. 10 năm công phu, cư nhiên làm hắn biến thành như vậy. Quân hậu, ngươi đây là tội gì? Bệ hạ đối ngài, trước nay đều là không có tâm. Bất ngữ cầu ngài, hảo sinh dưỡng đi, lại đừng vì nàng đạp hư thân mình. Bất ngữ dìu hắn đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, lại chậm chạp không chịu nghe mệnh lệnh của hắn mài mực, chỉ là ai ai khẩn cầu. Phùng Tình đầu tiên là lắc lắc đầu, thấy hắn vẫn là không chịu nghe theo, nhưng vẫn mình kéo qua nghiên mực, muốn động thủ nghiền nát. Nhưng mà không biết sao lại thế này. Trong tay hắn mà ngay cả nắm lấy mặc sức lực đều không có, liên tục thử vài lần lúc sau, bất ngữ rốt cuộc là nhìn không được, khóc lóc quỳ xuống, thế hắn nghiên hảo mặc. Đừng khóc, Phùng Tình tựa hồ muốn rỗi tay thế hắn sát nước mắt, ngón tay lại vô lực mà rũ đi xuống, đành phải chiều hắn cong cong đôi mắt, khóc, liền khó coi. Quân hậu, ngài, ta đều đã quên mất ra. Phùng Tình như cũ duy trì một cái cười bộ dáng, chậm rãi nói, nhiều năm như vậy, đã sớm hết hy vọng lạc, vì nàng sao 49 thiên kinh Phật, cũng coi như là không làm thất vọng lúc trước tâm. Ta hiện tại, là phải cho A tỷ viết thư. Hắn nhìn trong tầm tay một đại điệp kinh văn, trong mắt tựa hồ có chút cảm hoài, nhưng mặt mày như cũ là con một cái độ cung. Nói đến cực chậm, một câu nửa câu lúc sau, liền phải nghỉ ngơi một nghỉ, cầm bút tay càng là không ngừng run rẩy. Nhưng cho dù là như thế này, hắn dưới ngòi bút tự, vẫn là từng bước đều tú khí đĩnh bạc, quả nhiên đẹp. A tỷ, thấy tự như ngộ, nay đế băng, đệ cùng. Mục La Vân không nghĩ tới, cái này đã 5-6 năm không có ở nàng trước mặt xuất hiện quá người, thế nhưng sẽ vì nàng sao 7749 ngày kinh Phật. Đãi nàng tưởng nhìn kỹ xem hắn viết thư từ nội dung khi, lại rốt cuộc ngưng tụ không dậy nổi hồn phách. Cuối cùng, nàng chỉ là lại một lần nhìn về phía Phùng Tình. Nếu còn có kiếp sau, nếu tiếp theo đời, ta còn có thể gặp được ngươi, còn có thể may mắn cưới ngươi. Chắc chắn hảo hảo đối đãi ngươi. Chỉ sợ ngươi định là không muốn tái giá ta. Lại một lần mở mắt ra thời điểm, Mục La Vân cho rằng chính mình sẽ là một cái trẻ con. Nhưng mà, giường cột chạm trổ nhà ở, ngọt mềm hơn hương, cùng với đầu giường rũ xuống minh hoàng tua, đều lại phủ định nàng ý nghĩ. Mở ra năm ngón tay, ngón cái thượng là quen thuộc bạch ngọc nhẫn ban chỉ, ngón trỏ thượng có cầm bút lưu lại vết chai mỏng, trong lòng bàn tay, thậm chí nằm một cây thật dài tóc đen. Bệ hạ, làm ác mộng sao? Bên người nhẹ giọng nói chuyện, là nàng sủng ái nhất Ôn Tử Mặc. Ôn nhu trong thanh âm, còn mang theo một chút không ngủ tỉnh mềm nông, nếu là ngày thường, nàng chỉ sợ sẽ nhịn không được lại muốn hắn một hồi. Nhưng mà lúc này đây, Mục La Vân chỉ là trầm mặc mà nhìn tay mình. Sau một lúc lâu mới ha ha cười rộ lên. Không, không phải ác mộng. Là một hồi mộng đẹp. Tốt lắm, tốt lắm. Chương 2 trọng sinh. Chương 2 tái thế làm người. Mục La Vân là mở to mắt nằm đến hừng đông. Thượng chiêu thời điểm, nàng rốt cuộc biết chính mình về tới cái nào thời gian điểm. Trời xanh đối nàng, thế nhưng hậu đãi đến tận đây. Ở nàng bị độc sát trước một tháng, làm nàng một lần nữa sống một lần. Nàng rất tin kia không phải mộng, thật sự là quá chân thật. Nàng rõ ràng mà ở trong cung du đãng 49 ngày, xem biến này cấm trong thành góc. Nếu một hai phải nói là mộng, kia cũng thật sự là một cái quá tốt đẹp mộng. Hạ chiêu sau chuyện thứ nhất, chính là chọn lựa tâm phúc tống cổ đến cái kia độc sát nàng từ hầu trong cung, âm thầm giám thị hắn nhất cử nhất động. Ngự liên còn lại là một đường hành đến trung tinh cung. Nàng thậm chí liền cần chính điện đều không có hồi. Tuy rằng là cuối mùa thu, nhưng trong cung vẫn là một mảnh hoa đoàn cầm thốc, các kiểu quý báo hoa loại phủ kín ngự hoa viên, thẳng đến trung tình cung trước, mới cảm nhận được cuối mùa thu hữu quạng. Trung tình cung như cũng là cửa cung nhắm chặt. Trước cửa cung không có người quét tước. Từ 6 năm trước, nàng phát giận muốn phùng tình miễn Ôn Tử Mặc sớm tối thưa hầu sau, phùng tình đơn giản cao ốm, miễn sở hữu cung hầu thỉnh an hỏi lễ, trừ bỏ mỗi tháng mùng 1-15 cho phép cùng hoàng tử gặp mặt thời gian, trung tình cung cơ hồ chưa từng có bất luận kẻ nào tới đi lại. Mục La Vân không có làm người đi thông báo, ngược lại riêng kêu ngự liễn ngừng lại, chính mình chậm rãi đẩy cửa ra đi vào, mà sáng sớm đã bị nàng triệu tập tới các thái y không biết con nên hay không theo sau, do dự dự mà theo hai bước, lại ngừng lại. Mà Mục La Vân thế nhưng cũng không có phát hiện, nàng đi đi dừng dừng, kỳ thật rất có điểm tâm hư, sắp hồn phi phách tán khi, nàng rõ ràng có như vậy mãnh liệt khát vọng, muốn hảo hảo đái bên trong người kia. Nhưng mà thật sự sống lại đây, cư nhiên có điểm gần hương tình khiếp cảm giác. Nàng không dám. Nàng thực sợ hãi nhìn đến cái kia cốt xấu như xài người. Nàng, không biết nên như thế nào đối mặt cái này bị nàng sai đãi 10 năm người. Thiện nương là bên người nàng hầu hạ nhiều năm lão nhân, lại là chưa từng gặp qua nàng này phiên bộ dáng. Theo một hồi lâu, rốt cuộc là đã mở miệng, xin chỉ thị, bệ hạ, muốn người thông báo sao. Không cần Mục La Vân cự tuyệt thật sự mau, tựa hồ là ở trong lòng hạ cái gì quyết định, xoay người chiều một chúng thái y hề vây tay, các ngươi ở ngoài cửa chờ. Chấm kêu các ngươi khi lại tiến bảo. Các thái y thì tự nhiên thưa dạ xưng là. Tuy rằng không biết hoàng đế vì sao bỗng nhiên đem các nàng triệu tập đến trung tình cung, nhưng ở trong cung làm việc, trước hết học được không thể nghi ngờ chính là nhiều làm việc ít nói lời nói. Bởi vậy các đều không người sau này lui một bước. Mục La Vân đẩy ra cuối cùng một phiên môn, trong phòng độ ấm cơ hồ cùng trong viện không có gì khác nhau, nàng đẩy ra mảnh hướng nội thất đi, mơ hồ nghe được phùng tình thanh âm, không phải ngày đó buổi tối như vậy ho khan thanh. Cũng không phải hơi xuyến nói chuyện thanh, mà là một tiếng cực nhẹ a. Hắn nghiêng người cuộn ở trên giường, chỉ thấy được rối tung đầu tóc cùng quấn chặt chăn, bất ngữ cũng không tại bên người hầu hạ, hắn lại như cũ không chịu ra tiếng, chỉ có hàm răng cắn khẩn ngẫu nhiên khái đến thanh âm, cùng với cực nhỏ tiết lộ rên. Nay tựa hồ thành thúc đẩy Mục La Vân đến gần cuối cùng một chút động lực, ở nàng còn không có phát hiện thời điểm, nàng đã ở mép giường quỳ một gối xuống dưới, vươn tay xoa phùng tỉnh tóc dài. Vô cùng đau đớn. Phùng tình cơ hồ là ở trong nháy mắt cứng lại rồi, liền vừa rồi đau đến phát run thân thể đều đình chỉ run rẩy, cứng đờ đến có thể so ngàn năm nham thạch. Mục La Vân biết nàng tới đột ngột, càng biết chính mình này hành động có vẻ không thể hiểu được, nhưng là nàng chờ không được, chỉ cần tưởng tượng đến hồn phi phách tán đêm hôm đó nhìn đến cảnh tượng, nàng liền cảm thấy chỉnh trái tim đều ở khiển trách chính mình, thế nhưng sai đại hắn 10 năm. Vì thế, ở phùng tình nghi hoặc kinh ngạc thậm chí là kháng cự ánh mắt, nàng duỗi tay xuyên qua hắn đầu gối cong. Đem hắn liền người mang chăn ôm lên, hộ ở trong ngực đi ra ngoài. Phùng tình dùng một hồi lâu mới phản ứng lại đây nàng làm cái gì, nhưng là tựa hồ là bị thân thể thượng đau đớn tra tấn đến lâu lắm, hắn cảm thấy chính mình đầu óc có chút chuyển bất động, bởi vì mặc hắn suy nghĩ thật lâu, lâu đến Mục La Vân đã ôm hắn ra trung tình cung, hắn vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận, Mục La Vân rốt cuộc phải đối hắn làm cái gì. Lợi dụng. Nhưng hắn đã là một cái không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng người không phải sao. Nhục nhã. Nhiều năm như vậy đều đi qua, nàng hẳn là cũng sẽ không đống nhiên nhớ tới muốn nhục nhã một cái rất nhiều năm chưa từng xuất hiện ở nàng trước mặt người đi. Phế hầu. Kia càng không cần như thế, nàng chỉ cần một đạo chiếu thư, liền có thể làm được. Chẳng lẽ là chi giao đã xảy ra chuyện sao? Lạnh không? Mục La Vân đã ôm hắn ngồi trở lại ngự liên thượng, nàng không nghĩ tới, phùng tình sẽ như vậy dịu ngoan đến làm nàng ôm, thấy hắn sắc mặt tái nhợt, liền nắm thật chặt ôm ấp. Phùng Tính lại bỗng nhiên giãy giụa lên, dùng sức vươn tay, nhéo nàng vào áo, chi giao làm sao vậy? Mục La Vân có điểm mê mang, không biết hắn vì sao đã hỏi tới bọn họ hài tử, nhưng nếu hắn đề ra, còn một bộ hoảng sợ kích động bộ dáng, nàng tự nhiên muốn trả lời. Tuy rằng bị hắn bắt được vào áo, lại cũng không có không dự, chỉ trấn an tính mà cầm hắn tay, chi giao ở hoàng tử cung, ngươi muốn gặp hắn nói, chấm làm người chuyển hắn đến cần chính điện. Nghe được nhi tử cũng không có xảy ra chuyện, Phùng Tình lập tức cởi lực, nếu không phải còn bị nàng ôm vào trong ngực, chỉ sợ đã sớm ném tới mà lên rồi, sớm đã không có dư lực đi tự hỏi nàng vì sao phải mang chính mình rời đi Trung Tình cung. Tả hữu bất quá là nửa cái mạng, chỉ cần không thương tổn người nhà của hắn hài tử, Mục La Vân muốn như thế nào liền như thế nào đi. Phùng Tình không mở miệng, Mục La Vân cũng không biết nên tìm đề tài gì, chỉ là, nhìn thấy hắn đã từng lượng như sao trời hai mắt thất thần đến mở to, tâm tựa như bị một con vô hình tay méo, trầm mặc sau một lúc lâu, vẫn là nột nột đã mở miệng, Trung Tình cung lâu lắm không ai xử lý, chấm trước mang ngươi hồi cần chính điện, chờ thêm hai ngày Trung Tình cung chuẩn bị hảo, lại đưa ngươi trở về. Tốt không? Là, tạ bệ hạ long ân. Một hỏi một đáp tựa hồ bình đạm đến không thú vị, Mục La Vân lại không dám hy vọng xa vời càng nhiều. Nàng mơ hồ có thể nghĩ đến khởi năm đó Phùng Tình là bộ dáng gì, nhưng nhìn xem hiện tại trong lòng ngực người, cơ hồ liền dư lại một phen xương cốt trọng lượng, lại như thế nào còn có thể yêu cầu hắn giống năm đó như vậy, đối nàng toàn tâm ái mộ. Nay dọc theo đường đi, thái y y viện ba vị thái y y là nhất chịu lan lộn, đại thật xa chạy tới Trung Tình cung, lại bị Mục La Vân an bài ở trong sân đứng nửa ngày, thật vất vả Mục La Vân ra tới, rồi lại phải về cần chính điện. Đãi Mục La Vân thật sự phân phó các nàng đi vào xem bệnh khi, mới tính lòng thật lớn một hơi. Nhưng trên giường người tức tiêm cảm, hãm sâu hốc mắt, tái nhợt sắc mặt cùng khí tức dồn dập thở dốc, lập tức lại đem thái ý để mấy trái tim điếu lên. Ngồi ở mép giường hoàng đế bệ hạ phất tay cũng không để ý các nàng ý tưởng, phất phất tay miễn các nàng hành lễ, liền muốn các nàng xem bệnh. Tuổi dài nhất trương thái ý để đã ở thái ý để viện đãi mau 20 năm, nay vẫn là lần đầu ở cần chính điện vì trừ bỏ hoàng đế bên ngoài người thứ hai xem bệnh, tự nhiên biết hoàng đế đối người này coi trọng, run run xuống tay khám mạch. Mày quả thực mau ngưng tụ lại tới. Tuổi trẻ một ít hai cái thái y y cũng theo thứ tự kháng quá, ở hoàng đế không kiên nhẫn trong ánh mắt, vội vàng quỳ xuống, lại lấy không chuẩn này bệnh hưởng hưởng người là hoàng đế tân sủng vẫn là mặt khác người nào, chỉ phải dập đầu nói, hoàng thượng, vị công tử này là khí huyết hai hư, thân mình thiếu hụt đến quá mức, đến nỗi liên quan thở hổn hển, ho khan, cốt đau trở, đều là không có hảo hảo điều dưỡng rơi xuống bệnh căn. Hôn trướng. Quân hậu ở phía trước, đâu ra cái gì công tử? Mục La Vân trở tay cho hắn một cái tát, đang muốn phát tác, lại thấy Phùng Tình thế nhưng con ngôi, lộ ra một cái tự giễu cười. Nhất thời chỉ cảm thấy hối hận đau lòng, lại là nói không nên lời cảm giác. Lão thái bác sĩ sợ nàng lại giận chó đánh mèo, vội vàng cung quỳ xuống cầu tình. Hoàng thượng, bọn họ hai người vào cung tới nay chưa bao giờ may mắn gặp qua quân hậu, thỉnh hoàng thượng cùng quân hậu thứ tội. Kỳ thật này hai người tuy tuổi trẻ, nhưng tiến thai y ở viện phụng dưỡng cũng có 6-7 năm, là cực có kinh nghiệm. Nếu không cũng sẽ không bị Mục La Vân triệu tới thế Phùng Tình xem bệnh, chỉ là các nàng tiến cung khi, Phùng Tình sớm đã thất thế, các nàng cũng đích xác không nghĩ tới, trước mắt này bệnh nặng người thế nhưng sẽ là một người dưới vạn người phía trên quân hầu. Mục La Vân biết sẽ có như vậy kết quả, xét đến cùng là bởi vì chính mình cố tình bỏ qua cùng chèn ép tạo thành, đảo cũng không có lại so đo, chỉ trách mắng, chấm dưỡng các ngươi không phải nghe các ngươi niệm kinh, nói, quân hậu thân mình muốn như thế nào điều dưỡng. Hồi hoàng thượng, quân hậu nguyên bản đấy là cực hảo, đại thần chờ thương nghị cái phương thuốc, liên tục điều dưỡng, nói vậy sẽ có hiệu quả. Phùng Tình bộ dáng thoạt nhìn thực sự quá không xong, quả thực như là ngao tới rồi dầu hết đèn tắt bộ dáng. Trương Thái Y cũng không dám hạ cái gì bảo đảm, chỉ ba phải cái nào cũng được mà nói như vậy một câu. Mục La Vân đương mười mấy năm hoàng đế, tự nhiên biết Thái Y viện này một bộ lý do thoái thác, nhất thời trong lòng thế nhưng kinh hoàng lên, nếu đã không còn kịp rồi, nếu người này nàng thật sự lưu không được, nên làm thế nào cho phải. Nhưng mà vô luận là trọng sinh trước vẫn là hiện tại, nàng trước sau là cái kia tự tin hơn người đế vương, nàng muốn lưu lại người, cho dù là thần Phật Tu La, cũng đừng vọng tưởng từ trên tay nàng cướp đi. Huống chi, trời cao nếu làm nàng sống trở về, chắc là muốn cho nàng hảo hảo bồi thường Phùng Tình, lại như thế nào sẽ cứ như vậy đem Phùng Tình mang đi. Nàng thật sâu mà nhìn thoáng qua Phùng Tình, chợt gật đầu một cái, hảo, chấm muốn các ngươi làm quân hậu khang phục, bất kể bất luận cái gì đại giới. Phùng Tình trước sau không nói gì, ba gã thái y y lui ra lúc sau, hắn cũng chỉ là yên lặng mà ngồi, nhưng thật ra Mục La Vân nhìn không được, xoay người ngồi xuống hắn sau lưng, đợi hắn run rẩy thân mình tới gần chính mình trong lòng ngực, dựa vào chớm, vẫn là nằm xuống sẽ thoải mái điểm. bệ hạ đem ta mang đến nơi này, lại như vậy lao sư động chúng, không biết là vì chuyện gì. Phùng Tình cũng không kháng cự nàng đụng vào, nhưng thân mình hiển nhiên như cũng là cứng cỏng, cũng không thả lỏng, thấy nàng tựa hồ không có mở miệng đàm luận chính sự ý tứ, đơn giản chính mình đã mở miệng, bệ hạ có chuyện gì? Không, không ngại nói thẳng, chỉ cần bệ hạ đối xử tử tế chi giao, ta này nửa cái mạng, bệ hạ muốn như thế nào làm? Đều có thể. Thật sự, ân, thật sự không cần đối ta như vậy, như vậy. Hắn chịu mở miệng nói chuyện, Mục La Vân nguyên bản còn rất vui mừng, an an tĩnh tĩnh nghe hắn nói, nhưng nghe hắn nói một nửa, tựa hồ càng ngày càng không phải cái kia mùi vị, đã là ở cố nén không đánh gây hắn, nhưng hắn nói một hồi, tựa hồ lại đau lên, liền thân mình đều áp lực không được mà rụt lên. Lập tức giống một chậu nước lạnh, liền đem Mục La Vân kia một chút không cao hứng tới diệt đi xuống. Vội vàng khoanh lại hắn, liên thanh kêu người. Đáng thương Trương Thái Y y ba người, còn chưa đi công tác bên ngoài chính điện đại môn, lại bị thỉnh trở về, thấy hoàng đế vẻ mặt nôn nóng ôm Phùng Tình, Phùng Tình đau đến sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng là cuối mùa thu mùa, trên trán lại không ngừng có mồ hôi mỏng chảy ra, không khỏi ở trong lòng tiêu khổ. Mục La Vân cũng không để ý này đó, một hai phải các nàng lấy ra cái biện pháp, làm cho Phùng Tình giảm bớt một chút đau đớn. Hoàng thượng, giảm đau thảo dược là có, nhưng quân hậu đây là hàng năm bệnh cũ, nếu rửa dược liệu mạnh mẽ giảm bớt, chỉ sợ về sau quân hậu sẽ không rời đi loại này dược. Kia dược đối thân mình có gây trở ngại sao? Mục La Vân nhất quán là chủ nghĩa thực dụng giả, nếu đối thân mình không có gì hại, liền tính không rời đi lại như thế nào, nàng đường đường vua của một nước, tọa ủng thiên hạ, liền tính đem toàn thế giới thảo dược đều trồng chất đến Phùng Tình trước mặt, cũng không hề khó khăn. Là dược ba phần độc, hoàng thượng thỉnh tam tư Trương Thái Y tính cách cẩn thận, cũng không đàm luận tốt xấu, chỉ kiến nghị nói, quân hậu cốt đau chỉ sợ là bởi vì gần đây thời tiết ướt lạnh, chỉ cần bảo trì phòng trong khô ráo ấm áp, nghĩ đến đau đớn cũng sẽ có điều giảm bớt. Chương 3 cố nhân tâm chết. Chương 3 cố nhân tâm chết. Thường xuyên qua lại lại là hảo một phen lan lộn, cần chính điện đương nhiên không thể so trung tình cung như vậy quẳng cung ẽ. Mục La Vân liên tiếp phân phó đi xuống, trước sau hầu hạ người thực mau liền đều chuẩn bị hảo. Trong phòng tứ giác đều mang lên chậu than, dùng chính là cực hảo than ngân thi. Mục La Vân sợ không đủ, phân phó ở gian ngoài cũng ý ỉa dạng bãi đủ chậu than. Hai vào nhà đều làm cho cực ấm áp, cởi áo khoác cũng chút nào không cảm giác được lạnh lẽo. Lại đem long sàng thượng đệm chăn đều thay đổi nhẹ ấm bông tơ, lấy phích nước nóng che ấm mới làm Phùng Tình nằm đi vào. Phùng Tình đã từ bỏ đi suy đoán nàng dụng ý, nàng hiện giờ duy nhất vướng bận chính là Mục Chi Giao, nếu Mục Chi Giao không có việc gì, hắn liền cũng không sợ hãi bất luận cái gì đối đãi. Bởi vậy Mục La Vân muốn hắn nằm xuống, hắn liền bình tĩnh mà nằm xuống. Có lẽ là lăn lộn thật lâu, hao phí quá nhiều tinh lực, ở ấm áp trong hoàn cảnh đãi hồi lâu, đau đớn trên người tựa hồ thật sự giảm bớt chút. Mục La Vân vẫn luôn ở hắn bên người nhìn, lúc này thấy hắn sắc mặt hơi có chuyển biến tốt đẹp, trong lòng lại là một trận áp không được vui mừng, ở mép giường nắm hắn tay, lặp lại trà sát, ngươi đừng loạn suy nghĩ, từ trước là chấm sai đãi ngươi, sau này chấm nhất định hảo hảo đối đãi ngươi, lại không cho ngươi chịu tội. Ôn nhu thanh âm cùng hứa hẹn làm Phùng Tình hơi hơi thất thần, phục hồi tinh thần lại không có cao hứng thần sắc, chỉ là nhắm lại mắt không đi xem nàng, bệ hạ, luôn là gọi người nhìn không thấu. Không đổi, chúng ta thời gian trường đâu, về sau liền nhìn thấu. Trải qua này nửa ngày ở chung, Mục La Vân đại khái thăm dò Phùng Tình ý tưởng, hắn tựa hồ thật là đã hết hy vọng, tuy rằng sẽ không phí hoài bản thân mình, nhưng đối thân gia tánh mạng lại cũng không có quá nhiều lưu luyến. Đối mặt nàng thời điểm, không có oán hận, cũng không có phẫn nộ, càng không có gì thương tâm hoặc là cao hứng tâm tình, hoàn toàn là nước lặng không gợn sóng bộ dáng. Nhưng như vậy tựa hồ cũng không tính quá kém. Ít nhất, hắn sẽ không kháng cự nàng chiếu cố. Trong lòng cũng đối Mục Chi Giao còn có điều vướng bận, chỉ cần có Mục Chi Giao ở, nàng tin tưởng, một ngày nào đó, nàng có thể đem hắn tâm che ấm, liền tính không chịu lại ái nàng, bọn họ cũng còn có thể trở thành hòa thuận người một nhà. Người trước ngủ một hồi, dưỡng dưỡng tinh thần, chờ vãn một chút chấm làm Chi Giao lại đây bồi ngươi, chúng ta cùng nhau dùng cơm. Tạ bệ hạ, Phùng Tình quy củ luôn luôn là thứ tốt, tuy rằng hạ không tới giường, nhưng vẫn là cung kính mà cảm tạ ân. Quả thực nhắm lại mắt. Mục La Vân lúc này mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cũng không nghĩ đi phê tấu trường, chỉ ở mép giường ngồi xuống, cẩn thận mà xem hắn. Phùng Tình niên thiếu thời điểm là cực xinh đẹp, lúc ấy Phùng gia hãy còn là Mục Vương triều số một số hai đại gia tộc, Phùng gia tiểu công tử mới vừa mãn 15 tuổi khi đã danh mãn kinh thành. Nàng cải trang ra cung du ngoạc khi, từng xa xa gặp qua một lần. Tươi đẹp chiếu người khuôn mặt, tiền hô hậu ủng, đẹp đẽ quý giá muôn vàn, giơ tay nhấc chân gian tựa hồ đều mang theo quang. Lóa mắt đến làm người không rời được mắt. Mà trước mắt người, mặc kệ nàng lại như thế nào liên tưởng, tựa hồ đều cùng năm đó Phùng Tình tìm không thấy một chút quan hệ. Hắn mới 26-7, thái dương lại đã nhiễm xương tuyết nhan sắc, nguyên bản kiêu ngạo cùng tươi đẹp đều đã không thấy, thay thế chính là dấu không đi mệt mỏi cùng thần sắc có bệnh. Nguyên bản cực hảo dung mạo, càng là kêu nàng tàn phá đến tung tích toàn vô. Mục La Vân nhìn hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được duỗi tay, xoa xoa hắn tóc dài. Ngươi nhất định sẽ khá lên, chúng ta nhất định còn kịp. Hạ nửa đời, Mục La Vân chắc chắn ái ngươi, kính ngươi, hộ ngươi, tin ngươi, chẳng sợ sinh tử danh diệt, cũng lại không cho ngươi chịu nửa phần ủy khuất, ăn một chút khổ sở. Phùng Tinh ngủ đến cực thiện, cơ hồ là Mục La Vân tay vừa ra hạ, hắn liền tỉnh. Mục La Vân hiển nhiên có chút ảo não, lùi về tay chiều hắn cười cười, đánh thức ngươi. Không có, nguyên bản cũng chính là rất khó ngủ trầm Phùng Tinh, nhưng thật ra đối nàng cũng không có cái gì kính sợ, chỉ là ăn ngay nói thật. Kỳ thật hắn thường xuyên đau đến chỉnh túc ngủ không được, đặc biệt mấy năm nay, càng là ngày càng sa sút, thượng một cái hoàn chỉnh hảo giác, đều mau nhớ không rõ là ở khi nào. Mục La Vân cũng không biết này đó, nhưng không biết vì sao, nghe xong lời này liền cảm thấy trong lòng đổ đến khó chịu, mắt thấy ly bữa tối canh giờ thượng sớm, không khỏi động tâm tư, chiều hắn chớp chớp mắt, châm bồi ngươi ngủ, tốt không? Phùng Tình đối hắn mang theo năn nỉ ngữ khí có chút kinh ngạc, ngay sau đó sao cũng được gật gật đầu. Mục La Vân trong lòng đại hỉ, thật cẩn thận mà trừ bỏ áo ngoài, ở hắn bên người nằm xuống, muốn rôi tay ôm hắn, rồi lại sợ làm đau hắn, do dự một hồi lâu, mới làm hắn thoáng ngẩng đầu lên, dùng chính mình cánh tay thế gối đầu, ngươi là như thế này nghiêng ngủ thoải mái, vẫn là nằm yên thoải mái. Đều là giống nhau. Phùng Tình cũng không để ý này đó, trên thực tế, ở thu mùa đông tiết, hắn mặc kệ như thế nào nằm, chỉ cần thời gian một lâu, đều sẽ tay chân lạnh lẽo, đau đến chịu không nổi. Mục La Vân thấy hắn không hề hứng thú, cũng không hề mở miệng. Chỉ cẩn thận đem hắn ôm chặt, ở hắn trên lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ, vậy ngươi ngủ đi, đợi lát nữa nếu là cảm thấy không thoải mái liền cùng chấm nói. Phùng Tình như cũ chỉ là gật đầu, nhưng thật ra quả thực nhắm lại mắt, bất quá 30 phút công phu, Mục La Vân liền cảm giác hắn chân nhẹ nhàng chịu động hạ, tựa hồ không chịu khống chế mà run rẩy, mà Phùng Tình chỉ là thoáng nhíu nhíu mày, cắn môi chống cự một trận. Nay một trận co rút đau đớn qua đi lúc sau, mới giật ra một tiếng như có như không than nhẹ. Mục La Vân chỉ cảm thấy chính mình trong lòng lập tức bị chắt rất nhiều tế châm, rậm rạp mà đau một chút, thế nhưng như là bị mê hoặc giống nhau, thấu đi lên phủ lên hắn môi. Cực nhẹ mà liếm liếm hắn hàm răng cắn được địa phương. Phùng Tình bỗng nhiên mở mắt ra, chính đón nhận Mục La Vân nhìn chằm chằm hắn xem ánh mắt, nhất thời lại có chút mê mang. Mục La Vân ngày này tới nay, lần đầu tiên trong mắt hắn nhìn đến như vậy thần sắc, nhịn không được nở nụ cười, lại ở hắn khỏe môi hôn một cái, đừng cắn môi, rảo pha ăn cái gì khó chịu. Ngoài phòng tuy đã là gió thu hữu quạng, cần chính điện lại là ấm áp, Mục La Vân bồi Phùng Tình ngủ suốt một canh giờ, tuy rằng xem hắn ăn đau khi khó tránh khỏi đau lòng, lại cũng luyến tiếp rời đi, đợi cho mặt trời chiều ngã về tây, mới khoác quần áo gọi người tiến vào hầu hạ. Kia một đầu bất ngữ đi ngự thiện phòng lánh xong thức ăn trở lại Trung Tình Cung, mới bị báo cho Phùng Tình bị hoàng đế nhận được cần chính điện, nơm nớp lo sợ mà đợi nửa ngày, Mục La Vân triệu hắn đi vào, chỉ trên giường Phùng Tình, Trung Tình Cung chấm làm người đi nghỉ ngơi chỉnh đốn. Mấy ngày nay quân hậu sẽ nghỉ ngơi ở Cần Chính Điện, ngươi cũng lưu lại hầu hạ đi. Có cái gì không hiểu có thể hỏi Thiền Nương. Dứt lời lại quay đầu đi xem Phùng Tình, thấy hắn chống giường tựa hồ là muốn đứng dậy, vội vàng tiến lên đỡ, cẩn thận mà ở hắn sau lưng tắc hai cái gối mềm, do hỏi, khoác kiện quần áo đi, đừng cảm lạnh. Đúng rồi, buổi tối muốn ăn cái gì? Chấm làm thiện phòng đi chuẩn bị. Bất ngữ nhìn nàng, lại nhìn Phùng Tình, hoàn toàn không lộng minh bạch hiện giờ là cái gì chẳng huống. Đãi Mục La Vân vừa ra đi, ngay cả vội ở Phùng Tình bên người quỳ xuống, quân hậu, hoàng thượng nàng muốn như thế nào? Ngài thân mình, nhưng rốt cuộc nhịn không được lăn lộn. Không thế nào ta cũng chịu không nổi mấy năm, tả hữu bất quá là tưởng chờ chi giao lại lớn hơn một chút đối cái này vẫn luôn đi theo ở chính mình bên người không rời không bỏ gã sai vặt. Phùng Tình vẫn luôn thập phần cảm kích, dối tay vô vô hắn tay, muốn hắn lên, ngươi không cần lo lắng, bệ hạ chỉ nói phải hảo hảo đại ta. Như thế mà thôi. Bất ngữ tự nhiên là không tin, này cũng khó trách, từ trước Mục La Vân đối những cái đó tranh giành tình cảm tổn hại quân hậu sự vẫn luôn là ngầm đồng ý, thậm chí là quạt gió thêm tuổi, chờ Phùng gia xuống dốc, liền đối với quân hậu vẫn luôn chẳng quan tâm, hiện tại bỗng nhiên nói phải hảo hảo đại Phùng Tình, chỉ sợ mặc cho ai đều sẽ không tin tưởng. Phùng Tình lại một chút không thèm để ý, thật cũng hảo, giả cũng hảo, lại có quan hệ gì đâu. Nếu trụ đến Cần Chính Điện thật sự có thể thường xuyên nhìn đến Mục Chi Giao, kia với hắn mà nói. Thật đúng là một kiện không tồi sự. Mục La Vân đi ra ngoài không đến một nén nhang công phu liền đã trở lại, đi đến Phùng Tình đi theo, bắt tay xoa ấm mới dám đi nắm hắn tay, Chi Giao tới, chúng ta đi ra ngoài dùng bữa đi. Phùng Tình trong mắt lúc này mới lóe ra một ít sáng rọi tới, bị nàng nắm lấy tay đều có chút run, hợp với gật đầu hai cái, xốc lên chăn muốn xuống giường. Quay đầu nhìn về phía Bất Ngữ. Bất Ngữ hiểu ý, tiến lên vì hắn khoác một kiện áo ngoài, đang muốn đi dịu hắn, lại bị Mục La Vân ngăn cản. Chấm tới. Mục La Vân biết, Phùng Tình kỳ thật cũng không nguyện ý làm nàng đỡ, hắn mới vừa rồi xem Bất Ngữ kia liếc mắt một cái, là mang theo toàn tâm tín nhiệm, mà xem chính mình khi, lại là rõ ràng xa cách. Nhưng nàng cũng tin tưởng, cả đời còn rất dài, nàng một chút mà đi làm, Phùng Tình một ngày nào đó sẽ tin tưởng nàng là thiệt tình. May mắn Phùng Tình cũng không có cự tuyệt nàng, nương nàng nâng đỡ đi tới ra ngoài. Mục Chi Giao hiển thị đã đợi trong chốc lát, giờ phút này vừa thấy Mục La Vân, lập tức quỳ xuống, quy quy củ củ mà hành lễ. Mục La Vân ngày thường cũng không thân cận đứa nhỏ này, hắn vừa không là hoàng nữ, lại không có gì đặc biệt hơn người địa phương, tuy nói là trung cung con vợ cả. Nhưng nàng đối Phùng Tình đều có thể hoàn toàn bỏ qua, đối đứa con trai này càng sẽ không đi đặc biệt lưu ý, bởi vậy Mục Chi Giao đối nàng là hơi có chút sợ hãi, tới rồi nàng trước mặt, cũng luôn là sợ hãi rụt rè. Phùng Tình nhìn thật cẩn thận nhi tử, trong lòng chính là đau xót, nếu không phải bị Mục La Vân đỡ, cơ hồ liền phải không đứng được. Mục La Vân vội đem hắn đỡ đến ghế trên ngồi xuống, quay đầu chiều Mục Chi nâng nâng tay, miễn, hôm nay liền chúng ta ba người ăn cơm, liền không cần đa lễ, lại đây phụ thân ngươi bên người ngồi đi. Đúng vậy. Lời tuy như thế, nhiều năm hình thành thói quen lại không phải một sớm một chiều có thể thay đổi. Mục Chi Giao quy củ mà ở một bên ngồi, thấy phụ thân sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn luôn chiều chính mình khẽ mỉm cười, cũng liền ngoan ngoãn mà chiều phụ thân lộ ra một cái tươi cười tới, phụ hậu mạnh khỏe. Hảo, hảo. Giao Nhi gần nhất tốt không? Ân, Giao Nhi ở Hoàng Tử Cung, giáo tập quan đối Giao Nhi thực hảo. Sinh ở Cung Đình Trung, Mục Chi Giao từ lúc còn nhỏ thời điểm khởi. Liền so hải tử khác nhiều thừa nhận rồi rất nhiều, hắn biết mẫu thân đối phụ thân không tốt, cũng biết phụ thân tuy rằng là quân hậu, nhưng vẫn quá thật sự vất vả. Càng biết hắn cùng Ôn Tử Mặc đám người hải tử tuy rằng đều là hoàng đế hải tử, lại không phải bình đẳng. Tuy rằng mới 8 tuổi, cũng đã thập phần ngoan ngoãn hiểu chuyện, đối với phụ thân vẫn luôn là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Phùng Tính đau lòng mà duỗi tay, ở hắn ngưỡng khuôn mặt nhỏ thượng sờ sờ, hảo, Giao Nhi. Mục La Vân ở một bên nhìn, không khỏi một trận chua xót. Rối tay đem Mục Chi Giao ôm lên, làm hắn ngồi ở chính mình đầu gối, cùng Phùng Tình giống nhau xưng hô hắn, Giao Nhi, về sau ban ngày đi Hoàng Tử Cung cùng giáo tập quan học tập, buổi tối liền tới nơi này bồi phụ hậu ăn cơm được chứ? Là, Nhi thần tuân chỉ. Mục Chi Giao bị nàng ôm, lập tức liền có điểm không biết làm sao, bản khác có lễ mà ứng thừa, cách một hồi lâu, liền ở nàng trên đầu gối vặn vẹo thân mình, hơi hơi hé miệng lại nhắm lại, lặp lại hai lần, mới dám nhỏ giọng hỏi, mỗi ngày đều có thể chứ? Đương nhiên, còn có, ăn cơm xong liền ngủ ở nơi này đi, chờ hạ kêu thiển nương phân phó người cho ngươi thu thập gian nhà ở. Thấy nhi tử nhảy nhót lại tiểu tâm bộ dáng, Mục La Vân trong lòng thực sự không dễ chịu, nàng thật là xem nhẹ cái này bọn họ phụ tử lâu lắm, mới làm cho hai cha con hiện tại một cái tâm như cho tàn, một cái thật cẩn thận. Chương 4 quân hậu lập uy. Chương 4 quân hậu lập uy. Một bữa cơm ăn đến ba người các hoài tâm tư, nhưng hài tử dù sao cũng là hài tử. Dùng xong cơm cao hứng mà dựa vào Phùng Tình nói trong chốc lát lời nói, liền vây được liên tục đánh áp. Mục La Vân phân phó người đem hắn dẫn đi an trí hảo, mới trở lại trong phòng. Nàng mới vừa có chú ý, Phùng Tình kỳ thật không như thế nào ăn cái gì, chỉ dùng nửa chén cháo. Bởi vậy đã trở lại cũng hoàn toàn không làm người triệt rất bữa tối, chỉ chọn mấy thứ thoải mái thanh tân ngon miệng đồ ăn điểm, đổi đến trước mặt hắn, chỉ dùng như vậy một chút, một hồi nên đói bụng. Sẽ không Phùng Tình tựa hồ còn duy trì mới vừa rồi nhìn thấy nhi tử hảo tâm tình, đối nàng dò hỏi thế nhưng cũng cho điểm phản ứng, nhiều ngược lại muốn lăn lộn. Mục La Vân chỉ cảm thấy rối rắm một ngày tâm bỗng nhiên trong sáng lên, giống như ở hoàng mai thiên xối cả ngày vũ, bỗng nhiên bị ánh mặt trời quay chung quanh dường như. Nàng nhớ tới chính mình đã từng gặp qua người này trong sáng cười to, tiếu lệ cười khẽ, thẹn thùng cười nhạt, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng hoảng hốt. Thẳng đến Bất Ngữ hướng nàng thỉnh tội, nói Phùng Tình tỳ vị nhược. Dùng nhiều sẽ dạ dày đau khó chịu, mới tính phục hồi tinh thần lại. Kia làm phong bếp ôn, muốn dùng lại truyền. Mục La Vân một bên đối hắn nói, một bên đem hắn ôm lên, ngươi nếu là không đây, liền bồi chấm trò chuyện, tốt không? Phùng Tính rũ mắt, tuy rằng không biết bọn họ chi gian có cái gì có thể nói, vẫn là thuận theo mà gật đầu. Mục La Vân vui mừng mà ở một bên giường nệm ngồi xuống dưới, ở hắn trên trán hôn hôn, trước sau duy trì vây quanh hắn tư thế, vậy ngươi trước nói cho chấm, trừ bỏ cốt đau, thì vị kém. Trên người đều có này đó địa phương không thoải mái. Ngày thường có hay không cái gì thường dùng dược. Bất quá là một ít tật xấu, không cần cái gì dược. Chấm không tin đối với hắn có lệ mới lạ nói, Mục La Vân cũng hoàn toàn không để ý, chỉ dỗi tay ở hắn trên lưng nhẹ nhàng vuốt ve, còn dễ dàng cảm lạnh ho khan, đúng hay không? Còn có, ngươi tay làm sao vậy? Vì cái gì sử không thượng lực? Nàng hôn phách ly thể khi, gặp qua hắn liền nghiền nát đều cố hết sức cảnh tượng, bởi vậy một tay dắt hắn tay, lan qua lộn lại mà nhìn lại xem. Phùng Tình chỉ cho là thái y ghi đối hắn nói, trong lòng cũng không để ý, chỉ là rụt rụt tay, lắc đầu, chỉ là để không được trọng vật thôi. Thấy hắn không chịu nói, Mục La Vân cũng không truy vấn, chỉ cùng hắn có một câu không một câu mà nói trong chốc lát lời nói, biết hắn đối Mục Chi Giao sự định là tương đối cảm thấy hứng thú, liền nói Mục Chi Giao ở vài lần ngày Tết ra hiến thượng tấu khúc đầu hắn vui vẻ. Cần Chính Điện tuy nói chỉ là hoàng đế phê duyệt tấu chương địa phương, nhưng vì phương tiện hoàng đế cuộc sống hàng ngày, cũng là một tòa tiểu tẩm cung. Bất quá Mục La Vân luôn luôn là thực thích thân cận hậu cung, một tháng ít nhất có 20 ngày tại hậu cung vượt qua. Bởi vậy mắt thấy tới rồi đi ngủ thời gian, tiểu hoàng môn liền đưa tới bãi lục đầu bài mâm. Mục La Vân không biết vì sao, thế nhưng cảm thấy một trận xấu hổ, xem cũng không xem, đem kia tiểu hoàng môn răn dậy một hồi. Ôm Phùng Tình nhẹ nhàng quơ quơ, chờ lát nữa chấm cùng ngươi nghỉ ở cùng nhau được không, sẽ không nhiều đến ngươi đi. Phùng Tình không hề có để ý lục đầu bài sự, chỉ không ôn không hỏa gật đầu, bệ hạ không sợ bị nhiễu liền hảo. Cấm thành tuy rằng đại, nhưng tin tức truyền đến so nơi nào đều mau. Hoàng đế đem quân hậu một đường ôm hồi Cần Chính Điện sự, lại liên tiếp mấy ngày đều túc ở Cần Chính Điện sự, không đến hai ngày liền truyền khắp hậu cung. Nhưng mà, không đợi bọn họ bắt đầu thảo luận chuyện này, hoàng đế ý chỉ đã tới rồi hậu cung, Ôn Tử Mặc chủ trì hậu cung cử báo Trùng Dương Yến, định ở ba ngày lúc sau thư mặc các. Ôn Tử Mặc lúc này mới thoáng yên lòng, xem ra hoàng đế đối hắn vẫn là thập phần sủng ái. Còn nữa, hắn đối Phùng Tình sự vẫn luôn đều tương đối hiểu biết, biết hắn một thân bệnh, có thể sống bao lâu đều vẫn là cái không biết bao nhiêu, huống chi, hắn dưới gối không có nữ nhi, tuyệt không sẽ uy hiếp đến nàng địa vị. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn liền an tâm rất nhiều, phân phó hạ nhân đi thỉnh mặt khác ba vị quân hầu cũng mấy cái được sủng ái từ hầu, tới thương nghị Trùng Dương Yến sự. Mục La Vân biết nàng này Cần Chính Điện có không ít hậu cung người hầu nhãn tuyến, nhưng trọng sinh phía trước nàng cũng không như thế nào để ý, gần nhất nàng có tự tin có thể nắm chắc được, biết người nào là có thể tin tâm phúc. Thứ hai, nàng cũng rất hưởng thụ xem hậu cung đông đảo người hầu vì nàng tranh giành tình cảm. Nhưng đem Phùng Tình nhận được bên người lúc sau, nàng liền càng ngày càng không thể chịu đựng. Trong lòng lấy định rồi chủ ý, muốn đem này đó không đáng tin người chậm rãi rửa sạch rớt. Phùng Tình nhưng thật ra không đi quản nàng suy nghĩ cái gì, thân thể hắn trạng huống thực sự đã kém tới rồi khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Mục La Vân muốn hắn uống dược, hắn liền uống xong đi, nhưng là tái hảo dược uống xong đi, cũng ít có khởi sắc. Ngược lại là ăn uống càng kém. Mục La Vân gấp đến độ không biết như thế nào là hảo, trừ bỏ thượng triều ở ngoài, liền lúc nào cũng ở hắn bên người thủ. Lại riêng đem ngự thiện phòng cùng thái y y viện người đều triệu tới, muốn các nàng định ra thực bổ biện pháp. Chế y cục cũng đưa tới riêng vì Phùng Tình tân chế quần áo, Mục La Vân tự mình xem kỹ quá, đích xác phù hợp nàng nhẹ ấm thoải mái yêu cầu, mới làm cho bọn họ hầu hạ Phùng Tình thay. Phùng Tình không biết nàng đây là ý gì, nhưng đã nhiều ngày tới, hắn đã thói quen không đi suy đoán. Chỉ ở mấy người đỡ hắn đứng lên thí dày thời điểm một trận choáng váng, nhịn không được nhíu nhíu mày. Mục La Vân vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, một chúng hầu hạ người còn không có phát giác, nàng đã tiến lên đỡ Phùng Tình, cẩn thận một chút, ăn mặc thoải mái ấm áp là được, không cần thử. Các ngươi đều đi xuống. Chế y cục mấy người hai mặt nhìn nhau, nhưng hoàng đế nói tự nhiên chính là đối, bởi vậy sôi nổi quỳ an rời đi. Phùng Tình từ bị nàng nhận được Cần Chính Điện lúc sau, liền vẫn luôn bị nàng nhìn chằm chằm nằm trên giường tĩnh dưỡng. Túi đầu nhìn xem chính mình này một bộ mặc chỉnh tề bộ dáng, nhưng thật ra khó được chủ động đối nàng đã mở miệng, không cần như thế phiền toái. Hắn chịu chủ động mở miệng, Mục La Vân quả thực là thụ sủng nhược kinh, không lưng đem hắn ôm đến trang đài biên ngồi xuống. Hôm nay có Trùng Dương Yến, ngươi thân mình nhịn không được lạnh, chấm mới gọi bọn hắn chế cái này. Ngươi nếu không thích, ngày khác lại làm cho bọn họ làm chút mặt khác kiểu dáng lại đây. Phùng Tình không có nói cái gì nữa, chỉ là tùy ý nàng nhìn. Mục La Vân đợi một hồi lâu, thấy hắn không hề mở miệng, cũng hoàn toàn không mất mát, chỉ lấy ngả voi sơ thế hắn trải vuốt tóc. Bởi vì lâu bệnh quan hệ, hắn phát chất cũng không tốt, cũng sớm đã không phải năm đó như mực nhan sắc. Mục La Vân nhẹ nhàng mà sơ, một bên cùng Bất Ngữ nói chuyện, nghe nói cấp hậu cung chủ tử trải đầu, nếu là có đầu bạc rơi xuống, là muốn giấu đi, không thể cấp chủ tử nhìn đến. Bất Ngữ ở trong cung nhiều năm như vậy, liền chưa bao giờ gặp qua nàng như thế vẻ mặt ôn hòa bộ dáng, hắn rốt cuộc chỉ là hạ nhân, Mục La Vân đã mở miệng. Hắn tuyệt không dám không trả lời, hồi bệ hạ, chỉ là một ít nghe đồn, các chủ tử phần lớn cũng không kiêng kỵ này đó. Mục La Vân cười cười, tựa hồ muốn nếm thử thế Phùng Tình vấn tóc, lại như thế nào đều không bắt được trọng điểm, rốt cuộc vẫn là vây tay kêu Bất Ngữ, quân hậu thích cái dạng gì cây trâm. Bất Ngữ không dám nhiều lời, chỉ chọn một con nhẹ nhất thúy ngọc châm cài, vì phùng tình thúc phát, khoanh tay đứng ở một bên. Mục La Vân tả tả hữu hữu nhìn một hồi lâu, phương gật gật đầu. Rồi tay đem phùng tình ôm vào trong ngực, đem áo choàng mũ kéo lên, đừng chứ phong. Đã là hoàng đế chính miệng hạ lệnh làm trùng dương yến, hậu cung tự nhiên mỗi người đều là trang phục lộng lẫy thăm dự, nghe được cung nữ thông truyền hoàng đế tới rồi, Ôn Tử Mặc lập tức đứng lên, mang theo một chúng giai lệ nên đến thư mặc các cửa, thần chờ cung nên hoàng thượng. Này một đám người, đứng ở đằng trước tự nhiên là Ôn Tử Mặc, này 10 năm tới, hắn vẫn luôn thịnh sủng không suy, tuy rằng trên danh nghĩa vẫn là quân hầu, nhưng sớm đã là hậu cung trên thực tế chủ nhân. Cùng hắn đều là quân hầu Ôn Âm, Tiêu Dật cùng Lý Mẫn Phi đều quỳ gối lạc hậu hắn nửa cái thân vị địa phương. Càng mặt sau, còn lại là nổi danh phân 12 từ hầu, bọn họ bên trong có Mục La Vân gần 2 năm tân nạp sủng hầu, cũng có một ít là 1-2 năm đều không thế nào có thể nhìn thấy Mục La Vân một mặt. Mà nhất dẫn nhân chú mục, tự nhiên là đĩnh bụng hai cái từ hầu, Lạc từ hầu vừa mới hiện hoài, một cái khác Phương từ hầu lại là dày nặng thu y hạ cũng có thể nhìn đến rõ ràng phồng lên bụng, hiển nhiên là sắp sinh chi thân. Mục La Vân ánh mắt ở bọn họ trên người dừng lại một chút, lại không có duỗi tay đi đỡ, trái lại xoay người từ ngự liễn thượng ôm phùng tình ra tới, tiểu tâm mà túi đầu nói một câu nói, mới nhìn về phía một chúng người hầu, đều khởi đi. Mọi người bên trong, tin tức linh thông người sớm đã biết nàng gần nhất đều ở Cẩn Chính Điện làm bạn phùng tình, nhưng thật ra đối phùng tình xuất hiện cũng không ngoài ý muốn. Mặt khác mọi người cũng đều có điều nghe thấy. Nhưng bọn hắn bên trong, có không ít là gần mấy năm mới tiến cung, căn bản không có gặp qua phùng tình mặt. Đối cái này bỗng nhiên một lần nữa xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt quân hầu, nhiều ít đều có chút tò mò. Mục La Vân lại sẽ không để ý này đó, nàng sở dĩ muốn Ôn Tử Mặc tổ chức như vậy một hồi yến hội, chính là phải hướng trong cung mọi người tuyên cáo nàng đối phùng tình ngưỡng mộ, càng là muốn cho tất cả mọi người biết, phùng tình không bao giờ là cái kia hữu danh vô thật quân hầu. Ôn Tử Mặc tuy rằng đoán được phùng tình khả năng sẽ xuất hiện, nhưng Mục La Vân cách làm vẫn là pha làm hắn ngoài ý muốn, nhất quán không thích hậu cung người hầu quá đi quá giới hạn hoàng đế bệ hạ. Thế nhưng trực tiếp ôm phùng tình ngồi xuống chính mình trong bữa tiệc. Thậm chí còn phân phó người đi ngự liễn thượng lấy gối dựa, làm phùng tình nửa dựa. Hắn trong mắt tối sầm lại, nhưng thật ra bay nhanh mà sửa sang lại hảo cảm xúc, doanh doanh cười tiến lên, quan tâm nói, bệ hạ, quân hậu thân mình nếu là không khỏe, có thể đến thần trong phòng nghỉ tạm. Không cần Mục La Vân một tay ôm ở phùng tình bên hông, tựa hồ rất là cao hứng, cất cao giọng nói, quân hậu mấy năm nay đều ở dưỡng thật, các ngươi cũng không tiện quấy rầy. Hiện giờ quân hậu đã mất trở ngại, đại trung tình cung tu sửa hảo, các ngươi cần đến ý y lệ thỉnh an định tỉnh. Ôn Tử Mặc tươi cười hơi hơi cứng đờ, thực mau liền gật đầu xưng là, Ôn Thanh nói, như thế liền không thể tốt hơn, quân hậu thân mình hảo, chúng ta tới cửa quấy rầy, quân hậu cũng không nên chê chúng ta phiền nhân đâu. Phùng Tình tự nhiên là nhớ rõ hắn, nhưng hắn đã sớm không có tranh đấu tâm tư, càng sẽ không để ý hắn lời này là thiệt tình vẫn là giả ý. Ôn Tử Mặc thấy hắn căn bản không mở miệng, trong lòng tất nhiên là lại hận lại tức. Trong mắt lại tràn đầy ủy khuất, nhu nhu nhìn về phía Mục La Vân. Mục La Vân dưới đáy lòng cười một tiếng, từng có kia thở ơ lạnh nhạt 49 ngày, hiện giờ nàng, thấy thế nào phùng tình, đều cảm thấy dễ thân khả kính, càng là đáng yêu đáng thương. Mà Ôn Tử Mặc kia nguyên bản kêu hắn cực kỳ hưởng thụ ôn nhu săn sóc, lại là chút nào cũng kích không dậy nổi hắn trong lòng gợn sóng. Tử Mặc, quân hậu đã một lần nữa trường sự, cũng liền không cần ngươi quản lý thay phượng ấn. Ngày mai liền đưa đi trung tình cung đi. Ôn Tử Mặc trong lòng đại chấn. Kỳ thật hoàng đế vô luận là có tân hoan, hoặc là nhớ tới muốn đi sủng một sủng cũ ái, hắn trong lòng đều cũng không quá để ý, rốt cuộc không ai có thể đủ độc bá lục cung, hắn chỉ duy trì được hoàng đế đối hắn một phần sủng ái, đem trụ hậu cung thực quyền liền hảo. Mà này quá khứ 10 năm, hắn cũng đích xác làm được điểm này, mặc kệ hoàng đế có bao nhiêu tân sủng, đối hắn trước sau là tin cậy có thêm, chưa từng vắng vẻ. Hiện giờ hoàng đế thế nhưng trong một đêm xoay thái độ, này không khỏi làm hắn vừa kinh vừa sợ, trong khoảng thời gian ngắn lại là ngây dại. May mà bên người Ôn Âm kịp thời đẩy hắn một chút, hắn mới có thể cười gật đầu, bệ hạ nói chính là. Nhưng mà hoàng đế tựa hồ còn không có tính toán dễ dàng như vậy liền kết thúc đối thoại, đãi mọi người sôi nổi nhập tòa sau, nàng nhìn quanh một vòng, dường như bỗng nhiên tới hứng thú, một lóng tay dưới đài mọi người, các ngươi hảo những người này đều còn chưa gặp qua quân hậu, vừa lúc hôm nay người đều đầy đủ hết, đều lại đây cấp quân hậu thấy cái lễ đi. Chương 5 lại trưởng phượng ấn. Chương 5 lại trưởng phượng ấn. Trước hết tiến lên, tự nhiên là Ôn Tử Mặc cùng Ôn Âm hai huynh đệ, hai người nhu nhu mà quỳ xuống, nói một câu Ôn Tử Mặc, Ôn Âm gặp qua quân hậu, nguyện quân hậu thân thể khỏe mạnh. Phùng Tình như cũ không ngôn ngữ, Mục La Vân cũng không lắm để ý, nâng nâng tay, ý bảo tiếp theo cái tiến lên. Ở bốn vị quân hậu, Lý Mẫn Phi nhất diễm lệ, Tiêu Dật tắc đa tài đa nghệ, giỏi ca múa, năm đó đều là pha chịu sủng ái. mà Ôn Âm trầm mặc ít lời, luôn luôn đều cũng không được sủng ái, đơn giản là Ôn Tử Mặc quan hệ, hoàng đế đôi hắn thượng tính chiếu cố. Cái thứ ba tiến lên chính là Tiêu Dật, hắn thân thể không phải thực khỏe mạnh, trời sinh tính cũng thập phần đạm bạc, dưới gối chỉ có một nhi tử, nhưng Tiêu gia là thế gia đại tộc, bởi vậy hắn ở trong cung nhật tử quá thật sự không tồi, được sủng ái sẽ không phòng bị hắn, không được sủng cũng sẽ không ghi hận hắn. Mục La Vân biết hắn là cái nghĩ sao nói vậy không yêu cùng người tranh chấp người, đối hắn còn bảo lưu lại một ít hảo cảm, ở hắn tiến lên thỉnh ăn sau, liền ân một tiếng, mở miệng nói, thời tiết lạnh, chính mình cũng nhiều chú ý thân thể. Tuy rằng được hoàng đế nhìn với con mắt khác, còn nhiều dặn dò một câu, Tiêu Dật cũng chỉ là dịu ngoan mà cảm tạ ân. Bốn quân hầu ra thế kém cỏi nhất chính là Lý Mẫn Phi, hắn mẫu thân chỉ là một cái ngoại phóng địa phương tiểu quan, hắn tiến cung thời gian cũng là bốn vị quân hầu chung nhất vãn. Có thể ở ngắn ngủn 6 năm bỏ đến quân hầu vị trí, còn sinh hạ một trai một gái, thật sự là muốn cảm tạ hắn diễm tuyệt dung mạo. Hắn tiến cung năm ấy, đúng là Phùng Tình đóng cửa trung tình cung năm ấy, 6 năm tới hắn chưa bao giờ có gặp qua Phùng Tình, nhưng năm đó về Phùng Tình sự, nhưng thật ra nghe nói rất nhiều, kinh thành đệ nhất công tử, dung sắc thù lệ, tài hoa xuất chúng. Mục La Vân làm hắn miễn lễ khi, hắn rốt cuộc là nhịn không được tò mò, chiều thượng vị nhìn thoáng qua. Nay vừa thấy dưới lại là vô cùng thất vọng. Hắn đôi chính mình dung mạo phi thường tự tin, nguyên bản còn mang theo vài phần cùng Phùng Tình tương đối tâm tư, nhưng Phùng Tình hình dung tiểu tụy bộ dáng, thật sự là liền đẹp đều không thể nói. Ở bốn vị quân hầu chào hỏi lúc sau, 12 vị từ hầu cũng nhất nhất tiến lên thấy lễ, Phùng Tình đối những người này càng là không có ấn tượng, cũng không hề có muốn mở miệng ý đồ. Chỉ ở nhìn đến Lạc Từ Hầu khi, hơi hơi túi túi người, lại là nhẹ nhàng cười, nói câu miễn lễ. Lần này liền Mục La Vân đều ngây ngẩn cả người. Nàng đối cái này kêu Lạc Châu Từ Hầu không có quá lớn ấn tượng, luôn mãi hồi tưởng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhớ lại tới người này tiến cung cũng có 7-8 năm, có lẽ, hắn nguyên bản cùng Phùng Tình quan hệ tương đối hảo. Nhưng mà khó hiểu về khó hiểu, nếu người này có thể được Phùng Tình nhìn với con mắt khác, nàng cũng không ngại cấp điểm chỗ tốt, coi như là thế Phùng Tình lập uy. Bởi vậy cũng nở nụ cười, trạng cực thân mật mà thế Phùng Tình gom lại áo choàng, lại đối Lạc Châu nói, ngươi đã có thai, liền không cần đa lễ. Đất thuộc tân tiến cống không ít gấm, quay đầu lại ngươi chọn lựa một ít đi, không cần ủy khuất chính mình cùng hải tử. Đến lúc này, trong lòng mọi người đều có so đo, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng hoàng đế đối Phùng Tình sủng ái có thêm chuyện này đã là rõ ràng. Lạc Châu chỉ phải Phùng Tình một câu miễn lễ, là có thể làm hoàng đế coi trọng có thêm. Đồng dạng người đang có thai Phương Từ Hầu đĩnh bụng trên mặt đất vững chắc mà quỳ một hồi lâu, hoàng đế lại chỉ là tùy tiện nâng giơ tay làm hắn lui xuống. Mặc kệ từng người trong lòng như thế nào sông cuộn biển gầm, trên mặt lại là muốn duy trì tươi cười. Đã là trùng dương ngày hội, luôn là không tránh được thưởng cúc phẩm cua. Mục La Vân trước sau một tay ôm lấy Phùng Tình, làm hắn dựa vào chính mình trong lòng ngực, thường thường túi đầu cùng hắn nói chuyện, mặc kệ Phùng Tình ứng không ứng nàng, đều là cười khanh khách. Phùng Tình chỉ ở nhìn đến Lạc Châu thời điểm có một chút cảm xúc, nhưng này đã làm Mục La Vân thập phần cao hứng, thừa dịp phía dưới biểu diễn ca vũ thời điểm, liền túi đầu ở hắn thái dương hôn hạ. Nếu là ngươi chịu trọng trưởng hậu cung, là có thể quan tâm ngươi tưởng quan tâm người, cũng có thể hảo hảo dạy dỗ chi giao. Tương lai vì hắn tìm cái hảo thê chủ. Phùng Tình buông xuống lông mi run rẩy, Mục La Vân không biết hắn có hay không đối cái này đề nghị tâm động, đành phải lại thêm một phen kính, nàng thậm chí từ bỏ chấm cái này tự xưng, thì thầm nói, tả hữu cũng sẽ không so nguyên lai tệ hơn, ngươi có thể không tin ta, nhưng này quyền thế là thật sự, chỉ biết cho ngươi mang đến phương tiện, đúng hay không? Phùng Tình chậm rãi dương mắt nhìn về phía nàng, ở trong mắt nàng, phảng phất đựng đầy chờ mong cùng sủng ái, nhưng những cái đó sớm đã không thể khiến cho hắn chú ý chỉ là Mục La Vân nói đích xác không có sai, vì Mục Chi Giao, hắn tựa hồ cũng nên thử một lần, dù sao, cũng sẽ không so trước kia tệ hơn. Bệ hạ, ta mệt mỏi, này liền trở về đi. Đãi một khúc ca vũ sau khi kết thúc, một chúng người hầu đang muốn tiến lên hướng Mục La Vân tiến hiến quà tặng trong ngày lễ, Phùng Tình lại không cao không thấp mà nói một câu nói. Đây là mấy ngày tới nay, Phùng Tình chủ động nói ra dài nhất một câu, cũng là duy nhất một câu mang theo yêu cầu nói. Mục La Vân biết rõ hắn chỉ là nghe theo chính mình mới vừa rồi kiến nghị, vẫn là nhịn không được cười con mắt, cực nhanh gật gật đầu, đem hắn bế lên tới. Hảo, chúng ta này liền trở về, ngươi mệt mỏi liền dựa vào chấm ngủ một hồi. Này chút nào không che giấu sủng nịch chi tình nháy mắt đau đớn mọi người mắt, Mục La Vân đoàn người vừa đi, trong phòng lập tức không có oanh ca yến hót nhiệt tình, Lý Mẫn Phi cười như không cười mà a một tiếng. Đối ngày thường cùng chính mình giao hảo Phương Từ Hầu nói, ngươi này đại thật xa, đĩnh bụng cũng không dễ dàng, cùng ta cùng thừa kiệu trở về đi. Phương Dung sớm đã đỏ vành mắt, hắn nguyên cũng không tính quá được sủng ái, nhưng rốt cuộc hoài long mạch, ngay cả Ôn Tử Mặc đối hắn cũng chiếu cố ba phần. Hôm nay bị Lạc Châu một so, chỉ cảm thấy ủy khuất vạn phần, cắn môi gật gật đầu, đa tạ Lý Quân Hầu. Ôn Tử Mặc vô tâm tiếp tục kiến hội, tìm căn nguyên rốt cuộc, hắn mới là hôm nay trong yến hội khó chịu nhất người, chẳng những trước mặt mọi người rơi xuống thể diện, còn bị bắt giao ra chấp trưởng hậu cung quyền to. Nhưng hắn dù sao cũng là thư mặc các chủ nhân, trong lòng lại hận, trên mặt cũng duy trì ý cười, nhất nhất tiễn đi mọi người. Đợi cho bên người chỉ có hai cái tâm phúc cung nhân, hắn mới chân chính trầm hạ mặt, tìm cái thời gian, hỏi một chút chúng ta ở Cẩn Chính Điện người, hoàng thượng rốt cuộc vì sao bỗng nhiên đem Phùng Tỉnh tiếp ra tới. Mục La Vân tự nhiên biết hôm nay này đủ loại hành động không thể nghi ngờ với tại hậu cung này một ông nhìn như bình tĩnh hồ nước đầu nhập vào một cục đá lớn. Nhưng nàng có cũng đủ tự tin có thể hộ được Phùng Tỉnh, bởi vậy chút nào không ngại đánh vỡ này vốn dĩ bình tĩnh. Mỗi ngày như cũng là thượng triều hạ triều, thượng triều khi làm theo thần thái sáng láng, hạ triều sau cũng làm theo đối Phùng Tỉnh ôn nhu che chở. Từ Phùng Tỉnh trụ tiến Cần Chính Điện, nàng thậm chí liền cho hắn thay quần áo vấn tóc này đó việc vặt đều học xong. Phùng Tỉnh từ ngày ấy yến hội sau, giống như chăng có điểm tinh thần, không hề là một bộ tự do ở trần thế ngoại bộ dáng. Ngẫu nhiên cũng sẽ chủ động cùng cung nhân nói chuyện, hoặc là dò hỏi Mục Chi Giao sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Nhưng hắn thân thể như cũ không có khởi sắc. Hắn giấc ngủ cực kém, một đêm đau tỉnh 7-8 thứ đều là bình thường. Mục La Vân cùng hắn cùng giường mà ngủ ngày hôm sau liền phát hiện vấn đề này, luôn mãi hỏi qua thái y y lúc sau, buổi tối liền cũng không dám ngủ đến quá trầm. Thường thường là Phùng Tỉnh vừa tỉnh, nàng là có thể đi theo mở mắt ra, Phùng Tỉnh không cùng nàng nói chuyện, nàng cũng không thèm để ý, chỉ đem người ôm vào trong ngực nhẹ nhàng mà vô hống, thẳng đến hắn lại lần nữa ngủ. Không biết là bởi vì trên người nàng ấm áp, vẫn là bởi vì thay đổi tốt hoàn cảnh, thường xuyên qua lại lúc sau, Phùng Tỉnh ngủ thời gian thế nhưng dần dần dài quá lên, tốt nhất thời điểm, có thể sống yên ổn mà nằm một canh giờ. Mục La Vân triệu kiến rất nhiều lần thái y y viện người, nhiều phiên hội trần lúc sau, trần thái y hướng nàng hồi báo thiết thực trạng huống. Phùng Tỉnh thân thể thiếu hụt quá lợi hại, chỉ có thể chậm rãi tiến bổ, không có 7-8 năm công phu, tuyệt đối không có khả năng khôi phục đến thường nhân bộ dáng. Mà cốt đau tật xấu, bởi vì thời gian lâu lắm, chỉ sợ muốn cùng với hắn cả đời, chỉ có thể nghĩ cách giảm bớt, tận lực giữ ấm. Tì vị tật xấu nhưng thật ra hơi chút hảo điều trị một ít, chỉ cần mỗi cơm đúng giờ, phối hợp thỏa đáng, một năm nội là có thể có điều đổi mới. Mục La Vân nghe một chút liền sắc mặt càng âm trầm một chút, nghe được cuối cùng, quả thực hoàn toàn đen mặt. Bay thẳng đến Trần Thái Y để chỉ, ngươi lại chọn cá nhân, ngày mai khởi liền dọn đi Trung Tình Cung Thiên Điện, chờ quân hậu trở về Trung Tình Cung, liền chuyên chỉ hầu hạ quân hậu. Trần Thái Y còn chưa bao giờ gặp được quá loại sự tình này, nhưng đây là hoàng đế tự mình khai khẩu, tự nhiên không ai dám xen vào, lập tức vâng vâng dạ dạ mà ứng. Mục La Vân hồi nội điện thời điểm, Phùng Tỉnh chính dựa nghiêng trên giường nhìn Mục Chi Giao viết chữ, đáy mắt một mảnh như nước ôn nhu, đáng tiếc, nửa điểm đều không thuộc về nàng. Thấy nàng tiến vào, chỉ là lễ tiết tính mà chiều hắn gật đầu, coi như làm là chào hỏi. Mục La Vân đương nhiên sẽ không để ý, nhìn đến hắn rốt cuộc lây dính một chút pháo hoa khí, nàng trong lòng thật sự là thật cao hứng, tiến lên ôm lấy hắn, hôn hôn hắn gương mặt, mới chuyển hướng nhi tử, cười nói, ở viết cái gì. Vừa thấy nàng tiến vào, Mục Chi Giao liền nhanh chóng banh thẳng thân mình, trên mặt tính trẻ con cười cũng nhanh chóng biến thành cung kính, khoanh tay đáp, ở sao quốc sử thông giám. Đối với nhi tử sợ hãi, Mục La Vân có chút khổ sở, nhưng cũng biết nhi tử tâm cùng nhi tử phụ thân giống nhau, yêu cầu thời gian đi che chở, đành phải sờ sờ hắn đầu, chiều phụ tử hai người cười cười, đọc sử thực hảo, ngươi phụ hậu ban đầu cũng thích, chờ dọn về Trung Tình Cung, ngươi có thể nhiều hướng hắn lãnh giáo đâu. Nếu là có người khi dễ ngươi, hoặc là xem ai hành sự không tốt, cũng chỉ quản cùng ngươi phụ hậu. Phùng Tỉnh chiều nàng nhìn thoáng qua, tựa hồ đối nàng lời nói pha không tán đồng, hắn vẫn là hải tử. Nô, ngươi nói rất đúng, là lòng ta nóng nảy đối với bị hắn đánh gãy. Mục La Vân cũng không có không cao hứng, ngược lại là thực vui vẻ gật gật đầu, vứt bỏ đề tài bồi nhi tử luyện sẽ tự. Phùng Tỉnh tinh thần không tốt lắm, nhìn một hồi liền có điểm chống đỡ không được, vẫn luôn chi ở gối thượng cánh tay không biết như thế nào liền mất lực, nửa người nặng nề mà khái ở trên giường. Mục La Vân khiếp sợ, nhanh tay lẹ mắt mà đem người ôm đến trong lòng ngực, vội la lên, khái nào? Có đau hay không? Mục Chi Giao càng là bị hắn trắng bệnh sắc mặt hù đến đỏ hốc mắt, nước mắt thẳng đảo quanh. Phùng Tỉnh chú ý tới nhi tử bộ dáng, lập tức chiều hắn xua tay, cười lắc đầu, không có việc gì, chỉ là tay đã tê dần, Chi Giao, trước làm bất ngữ mang ngươi đi nghỉ ngơi đi. Mục Chi Giao nghe lời quán, tuy rằng trong lòng vẫn là có điểm lo lắng phụ thân tình huống, nhưng hắn cũng không dám ở Mục La Vân trước mặt nói chuyện, ngoan ngoãn mà gật đầu, đã bị bất ngữ mang theo đi xuống. Phùng Tỉnh lúc này mới chịu một hơi, mồm to thở dốc hai hạ. Mục La Vân duỗi tay ấn ở hắn ngực, nhẹ nhàng mà cho hắn thuật khí. Vốn tưởng rằng chỉ là việc nhỏ, ai ngờ tới rồi nửa đêm, phùng tình thế nhưng khởi sướng tiêu tới. Chương 6 chua xót hôn. Chương 6 chua xót hôn. Mục La Vân tỉnh thời điểm, phùng tình mày gắt gao nhăn, hiển nhiên là thực không thoải mái, vẫn luôn tái nhợt trên mặt lại có hai đóa đỏ ửng, trong mắt cũng tựa che một tầng đám sương, ngập nước làm nàng nhất thời trinh lăng. Nhưng là, chân chính thần trí không rõ chính là phùng tình, hắn thế nhưng chiều Mục La Vân chớp chớp mắt, trong mắt bỗng nhiên trào ra nước mắt tới. Mục La Vân cảm thấy chính mình tâm ngừng một phách, một bên lớn tiếng tuyên thai ý đi, một bên ôm chặt lấy hắn, dán lên hắn gương mặt, rất khó chịu có phải hay không. Không khóc, không khóc ca. Nhiệt, đau phùng tình đâu nỉ non lẩm bẩm cũng chỉ có này hai chữ, đôi tay vô lực mà đi đẩy chăn. Mục La Vân không biết hắn nơi nào đau, lại không dám làm hắn cảm lạnh, trong lúc nhất thời lại là chân tay luôn cuống, chỉ đem đầu giường chung trà tạp đi ra ngoài, máng, đều đã chết sao. Thái y như thế nào còn chưa tới. Trung tình cung ly cần chính điện kỳ thật là cực gần, hai cái thái y ở nghe được tuyên triệu sau ngay cả vội đuổi lại đây, thấy Mục La Vân một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, thập phần buồn ngủ cũng lập tức đi hoàn toàn, cẩn thận khám qua sau, mới chiều Mục La Vân quỳ xuống, khởi bẩm hoàng thượng, quân hậu tưởng là ban ngày bị lạnh. Vô nghĩa, chấm không hỏi ngươi nguyên nhân, hắn vẫn luôn nói nhiệt, đau, rốt cuộc là nơi nào đau. Nô, chỉ sợ là dạ dày đau. Trương thái y ở đối thân thể hắn trạng huống nghiên cứu mau nửa tháng, liền tóc đều mau nắm xong rồi, tự nhiên là có vài phần hiểu biết, thấy phùng tình ở Mục La Vân trong lòng ngực chằn trọc khó ăn, không ngừng cung thân, liền đoán được 7-8 phần, đề nghị nói, quân hậu tỳ vị nhược, bị cảm lạnh chắc chắn dạ dày trướng đau đớn. Đến nỗi nhiệt, nàng không nói Mục La Vân cũng minh bạch, phát sốt người tự nhiên cảm thấy thân thể thực nhiệt. Trong lòng ngực người mỗi động một chút, Mục La Vân đều cảm thấy nàng tâm cũng ở đi theo đau. Bắt tay che ấm, vói vào hắn trong quần áo, dán ở trên bụng nhẹ nhàng mà xoa. May mà phùng tình tựa hồ thật sự có điều giảm bớt, lại vẫn hơi hơi định định eo, gần sát này ấm áp độ ấm. Dưới trưởng da thịt thập phần mềm mại, nhưng cũng không khẩn trí. Phùng tình gây thật sự không khỏe mạnh, bởi vì hàng năm nằm trên giường duyên cớ, bụng còn miễn cưỡng có thể sờ đến một chút thịt. Mục La Vân mấy ngày nay cũng không từng đụng vào quá hắn gương mặt, bàn tay bên ngoài da thịt, gần nhất là sợ hắn kháng cự, thứ hai cũng là không quá dám. Lại nói tiếp cũng thật là buồn cười, từ trước hắn đối chính mình khăng khăng một mực thời điểm, nàng không hiểu đến quý trọng, hiện giờ thủ người này, lại chỉ có ở hắn thiêu đến thần trí mơ hồ thời điểm mới dám chạm vào hắn. Nàng ban đầu là thực không thích như vậy không khỏe mạnh gầy yếu thân mình, hiện giờ lại chỉ cảm thấy không nghĩ buông tay. Đại trương thái y trên hảo dược đoan lại đây, mới đằng ra tay tới, đỡ phùng tình uy hắn. Phùng tình như cũ không có thanh tỉnh, hắn thanh tỉnh thời điểm luôn là thói quen đem chính mình từ khối này thân thể chóc ra tới. Trừ bỏ đau đến mức tận cùng, căn bản là không đi để ý thân thể ốm đau. Lúc này thiêu đến mơ mơ màng màng, Mục La Vân mới cảm thấy ôm chính là một cái sẽ đau sẽ khóc người. Thấy hắn dính một ngụm dược liền tính trẻ con nhấp môi không chịu lại mở ra, liền tâm đều mềm thành một hoàng thủy, ngoan, không khổ, uống xong rồi liền không đau. Phùng tình tựa hồ là nghe hiểu, chờ nàng đem dược lại hướng hắn bên miệng đưa khi, lại vẫn cứ không chịu hợp tác, thậm chí dúi đầu vào nàng trong lòng ngực. Mục La Vân cảm thấy hắn bộ dáng này thực sự quá đáng yêu, rồi lại nóng vội thân thể hắn, chỉ phải chính mình bưng dược uống một ngụm, phúc ở hắn trên môi, chậm rãi đốt đi vào. Đợi cho huy xong dược, còn lại mọi người liền đều lui xuống, Mục La Vân thấy hắn vẫn là không thanh tỉnh, nhịn không được lại lần nữa dán lên hắn môi. Nguyên lai hắn môi là như vậy hương vị. Lạnh lạnh, mang theo điểm nước thuốc chua sót, lại lộ ra mạc danh dược hương, nàng luyến tiếc cắn, cũng không cam lòng cũng chỉ như vậy dán, thử tính mà đem đầu lưỡi để đi vào. Ở hắn răng thượng nhẹ nhàng quét qua, nhớ tới hắn thần trí không rõ khi biệt lưu không chịu uống dược bộ dáng, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy đều là tiếc nuối, nguyên lai ngươi là như vậy bộ dáng, thật là nhận người đau, đáng tiếc, chấm thế nhưng đem người đánh mất. Đối Mục La Vân tới nói, từ nhỏ đến lớn, nàng chịu quá giáo dục chỉ có một loại, đó chính là, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, chỉ cần nàng tưởng, nàng nỗ lực đi làm, liền không có cái gì làm không được. Nếu là nàng đem ban đầu phùng tình đánh mất, như vậy nàng liền nhất định còn có thể đem hắn tìm trở về. Này một đêm phát sinh sự, phùng tình trên cơ bản là không hề sở giác, tỉnh lại thời điểm, hắn chỉ cảm thấy đặc biệt mệt, liền giơ tay sức lực đều không có, hơi hơi hé miệng, thanh âm cũng nghẹn ngào đến làm người giật mình. Bất ngữ sáng sớm liền ở chướng ngoại chờ, thấy hắn tỉnh, lập tức tiến lên hầu hạ, một bên giải thích, quân hậu đêm qua phát sốt, bệ hạ suốt đêm triệu thái y, hiện tại còn ở ngoài điện chờ, quân hậu cảm thấy như thế nào? Cần phải kêu các nàng tiến vào nhìn một cái. Phùng tính lắc lắc đầu, hắn không cảm thấy thái y y nhiều xem vài lần là có thể thay đổi hắn hiện giờ trạng huống, chỉ chiều bất ngữ nhìn thoáng qua, miễn cưỡng mở miệng, cho ta đảo chén nước, trễ chút nếu là chi giao lại đây, cũng đừng làm hắn vào được, miễn cho hắn nhìn sợ hãi. Ai? Bất Ngữ đáp ứng rồi một tiếng, đầu tiên là đổ nước gấm uy hắn uống lên, muốn nói lại thôi nhìn nhìn hắn, mới lại đã mở miệng, quân hầu, Ôn quân thị, Lý quân hầu cùng Phương Tử hầu sáng sớm liền tới rồi, đang ở ngoài điện chờ. Phùng Tình trải qua tối hôm qua kia một hồi sốt cao, thiêu đến toàn thân cũng chưa cái gì sức lực, nghe xong lời này cũng chỉ là gật gật đầu, nghỉ ngơi một hồi lâu mới hỏi, Ôn Tử Mặc vẫn là Ôn Âm. Đều ở. Nga, làm cho bọn họ vào đi. Phùng Tình làm Bất Ngữ cho chính mình khoác ngoại xưởng, dựa ngồi ở trên giường, cũng hoàn toàn không sửa sang lại trang dung, hắn thực hiểu biết thân thể của mình, cũng không ý đổ che giấu cái gì. Chờ bốn người vào được hắn không gọi miễn lễ, bốn người cũng không hảo khinh thường, chỉ phải đoan đoan chính chính mà hành đại lễ, nghe hắn hể vải mà ừ một tiếng, mới đứng dậy đứng ở một bên. Quân hậu, Trung Tình Cung đã tu sửa xong, quân hậu tùy thời có thể dọn về Trung Tình Cung. Ôn Tử Mặc dẫn đầu mở miệng, đánh vỡ một phòng yên lặng, cười nói, thần là cái tính nôn nóng, nghe xong này tin tức, liền vội vàng tới cấp quân hậu nói, không ngờ nhiễu quân hậu nghỉ ngơi, mong rằng quân hậu tha thứ cho. Phùng Tình lại tựa hồ cũng không cảm kích, cũng không hề có muốn cùng hắn hàn huyên ý đồ, chỉ lạnh mặt, nhẹ giọng nói, đã trả lại phượng ấn, không cần nghe tin tức, vẫn là thiếu nghe thì tốt hơn. Ôn Tử Mặc sắc mặt soát đến một chút liền trắng, mặc hắn lại như thế nào cân nhắc, cũng không nghĩ tới Phùng Tình thế nhưng trực tiếp muốn hắn bất lo chuyện người. Hơn nữa vẫn là dùng như vậy đông cứng nói ném ở trên mặt hắn. Ôn Âm cũng thập phần kinh ngạc, hắn so Ôn Tử Mặc tiến cung còn muốn sớm một ít, cơ hồ là cùng Phùng Tình đồng thời tiến cung, đối Phùng Tình tự nhiên cũng càng hiểu biết, biết hắn từ trước đến nay không phải âm ngoan cay nghiệt người, bởi vậy nghe được lời này nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Dư lại hai người, Lý Mẫn Phi tuy rằng không có gì đầu óc, lại rất hiểu được xem ánh mắt, thấy Ôn gia huynh đệ hai người đều không mở miệng, tự nhiên cũng sẽ không đi cường xuất đầu. Ngược lại là Phương Dung cười hòa giải nói, Ôn quân thị cũng là nhớ thương quân hậu, mới hỏi đến Trung Tình cung sự. Hắn một bên nói, tựa hồ trong bụng có chút không khỏe, định eo xoa xoa bụng tiêm, mới đem một câu nói xong. Phùng Tình lại liền khỏe mắt đều không có nhiều cho hắn một cái, chỉ hướng cửa nhìn thoáng qua. Phương Dung còn không có đoan chắc hắn là có ý tứ gì, liền theo hắn ánh mắt thấy được hắc mặt đứng ở cửa Mục La Vân. Thân chờ gặp qua Hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chứ bỏ dựa vào trên giường Phùng Tình chỉ hơi hơi túi túi người ngoại, một phòng người phần phật quỳ một tảng lớn. Mục La Vân liếc mắt một cái, cũng không gọi khởi, chỉ ở mép giường ngồi xuống, duỗi tay thử thử Phùng Tình trên trán độ ấm, sắc mặt mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp, vừa lòng nói, hạ sốt, dùng quá cơm sáng sao. Phùng Tình chiều trên mặt đất nhìn lướt qua, chưa từng. Mục La Vân nhíu mày, một bên phân phó bái thiện, một bên nhìn về phía Ôn Tử Mặc, quân hậu nói rất đúng, ngươi hẳn là hảo sinh nhớ kỹ. Ôn Tử Mặc thế mới biết nàng hiển nhiên là ở cửa nghe xong không ít thời điểm vách từng rác, tự nhiên dịu ngoan ứng, nằm ở trên mặt đất tạ tội, là thần không phải, nhiều năm như vậy, vẫn là tính nôn nóng. Quân hậu yêu quý thần mới dạy dỗ thần, thần tất lúc ấy thời khắc khắc ghi nhớ trong lòng. Hắn nói thực xảo diệu, không đề cập tới vượt quyền hỏi đến hậu cung sự, chỉ nói chính mình tính tính cấp, Phùng Tình cũng không muốn tại đây điểm việc nhỏ thượng cùng hắn dây dưa, liền ân một tiếng. Mục La Vân lúc này mới làm hắn cùng Ôn Âm, Lý Mẫn phi lên. Quay đầu nhìn về phía nghiêng thân một tay chống eo quỳ Phương Dung, chấm vẫn là lần đầu tiên biết, chấm này hậu cung hồn không có nửa điểm quy củ, quân hậu giáo huấn quân hậu, lại vẫn dung đến từ hầu sen mồm. Từ Mặc, mấy năm nay, ngươi cũng đem người phóng túng đến quá mức đi. Phương Dung nguyên bản còn chờ nàng đem chính mình nâng dậy tới, chờ nàng mở miệng nói những lời này, mới biết được chính mình tựa hồ làm tức giận nàng, nhất thời cũng bất chấp chống lưng đỡ bụng đến làm vẻ ta đây, vội vàng đầu gối hành hai bước tiến lên thỉnh tội, hoàng thượng thứ tội, thần chỉ là nhất thời không lựa lời, đã quên quý củ. Vừa mới đứng lên Ôn Tử Mặc cũng bởi vì hoàng đế lời này một lần nữa quỳ xuống, hoàng đế lại chưa phát tác hắn, chỉ làm hắn đứng ở một bên đi. Lạnh lùng đến nhìn Phương Dung vài lần, nếu quý củ học được không tốt, liền hồi chữ tú cung đi học điểm quý củ đi. Thiện nương, truyền châm ý chỉ, đem hắn hàng vì tiểu thị, dọn về chữ tú cung, sau này cũng không cần phương hướng quân hậu thỉnh an, miễn cho quân hậu nhìn phiền lòng. Tuy rằng chỉ là hàng một bậc biến thành người hầu, nhưng này trừng phạt cũng coi như là rất nặng, không cần hướng quân hậu thỉnh an, chẳng khác nào hàng hiệu sẽ không tái xuất hiện ở lục đầu bài trung, không còn có thừa sủng xoay người cơ hội. Phương Dung sợ tới mức khuôn mặt trắng bệnh, lúc này mới minh bạch hoàng đế đây là thật sự muốn bắt hắn lập uy, liên tục dập đầu xin tha, hoàng thượng tha thần đi, chẳng sợ xem thần trong bụng hài tử phân thượng. Quân hậu ngài tha thần, thần cũng không dám nữa. Quân hậu, a, Phùng Tình nhíu mày. Hắn đảo không phải có bao nhiêu thương hại chi tâm, nhưng này nửa ngày la hét tầm ý làm hắn cảm thấy đau đầu rục nức, Phương Dung kêu thảm thiết càng là làm hắn ngực phát đổ. Mục La Vân làm như có điều phát hiện, phất phất tay, liền có hai cái cung nhân tiến lên chế trụ Phương Dung. Xem ở hài tử phân thượng Phùng Tình nhíu mày nói nửa câu, nhịn không được duỗi tay xoa xoa thái dương, lưu trữ từ hầu danh phận đi, làm hắn ở chính mình trong cung đóng cửa ăn năn là được. Hắn đã mở miệng, Mục La Vân tự nhiên sẽ không phản đối, phất tay làm người đem Phương Dung mang theo đi ra ngoài, chính mình duỗi tay tiếp nhận hắn ngón tay, nhẹ nhàng ở hắn thái dương ấn. Ôn Tử Mặc chờ ba người sớm đã sợ tới mức hoa dung thất sắc, thấy nàng hai người đều không nói chuyện nữa, vội vàng thức thời đến Quỷ An. Ôn Âm cùng Ôn Tử Mặc đều là thập phần khiếp sợ. Mục La Vân đối người hầu nhóm luôn luôn đều là sủng ái, nhưng nhiều nhất là giống đối với tinh xảo xinh đẹp ngoạn vật giống nhau, tuyệt không gặp qua độ sủng địch. Từ bọn họ tiến cung đến nay, vẫn là lần đầu tiên thấy Mục La Vân như vậy không hề nguyên do mà che chở một người. Chương 7 Chi Lan Nhà. Chương 7 Chi Lan Nhà. Phùng Tính ở ngày hôm sau liền đưa ra dọn về trung tình cung sự. Mục La Vân không có phản đối, cần chính điện rốt cuộc ồn ào, còn nữa cũng không phải trung cung, Phùng Tính ở nơi này, kỳ thật cũng ủy khuất hắn. Bởi vậy tự mình cho hắn chọn 20 người giao cho Bất Ngữ, lại đem chính mình thị vệ thân binh phân một nửa đến trung tình cung ngoại bảo hộ, lúc này mới một đường mênh mông quần quận mà đem người đưa về trung tình cung. Đem Phùng Tính an trí hảo sau, Mục La Vân trước sau dạo qua một vòng, vẫn là cảm thấy trong điện quá mức trống trải. Đơn giản tự mình dẫn người tới rồi nhà kho, ở các nơi cống phẩm chung chọn lựa một ít độc đáo tinh xảo đồ vật, nhất nhất ở trong điện bày. Liên can cung nhân thấy hoàng đế như vậy có hứng thú, càng là không dám chậm trễ, bất quá một buổi trưa công phu, trung tình cung liền hoàn toàn sửa lại bộ dáng. Phùng Tình đối này đó ngoài thân vật cũng không để ý, lại ở nhìn đến nàng vì nhi tử chọn lựa thư tịch cùng ngoạn vật khi lưu ý lật xem một lần, phảng phất có thể tưởng tượng Mục Chi Giao nhìn đến mấy thứ này khi bộ dáng, không khỏi liền triển mi. Mục La Vân canh giữ ở một bên nhìn, cũng cảm thấy trong lòng ấm áp. Bất quá trung tình cung rốt cuộc không phải cần chính điện, Mục La Vân cũng không thể cả ngày ở chỗ này đợi, đem cung điện bố trí hảo, nhẹ nhàng ôm ôm Phùng Tình. Hôm nay có mấy cái tướng lãnh hồi kinh báo cáo công tác, chấm đi gặp các nàng, trễ chút lại đây bồi người cùng Giao Nhi ăn cơm. Nàng lời này nói được đương nhiên, một chúng hạ nhân lại đều có chút kinh ngạc. Này 20 người đều là hàng năm đi theo bên người nàng hầu hạ, đối với nàng tính nết có thể nói là lại hiểu biết bất quá. Mục La Vân nhìn hảo tính tình, đối hậu cung người hầu hào phóng lại săn sóc, sủng ngươi thời điểm sẽ làm ngươi cảm thấy bị nàng phụng ở lòng bàn tay, thậm chí cùng nàng xử cái tiểu tính tình nàng đều sẽ tới hướng ngươi. Nhưng nếu thực sự có cậy sủng mà kiêu, cùng nàng chơi tính tình, thậm chí muốn khống chế nàng, khẳng định đều sẽ hối tiếc không kịp. Những năm gần đây hậu cung không ngừng có tân nhân tiến vào, bị nàng sủng đến mức tận cùng cũng có, lại đều thực mau chôn vùi. Chỉ có thoáng sờ đến thanh nàng tính tình người, mới có thể tại hậu cung chạm đến ổn. Mà hiện giờ, nàng thế nhưng sẽ chủ động đối Phùng Tình giao đái hành tung, này thật sự làm cho bọn họ không thể không tồi ngạc. Phùng Tình lại không thèm để ý, lúc chạng vạng, thấy Mục Chi Giao đã trở lại, liền phân phó Bất Ngữ bãi cơm, phảng phất hồn nhiên đã quên Mục La Vân lúc gần đi lời nói. Các cung nhân hai mặt nhìn nhau, không biết nên không nên nhắc nhở hắn, nhớ tới Mục La Vân phân phó qua bọn họ mọi việc đều theo quân hậu ý tứ, tuyệt đối không thể làm trái, cũng chỉ hảo theo lời bày thiện. Mục La Vân kia xương thấy mấy cái đại tướng, lại cùng các nàng tự một lát cũ, trở lại trung tình cung đã là vào đêm thời gian, chọn manh vào nhà, liền nghe được Mục Chi Giao ở cùng Phùng Tình nói chuyện. Hai người thấy nàng, liền đều đứng dậy hành lễ. Phùng Tình mới vừa ở Bất Ngữ nâng đỡ hạ đứng dậy, Mục La Vân liền ba bước cũng làm hai bước chạy tới đỡ. Sau này này đó nghi thức xã giao đều miễn, ngươi chỉ dưỡng hảo thân mình, chính là chấm lớn lao phúc khí. Tạ bệ hạ ân điển. Mục La Vân cười cười, ngồi ở hắn bên người bồi nhi tử nói 15 phút nói. Cũng không gặp người tiến vào hầu hạ bữa tối, liền hô Bất Ngữ tới, như thế nào còn không lay động cơm. Giao Nhi muốn ăn cái gì? Mục Chi Giao cùng nàng mỗi ngày gặp mặt, đối nàng nhưng thật ra không có như vậy sợ hãi, một bên đùa nghịch trong tay cửu liên hoàn, một bên ngẩng mặt xem nàng, chúng ta dùng qua, phụ hậu làm người làm bo bo cháo. Mục La Vân sửng sốt lúc sau chỉ phải ở trong lòng cười khổ, tuy rằng biết rõ hiện tại Phùng Tình căn bản sẽ không đem nàng lời nói đặt ở trong lòng, vẫn là có điểm mất mát, mới chậm nửa canh giờ không đến. Đã bị cướp đoạt cùng phu lang nhi tử cùng nhau ăn cơm cơ hội. Đành phải âm thầm ở trong lòng mắng chính mình một câu tự làm tự chịu, sờ sờ cái mũi đi ngoại điện tùy tiện dùng một chút cơm chiều. Một bên nghiêng thai nghe nội thất hai phụ tử nói chuyện. Tạ thái phó Hàn Tuyết nay mai tập, cùng nhi nữ bàn luận văn nghĩa, chốc lát tuyết sầu, công vui vẻ rằng, tuyết trắng sôi nổi chỗ nào tựa. Huynh nữ hồ nhi rằng, giải mối không chung kém nhưng nghĩ, huynh tử rằng, chưa nếu tơ liếu nhân gió nổi lên, công cười to nhạc. Phu hầu. Cái gì là tơ liễu? Là cây liễu lá cây thượng màu trắng lông tơ, chờ sang năm đầu xuân, phụ hậu mang ngươi đi xem, tốt không? Ân, kia phụ hậu, cái này tạ thái phó vì cái gì muốn cười to a? Phùng Tình tựa hồ trầm mặc trong chốc lát, mới rôi tay sờ sờ nhi tử mềm mại tóc dài, ánh mắt lại phảng phất phiêu phù ở phương xa, không có dừng ở trên người hắn, chỉ là nhẹ giọng nói, bởi vì nàng nhìn đến trong nhà con cháu bối đều thập phần xuất sắc, cho nên thật cao hứng á hảo, chuyện xưa nói xong, ngươi nên đi ngủ. Mục Chi giao ân một tiếng, bò lên trên giường, ở trên mặt hắn hôn một cái, quả thực thập phần ngoan ngoãn mà làm bất ngữ lanh ra cửa, nhìn đến dựa vào cạnh cửa Mục La Vân, còn thập phần biết lễ hỏi ăn. Mục La Vân xoa xoa hắn đầu, bước đi đến Phùng Tình bên người, đem người ôm chặt. Nàng đại khái có thể đoán được Phùng Tình mới vừa rồi trầm mặc việc làm đâu ra. Phùng gia cũng là như Vương Tạ giống nhau gia tộc, hắn tổ mẫu gia giáo cực nghiêm cách, trong nhà con cháu đều là chi lan ngọc thụ giống nhau nhân vật, hiện giờ lại rơi rụng ở các nơi, sớm đã không có năm đó phong cảnh. Nay tuy rằng là nàng mẫu thân một tay thúc đẩy, cùng nàng cũng không có quá lớn căn hệ, nhưng lại là cuối cùng ở trên tay nàng hình thành kết cục đã định. Kỳ thật Phùng Tình đối chuyện này nhưng thật ra có thể đã thấy ra, gia tộc tuy rằng không hề là quyền thế ngập trời, nhưng ít ra trong nhà thân nhân đều còn khỏe mạnh, ở Thanh Lưu Sĩ Lâm Trung thanh danh càng là mấy trăm năm tích lũy lên, liền tính là hoàng đế, cũng dễ dàng không dám muốn các nàng tánh mạng. Chỉ là nhớ tới khi còn nhỏ trong nhà tiếu ngữ doanh doanh, mà nay từng người điêu tàn, khó tránh khỏi thất thần. Mục La Vân thấy hắn không muốn nói chuyện, cũng không khỏi thở dài, đem hắn ôm chặt chút, cũng hảo chút năm, ngươi nếu là muốn gặp các nàng, chấm làm các nàng đều hồi kinh đi. Phùng Tính ngây ngẩn cả người, hắn cùng Mục La Vân ở chung thời gian không lâu lắm, từ gả cho nàng đến tự tù với Trung Tình Cung, tính toán đâu ra đấy cũng liền 4 năm thời gian, nhưng hắn mãn phó tâm tư đều là vây quanh Mục La Vân hỉ nộ ai nhạc chuyển, đối Mục La Vân hiểu biết tuyệt đối không tính thiếu, cũng biết Mục La Vân chưa bao giờ là một cái sẽ vì nam nhân thay đổi ý chí người. Mục La Vân đem hắn phản ứng xem ở trong mắt, chỉ là cười ở hắn đuôi lông mày hôn một cái, chính mình giải thích chính mình hành vi, kỳ thật trước khác nay khác, mẫu thân ở khi mấy cái phiên vương dung chuyển, Sĩ Lâm nhiều có nhàn thoại, mới bất đắc dĩ gõ sơn chấn hổ. Hiện giờ thiên hạ thái bình, thực nên có cái thanh lưu lãnh tụ. Yên tâm đi, chấm không có gì khác mục đích, chỉ là không nghĩ nhìn đến ngươi khổ sở. Bất quá việc này đến từ từ tới, chấm nhớ rõ ngươi cùng ngươi tam tỷ nhất thân, quá hai ngày liền trước đem nàng triệu hồi kinh tới. Nàng một người lầm bầm lầu bầu dường như nói, đầu ngón tay ở hắn con cong mi thượng nhẹ nhàng miêu tả, ngươi hảo hảo mà dưỡng thân mình, chờ thêm mấy năm, chấm nhất định trả lại ngươi một cái chi lan ngọc thụ mãn đỉnh phương phùng ra. Phùng Tình trước sau trầm mặc, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh lung tung rối loạn, trong lòng như là bị vô số gót sắt bước qua, chấn động không thôi. Nhịn không được rối tay ngăn chặn ngực. Mục La Vân rối tay phúc ở hắn mu bàn tay thượng, như là ở trấn an hắn cảm xúc, hống nói, quá muộn, mau ngủ đi. Phùng Tình thậm chí không biết chính mình là như thế nào ngủ, nhưng hắn ngủ đến cực không an ổn, bên tai trong chốc lát là gào thét tiếng gió, trong chốc lát là khi còn bé trong nhà lanh lảnh đọc sách thanh, muốn hô lên thanh, lại dường như bị người ngăn chặn yết hầu. Muốn xoay người, tay chân lại xử không ra một chút sức lực, cả người đều ham ở vô pháp tự kềm chế khốn cảnh, khó chịu đến hận không thể lập tức từ cái này thân thể rời đi. Mục La Vân sớm đã phát hiện hắn không thích hợp, không dám gọi tỉnh hắn, cũng không dám mặc kệ hắn như vậy, thấy hắn thân mình lạnh lẽo, đơn giản ôm hắn trở mình, làm hắn ghé vào trên người mình, tay chân cùng sử dụng ôm chặt hắn, ở bên thai hắn hống, đừng sợ, chỉ là ngộng. Có ta ở đây đâu? Ai đều thương không ngươi? Nàng từ nhỏ cưỡi ngựa bắn tên mọi thứ tinh thông, thể chất là cực hảo, cho dù là ngày mùa đông trên người cũng là ấm áp, Phùng Tình bị nàng như vậy ôm, phảng phất cả người đều phiêu lên, ghé vào ấm áp dễ chịu đám mây thượng, mới vừa rồi bị áp lực cùng tra tấn cảm giác lập tức trừ đi, phảng phất thật sự hảo quá rất nhiều, chậm rãi giãn ra mày, thậm chí rầu rĩ mà hừ một tiếng, giống bị trêu đùa thoải mái tiểu miêu. Mục La Vân nghe thấy này một tiếng nhẹ đâu, thế nhưng cảm thấy trong lòng một chút đã bị lấp đầy. Mở mắt ra xem hắn, Phùng Tình ước chừng là cảm thấy ấm áp, lạnh lạnh chân thỉnh thoảng hướng trên người nàng cọ. Mục La Vân bị hắn mải ra thập phần tinh ti, lại không tha cũng không dám đối hắn có cái gì động tác, chỉ phải cười khổ, cường tự áp lực đi xuống. Này một đêm hai người ngủ đến độ không tốt, cung nhân kêu khởi thời điểm Mục La Vân liên thanh ngăn lại, đem hắn dàn xếp hảo, mới tay chân nhẹ nhàng mà bỏ dậy, làm người hầu hạ thay long bào, một bên dặn dò bất ngữ, quân hậu đêm qua nghỉ đến không tốt, đừng nhiều hắn, có việc cũng chờ hắn tỉnh lại đi hồi. Bất ngữ có điểm chần chờ, hôm nay xem như quân hậu lần đầu tiên ở Trung Tình Cung triệu kiến hậu cung người hầu, Phùng Tình hôm qua riêng phân phó qua hắn, hôm nay không thể chậm trễ. Mục La Vân thấy hắn như vậy, liền chiều hắn vây vây tay, đem người lánh đến ra ngoài, như thế nào? Quân hậu hôm qua phân phó qua, hôm nay muốn sớm chút kêu khởi. Vì sao? Bốn vị quân hầu cùng từ hầu nhóm, còn có vài vị tiểu điện hạ đều phải tới Thình An. Bất ngữ đi theo Phùng Tình bên người nhất lâu, cũng nhất có thể minh bạch hắn tâm ý. Biết hắn đã thật sự tính toán trọng trưởng phượng ấn, khẳng định sẽ không lại làm người khác coi khinh. Mục La Vân nghe hắn nói xong, cũng đoán được đại khái, Nghĩ nghĩ, rốt cuộc là thỏa hiệp, buổi sáng thiên lạnh, bị hậu một ít quần áo. Ai, tính, ngươi đi tìm Thiền Nương, liền nói chấm nhiễm phong hàn, hôm nay lâm triều liền miễn, có buồn muốn tấu đi ngự thư phòng chờ, chấm trễ chút sẽ tự qua đi. Dứt lời cũng không hề quản hắn, vào nhà lấy lò sưởi thượng hong nhiệt xiêm y đi, túi xuống thân kêu phùng tình. Ngày càng chung, lan lộn cầu bao dưỡng cầu giải hoa. Thật lâu một có ghi văn. Khoảng thời gian trước bỏ tường manh cái thế giới thật chính phú. Hồ cao ít viên hoàng. Sau đó ở máu gà này một đôi thời điểm. Rốt cuộc đem trò chơi A. Vì thế trở về gõ chữ. Suy nghĩ đã lâu không nghĩ tới muốn viết thần mã loại hình. Sau đó ngày nọ cùng cơ hữu nói chuyện thiếm. Đông nhiên nói đến sùng văn. Ta liền cầu huyết mà. Cả đêm viết tam chương. Cho nên, này thiên kỳ thật chính là không gì quá lớn tình tiết ngọt sùng văn. Ngốc bạch ngọt đi đại khái. Chương 8 hoàng đế cũng sẽ ăn mệt. Chương 8 hoàng đế cũng sẽ ăn mệt. Phùng Tình cảm thấy chính mình một giấc này ngủ đến quá dài lâu quá mệt mỏi, thế cho nên tỉnh lại ánh mắt đầu tiên đối thượng Mục La Vân, thế nhưng cũng cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu hơi hơi híp híp mắt đi xem ngoài cửa sổ tia nắng ban mai. Mục La Vân giúp hắn thay đổi quần áo, lại bồi hắn dùng cơm sáng, cuối cùng đơn giản ôm hắn ngồi xuống, hắn tỳ vị nhược, cố tình lại không giống người khác có thể sau khi ăn xong tản bộ tiêu thực, Mục La Vân sợ hắn bỏ ăn dạ dày trướng, bàn tay liền cách quần áo ấn ở hắn trên bụng nhẹ nhàng xoa. Phùng Tình đối nàng đã trễ thế này còn ở trung tình cung đợi có chút mặc danh, nhưng thật ra chủ động đã mở miệng, bệ hạ không đi thượng triều. Thiên lãnh, tả hữu cũng không có gì đại sự, làm các nàng đợi lát nữa đi ngự thư phòng tấu sự là được chỉ cần hắn chịu nói chuyện, Mục La Vân đều là cao hứng, túi đầu tới cười trả lời hắn. Làm phiên bệ hạ phóng ta xuống dưới Phùng Tình cũng không có khuyên căn nàng, thậm chí cũng không có ở lâm triều vấn đề thượng nhiều dừng lại, chỉ nhìn hắn tay, như vậy quá không ra thể thống gì. Mục La Vân luyến tiếc làm trái hắn ý tứ, đành phải phân phó hạ nhân cầm gối dựa, làm hắn dựa ngồi xuống, chính mình cũng ngồi thẳng thân mình, lúc này mới phân phó Bất Ngữ làm hậu cung mọi người tiến vào thỉnh an. So với mấy ngày trước đây trùng dương yến khi, thời tiết đã chuyển lạnh rất nhiều, không ít người hầu đều thay đổi giày nặng xiêm y, tiến phòng đều bị ập vào trước mặt nhiệt khí làm cho sửng sốt, lại nhìn đến hoàng đế ở phía trên ngồi ngay ngắn, trong lòng cũng không biết là chua xót vẫn là cao hứng, quy quy củ củ tiến lên thỉnh an. Ấn vị phân theo thứ tự ngồi xuống. Phùng Tình nguyên tưởng rằng Mục La Vân lưu lại là có chuyện muốn nói, đợi một lát, nàng lại chỉ lo nhìn chằm chằm chính mình nhìn, đơn giản cũng liền không hề quản nàng, chiều mọi người nhìn thoáng qua, phân phó các cung nhân thượng trà bánh, nhiều năm không thấy, cũng không biết các ngươi từng người thích cái gì điểm tâm, khiến cho phòng bếp mỗi dạng bị chút, đều nếm thử đi. Tuy nói mọi người tâm tư khác nhau, cùng hắn càng là không có gì có thể liêu, nhưng có thể tại hậu cung dừng bước, rốt cuộc đều không phải kẻ ngu dốt. Phùng Tình khai cái đầu, đề tài liền một đường vô cùng náo nhiệt mà mở rộng khai đi, liền Mục La Vân đều tựa hồ nghe đến mùi ngon. Chỉ chốc lát, trừ bỏ thượng ở trong tã lót tứ hoàng nữ cùng ngũ hoàng tử, mặt khác vài vị tiểu điện hạ cũng đều tới rồi, từ đại hoàng nữ Mục Sơ Phong lánh hướng Mục La Vân cùng Phùng Tình thỉnh an. Phùng Tình thoáng ngồi thẳng một ít, làm người cho bọn hắn đều thiết tòa. Mục La Vân lại chiều Mục Chi Giao vây tay, Giao Nhi, lại đây. Mục Chi Giao này nửa tháng tới mỗi ngày đều cùng nàng cùng nhau dùng bữa nói chuyện, đối nàng thân cận rất nhiều, nghe được nàng gọi chính mình qua đi, cũng không thế nào sợ hãi, nị đến phụ thân bên người lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào, hô thanh, mẫu hoàng, phụ hậu. Mặt khác mấy cái hoàng nữ hoàng tử tuổi đều không lớn, thấy mẫu hoàng đối hắn như vậy thân cận, không khỏi lộ ra hâm mộ biểu tình, từ trước nhất chịu Mục La Vân sủng ái nhị hoàng nữ Mục Sơ chỉ càng là giấu không được vẻ mặt mất mát. Ôn Tử Mặc lại trước sau duy trì nhu nhu cười. Thế nữ nhi lau dính ở khỏe môi điểm tâm tiết, lại hiền lành mà cấp mặt khác mấy cái hải tử sát tay. Nếu là lấy trước, hắn như vậy từ ái ôn nhu lại không làm ra vẻ hành động chín thành chín có thể thắng được Mục La Vân hảo cảm, nhưng hiện giờ xem ở trong mắt nàng, lại chỉ cảm thấy thập phần buồn cười, mắt thấy Phùng Tình rốt cuộc vẫn là không kiên nhẫn lâu ngồi, chống đỡ một hồi liền dựa trở về gối thượng, Mục La Vân liền đứng dậy, canh giờ không còn sớm, chấm muốn đi ngự thư phòng nghị sự, bọn nhỏ cũng phải đi thượng thư phòng, các ngươi đều sớm chút tan đi. Mọi người vốn dĩ liền không có gì nhưng liêu, chỉ là ở nàng trước mặt không thể không miễn cưỡng làm ra hòa thuận vui vẻ bộ dáng, nàng mở miệng kêu tán, tự nhiên là 10 vạn phần nguyện ý, thiên tiểu bá mị về phía bọn họ quỳ ăn, top 3 top 5 mà đi ra ngoài. Mục La Vân còn nhớ rõ đêm qua đối Phùng Tình hứa hẹn, cùng mấy cái trọng thần các lão nghị xong rồi sự, liền đưa ra làm Phùng Tú hồi kinh chủ trì quốc tử giám sự. Nàng sớm đã nắm hết quyền hành nhiều năm, này lại không coi là cái gì đại sự, huống chi Phùng Tú tài học thật là nhất đẳng nhất. Mấy cái các lao tuy có điểm nghi hoặc nàng dụng ý, lại là cũng chưa ý kiến đến gì, ý chỉ thực mau liền phát ra. Mục La Vân nghĩ đến ngày hôm qua trở về đến hơi muộn cũng chỉ có thể ăn cơm thừa sự, thủ hạ không khỏi nhanh hơn phê sổ con tốc độ. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ ra cần chính điện, lại thấy Ôn Tử mặc một bộ vân cẩm áo choàng, một mình đứng ở cây mai hạ. Ngươi như thế nào tại đây? Bệ hạ, cầu ngài cứu cứu Phương Từ Hầu. Hắn muốn sinh. Ôn Tử mặc vừa thấy đến nàng lập tức quỳ xuống, đôi mắt hồng hồng, trên mặt còn có nước mắt. Mục La Vân sửng sốt, nàng hiện giờ dưới trướng có 4 cái nữ nhi 5 cái nhi tử. Sớm đã không có lần đầu tiên làm mẫu thân khi kích động, thấy Ôn Tử mặc khóc như hoa lê dính hạt mưa, nhất thời còn không có phản ứng lại đây, ngạc nhiên nói, nếu muốn sinh, làm người chuyển thái y y là được, ngươi như vậy khóc sướt mướt làm cái gì? Bệ hạ, thần người đi thái y y viện, chính là thái y y viện nói Phương Từ Hầu ở giam lòng chung, không có quân hậu ý chỉ, các nàng không dám tự tiện bước vào hắn trong cung. Ôn Tử mặc nghe vậy nước mắt rớt đến càng cấp, cắn môi nghẹn ngào, chính là Phương Từ Hầu tựa hồ là khó sinh. Câu bệ hạ cứu cứu hắn a. Bởi vì quỳ duyên cớ, Ôn Tử mặc vẫn luôn ngưỡng mặt xem nàng, sở sở khuôn mặt ở gió lạnh có vẻ phá lệ chọc người chịu mến. Mục La Vân nếu không phải đã biết hắn đều không phải là như biểu hiện ra ngoài như vậy dịu ngoan lương thiện, ước chừng thật muốn vì hắn này phiên hành động đối hắn thêm vài phần nhu tình mật ý. Nàng đã nhiều ngày vẫn luôn đối chính mình không nóng không lạnh, Ôn Tử mặc làm như vậy nguyên bản còn có chút không tự tin, nhưng thấy nàng vẫn luôn nhìn chính mình, liền nhiều vài phần tự tin, đầu gối đi được tới nàng trước mặt. Khóc lóc cầu xin, liền tính hắn có cái gì sai lầm, nhưng hắn trong bụng hài tử gì cô, thần không đành lòng thấy bệ hạ huyết mạch. Mục La Vân nguyên bản cho rằng thái y y viện là bởi vì nàng lần trước phát tác Phương Dung mà khinh thường hắn, đảo còn có chút băn khoăn, nàng đối Phương Dung tuy nói không thượng có cái gì cảm tình, nhưng cũng không nhiều ít căm ghét, huống chi hắn trong bụng dù sao cũng là chính mình hài tử, bởi vậy duỗi tay đỡ Ôn Tử mặc một phen, đứng lên đi. Nếu như thế, ngươi đi trung tình cung bẩm quá quân hậu đó là... Ôn Tử mặc lại không chịu đứng lên, ngược lại là một đầu khái trên mặt đất, bệ hạ, thần cùng Lý Quân Hầu đi cầu kiến, đều bị trung tình cùng cung nhân chắn ngoài cửa, chỉ nói quân hậu thân thể không khỏe, không nghĩ gặp người. Nếu là quân hậu chịu thấy thần, thần lại sao lại tới quấy nhiễu bệ hạ? Vòng như vậy một vòng, kỳ thật chính là muốn ám chỉ Phùng Tình tàn nhẫn độc ác, không chịu hạ chỉ tuyên triệu thái ý để vì Phương Dung đỡ đẻ. Mục La Vân minh bạch hắn ý tứ, trong mắt bay nhanh mà hiện lên một chút trào phúng. Quay đầu phân phó Thiển Nương đi thái y y viện tìm người, đơn giản cũng không cho hắn đứng lên, chỉ là lãnh hạ thanh âm ân một tiếng, lắc lắc tay háo thẳng đi rồi. Ôn Tử mặc nghe được kia thanh hừ lạnh, trong lòng không khỏi vui vẻ, hắn tự nhận đối Mục La Vân rất là hiểu biết, sủng ái người tranh giành tình cảm, ngẫu nhiên nháo ra điểm việc nhỏ tới, nàng sẽ coi như là thú, cười chi. Nhưng nếu là đề cập làm hại con nối dõi, ý đồ ảnh hưởng triều cục chờ, tuyệt đối là chạm được nàng điểm mấu chốt. Thấy nàng rời đi phương hướng đúng là trung tình cung. Nhịn không được còn con ngôi. Không ra hắn sở liệu nói, Phùng Tình lần này chắc chắn tải cái đại té ngã. Mục La Vân đích xác vào trung tình cung, Phùng Tình lại không ở trong phòng, mà là đắp thảm ngồi ở hành lang hạ. Ánh chiều tà dừng ở trên người hắn, làm hắn cả người đều có vẻ thập phần nhu hòa. Thấy nàng đi tới, liền nghiêng đi thân hướng nàng không người hành lễ. Mục La Vân ở hắn bên người ngồi xuống, tóm được hắn tay vô tay che lại, như thế nào một người ở chỗ này ngồi. Tay như vậy lạnh. Phùng Tình giật giật ngón tay. Nề hà nàng nắm vô cùng, hắn cũng liền không hề phi công, tùy nàng nắm. Mục La Vân mấy ngày nay tới giờ đã sớm luyện liền tự quyết định ra mặt dày, thấy hắn không phản kháng, dứt khoát đem hắn ôm vòng lấy, thiên càng thêm lạnh, sau này nhưng đừng ra tới chung gió. Bị lạnh buổi tối lại nên ngủ không hảo, tối hôm qua thượng chấm đều bị ngươi dọa. Nàng một bên nói một bên chui đầu vào Phùng Tình bên cổ hôn hai hạ, vừa nhấc đầu liền thấy Mục Chi Giao lánh mấy cái cung nhân, cầm rìu từ trong hoa viên tung tăng nhảy nhót mà lại đây. Thế mới biết Phùng Tình là ngồi ở chỗ này xem nhi tử chơi đùa. Mục Chi Giao cũng xa xa mà liền thấy được nàng, chạy chậm lại đây cho nàng thỉnh an. Phùng Tình thấy hắn chạy trốn chốc mũi thượng đều chảy ra mồ hôi mỏng, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ thượng không biết nơi nào cọ tới hôi, liền rỗi tay ở hắn cái mũi thượng quát một chút, trên mặt đều làm dơ, hoa miêu dường như. Hắn thanh âm thực nhẹ, cũng thực ôn hòa. Mục La Vân lại nhớ tới hắn ngày hôm qua ban đêm kia mềm nông thoải mái nỉ non, thầm nghĩ nhi tử giống hoa miêu. Nhưng thật ra so miêu nhi còn muốn nhận người đâu, trong lòng như là bị cào một chút, cũng mặc kệ có hay không hạ nhân ở hắn cùng nhi tử trên mặt các hôn hạ, đi rồi, trở về ăn cơm. Chấm hôm nay chính là riêng gấp trở về, miễn cho quân hậu không cho chấm lưu cơm. Nàng tuyển đến trung tình cung cung nhân các đều là nhân tinh, tự nhiên biết nàng là ở đậu Phùng Tình về vui, sôi nổi cực nghề tình mà che miệng cười trộm, Phùng Tình không có gì cảm giác, đang muốn bất ngữ đỡ chính mình lên, đã bị Mục La Vân ôm ở trong lòng ngực. Tiến đến hắn bên thai cười khẽ, nhiều như vậy hạ nhân đâu, tốt xấu cho chấm cái mặt mũi, cười một cái sao. Phùng Tình chỉ cảm thấy nàng nói chuyện thời điểm bên thai tất cả đều là nhiệt khí, sửng sốt một chút, liền nhìn đến nàng túi đầu xem chính mình, trong mắt đều là ý cười. Mục La Vân vốn dĩ cũng không trông cậy vào hắn có thể đáp lại chính mình, tuy rằng liên tiếp chạm vào vách tường, cũng chỉ là nhẹ nhàng đem hắn an trí ở ghế chung, một bên phân phó truyền thiện. Phùng Tình bữa tối trước nay đều là một chén mỏng cháo, nhiều hắn tì vị cũng thừa nhận không được, các thái y chỉ phải tìm mọi cách ở đem các loại dược liệu ngao tiến cháo, còn phải chú ý không thể làm hắn hư bất thụ bổ, thật sự là sầu trắng đầu. Mục La Vân xem hắn ăn đến không hề ăn uống, chỉ phải cùng nhi tử thương lượng, hai người kẻ sướng người họa mà nói chuyện đầu hắn vui vẻ. Phùng Tình nghe bọn hắn nói một hồi, ở nàng lần thứ ba ý đồ nương nhi tử làm chính mình nói chuyện thời điểm, rốt cuộc đối với nhi tử điểm điểm môi. Mục Chi Giao liền ngoan ngoan đóng khẩu, thậm chí còn trộm kéo kéo Mục La Vân tay háo, phụ hậu nói qua, thực không nói, tẩm bất ngữ. Mục La Vân tức khắc xấu hổ mà nói chuyện cũng không phải, không nói cũng không phải, lại xem Phùng Tình Vân đạm phong khinh bộ dáng, đành phải vùi đầu ăn cơm. Khoe mắt chính liếc đến thiển nương ở cạnh cửa lặng lẽ cùng bất ngữ nói chuyện, thuận thế rời đi đề tài, hai người các ngươi ở kia lẩm nhẩm cái gì đâu. Có việc liền tới đây đáp lời. Chương 9 phong ba sơ khởi. Chương 9 là, hồi hoàng thượng, hạ nhân tới báo, nói Phương Tử Hầu vừa mới sinh hạ tiểu hoàng tử. Chỉ là tiểu hoàng tử có chút thể nhược. Làm thái y thì hảo sinh vì tiểu hoàng tử điều dưỡng, mặt khác, nội vụ phủ y hệ lệ phong thưởng. Mục La Vân theo bản năng mà nhìn thoáng qua Phùng Tình, thấy hắn mắt cũng chưa nâng, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại ở trong lòng tự dễ ước, nhân gia đã sớm đối nàng vô tâm, lại sao có thể sẽ để ý cái này. Bất quá lý trí thượng minh bạch là một chuyện, trong lòng tiếc nuối lại là như thế nào cũng ngăn không được. Chờ tắt đèn đi ngủ khi, rốt cuộc là nhịn không được, thừa dịp hắc ám, đem người vớt tới rồi chính mình trong lòng ngực, người vây không vây. Chúng ta nói hội thoại, được chứ? Phùng Tình không có gì tinh lực, nhưng cũng không cự tuyệt. Mục La Vân coi như hắn là ngầm đồng ý, đem mặt dán ở hắn cổ sau cọ cọ, tựa hồ thực vừa ý trên người hắn nhàn nhạt dược hương, thương lượng nói, ngươi xem, Chi Giao tháng sau liền 9 tuổi, cũng là hiểu chuyện tuổi tác. Hắn nếu là nhìn đến chúng ta lánh lánh đạm đạm, hai ba thiên đều đáp không thượng một câu, trong lòng định là không cao hứng. Còn nữa, quá mấy năm hắn cũng muốn chọn thê, nếu là suốt ngày xem chúng ta như vậy, liền không muốn đối thê chủ giao phó tâm tư. Tuy nói có chấm ở, nhà ai cũng không dám trễ nải hắn, nhưng hai người tương kính như băng, luôn là không có ân ân ái ái tới tốt đẹp, ngươi nói có phải hay không. Cho nên, từ trước sự ngươi nhiều đảm đương một ít, đừng lại cùng chấm so đo, sau này, chúng ta thử hảo hảo sinh hoạt, thành sao? Nàng một chút chậm rãi nói xong lời cuối cùng, kỳ thật chính mình đều có điểm ngượng ngùng, quay đầu lại nhìn xem quá vãng 10 năm sự, nàng chính mình cũng cảm thấy chính mình hẳn là bị kéo đi ra ngoài đánh chết. Mới không làm thất vọng người này ăn khổ chịu ủy khuất. Nhưng Phùng Tình trầm mặc một hồi lâu, cư nhiên nhẹ nhàng mà ân một tiếng, đáp một câu ta đã biết. Mục La Vân quả thực muốn cao hứng mà nhảy dựng lên, tuy rằng biết hắn chỉ là vì nhi tử suy xét, vẫn là ức chế không được lòng tràn đầy vui mừng, tiểu tâm mà ôm hắn trở mình, làm hai người biến thành mặt đối mặt tư thế, trân trọng mà hôn hắn một chút, chấm dùng tánh mạng bảo đảm, nhất định hảo hảo đối đãi các ngươi hai cha con. Phùng Tình điểm quá mức liền tính toán ngủ. Mục La Vân này trong chốc lát lại là cao hứng lại là kích động, trong tay còn ôm tâm tâm niệm niệm người, nhịn rồi lại nhịn, vẫn là nhịn không được hôn một cái hắn nhắm mắt, lại tìm được hắn môi, dán lên đi hôn môi. Nàng mới vừa cưới Phùng Tình trước 2 năm, hai người quan hệ còn tính không tồi, nhưng khi đó nàng cũng chỉ là thuần túy cảm thấy Phùng Tình xinh đẹp, cũng không có nhiều không rời đi cảm giác, giường chiếu chi gian cũng rất ít hôn hắn. Hiện giờ hắn sớm đã không phải tư dung tuyệt tú, nàng lại cảm thấy chính mình ham đến càng ngày càng thâm. Chỉ như vậy thân hai hạ, liền sắp khống chế không được chính mình khát vọng. Phùng Tình cũng không để ý này đó, hắn chịu đáp ứng Mục La Vân, chỉ là vì nhi tử, huống chi Mục La Vân là vua của một nước, bọn họ vốn là không có khả năng lúc nào cũng ở bên nhau, chờ nàng có tân việc vui hoặc là hậu cung vào tân nhân, tự nhiên sẽ không thường xuất hiện ở hắn này trung tình cung. Hai người từng người hoài tâm tư ngủ hạ, đảo cũng coi như một đêm ngủ ngon, Mục La Vân trước tỉnh, sợ nhiễu người bên cạnh, riêng chờ Phùng Tình tỉnh lại mới đứng dậy. Nghe nói nội vụ phủ người đã ở bên ngoài chờ thấy Phùng Tình, liền dặn dò hắn không thể quá mức mệt nhọc, một bên chính mình thu thập một phen đi thượng triều. Mục Vương Triều là nữ tử vi tôn, nay tân sinh ra tiểu hoàng tử ở hoàng tử trung đã đứng hàng thứ 6, vừa không là trưởng tử, phụ thân xuất thân lại rất là giống nhau, trước đó vài ngày còn suýt nữa bị giáng cấp, nội vụ phủ tự nhiên sẽ không quá mức coi trọng. Nghe nói hoàng đế khẩu dụ chỉ là ý nghĩa lệ, liền thô sơ giản lược chuẩn bị một phen, lại đây xin chỉ thị Phùng Tình. Phùng Tình nhiều năm chưa quản sự, lúc này đây tuy nói là trọng trưởng phượng ấn, nhưng ôn tử mặc tại hậu cung sớm đã doanh nhiều năm, nội vụ phủ là hậu cung quan trọng nhất một khối, từ trên xuống dưới có thể trưởng đến giờ quyền, cơ hồ đều là Ôn Tử Mặc người, bởi vậy cũng hoàn toàn không như thế nào đem hắn để vào mắt, chỉ là đi ngang qua sân khấu dường như trở về lời nói. Ta hảo chút năm không hỏi đến quá này đó, chỉ nói với ngươi một đạo lý Phùng Tình chỉ tùy ý mà xem một chút bọn họ trình lên tới đơn tử, cũng không đi tinh tế xem kỹ ban thưởng đồ vật, có lẽ là bởi vì đứng dậy không lâu, thanh âm còn mang theo điểm trầm thấp ảm ếch, mặc kệ Phương Tử Hầu có cái gì không phải, Lục Hoàng Tử là bệ hạ nhi tử, là các ngươi đứng đắn chủ tử. Phi, ngươi này rắn giết tâm địa đồ vật, ngươi trả ta nhi tử mệnh tới. Phùng Tình giọng nói còn chưa rơi xuống đất, đã bị một đầu đâm vào nhà tới người cả kinh nhăn lại mi. Phương Dung bị hai cái thân cường thể tráng cung nhân đỡ, vừa thấy đến hắn liền liều mạng tránh thoát hai người nâng đỡ phát lại đây. Đứng ở hắn bên người hầu hạ bất ngữ còn không có phản ứng lại đây, thấy hoa mắt liền có cái ăn mặc tam đẳng cung nhân quần áo thiếu niên chắn trước người, một tay ninh ở Phương Dung cánh tay, đem hắn giao cho trung tình cung cung nhân. Người này xuất hiện đến giống như quỷ mị giống nhau, chờ chế trụ Phương Dung, liền mặc không lên tiếng mà thối lui đến mặt sau. Phùng Tình trong lòng biết này hẳn là Mục La Vân cố ý xếp vào người, liền nhiều lưu ý nhìn hắn một cái. Phương Dung hôm qua mới sinh hạ hải tử, cường chống xông vào trung tình cung đã là thập phần miễn cưỡng, bị đè nặng cánh tay quỳ trên mặt đất, càng là sắc mặt trắng bệnh, thân mình cũng không ngừng phát run. Tuy bị chế trụ, vẫn là dễ rủa chiều Phùng Tình căm tức nhìn. Làm hắn ngồi xuống nói chuyện đi, Phùng Tình chỉ phía dưới ghế dựa, lập tức liền có cung nhân đè nặng Phương Dung ở nơi đó ngồi xuống. Phùng Tình phảng phất đối hắn chửi rủa cung ác ý không hề có phát hiện, như cũ duy trì mới vừa nói lời nói ngữ điệu, ngươi có chuyện gì? Đáng giá như vậy xông tới? Phương Dung cắn răng không nói lời nào, trong phòng nhất thời an tĩnh mà liền lò chung nước sôi quay cuồng thanh âm đều có thể nghe được thanh. Mục La Vân nhận được cung nhân hồi báo nói Phương Dung chạy đến trung tình cung đại náo thời điểm mới vừa hạ lâm triều, liền liễn xe cũng chưa thừa, liền mang theo người một đường bước nhanh đi tới. Vào phòng nhìn đến Phùng Tình hảo hảo ở thượng vị ngồi, mới tính nhẹ nhàng thở ra, trầm giọng chất vấn cửa liên can nơm nớp lo sợ thị vệ cùng cung nhân, chấm dưỡng các ngươi đều là bãi xem sao. Nhiều người như vậy ngăn không được một người nam nhân. Phùng Tình chiều nàng nhìn thoáng qua, nhưng thật ra quả thực không quên tối hôm qua đáp ứng chuyện của nàng, chỉ phía dưới Dung, chậm rãi đã mở miệng, bệ hạ tới đến vừa vặn, Phương Tử Hầu hiển thị có ủy khuất không thể nói cho ta nghe, vẫn là bệ hạ tự mình hỏi đi. Hậu cung sự, quân hậu gọi được chấm tới quản, chẳng lẽ là muốn tránh lười không thành. Phương Dung thấy Mục La Vân Tử vào nhà sau liền chưa từng con mắt nhìn qua hắn, đối Phùng Tình lại là thân mật lại yêu quý, nhất thời lại sợ lại cấp, thình thịch một tiếng quỳ xuống, chưa mở miệng đã đầy mặt nước mắt. Bệ hạ, ta hài tử. Quân hậu hại chết ta hài tử. Cầu bệ hạ vì ta làm chủ. Hắn mới vừa tiến vào khi liền nhắc tới hài tử, Phùng Tình mơ hồ cũng đoán được hài tử sợ là chết non. Lúc này nghe được hắn nói như vậy, đảo cũng không có nhiều ít kinh ngạc, chỉ là hơi hơi du mắt, giấu đi trong mắt một chút cảm hoài. Câm một Mục La Vân sắc mặt trầm, không chờ hắn nói xong, thế nhưng lạnh lùng mà đánh gây hắn, chấm lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi cũng biết tội khi quân phải làm như thế nào luận xử. Thần không có. Hôm qua thần ở quỷ môn quan giấy rùa, nhưng quân hậu lại thấy chết không cứu, nếu không phải như vậy, ta hài tử như thế nào sẽ vừa sinh ra liền thể nhược, như thế nào sẽ chịu không nổi một đêm liền chết đi. Mục La Vân sắc mặt đã hoàn toàn trầm xuống dưới, nhấp khỏe môi tựa hồ biểu thị sơn vũ dục lai phong mãn lâu hơi thở, phản đang ở Phùng Tình bên người ngồi xuống, nhìn về phía Phương Dung, người tới, đi chuyển tối hôm qua đương trị thái y hề còn có, đem Ôn Tử Mặc cùng Lý Mẫn Phi cho chấm gọi tới. Nàng tuyệt thiếu hỏi đến hậu cung sự. Lúc này lãnh hạ mặt tới, liên can cung nhân đều có chút hoảng hốt, bưng trà đưa nước đều là sợ tay sợ chân, sợ bị lan đến. Bị triệu tới thái y thì càng là quỳ phục trên mặt đất, đại khí cũng không dám ra. Ôn Tử Mặc cùng Lý Mẫn Phi tiến phòng, phảng phất cũng bị kinh sợ, Mục La Vân cười như không cười mà nhìn thoáng qua Ôn Tử Mặc, mới chỉ Phương Dung, Tử Mặc, Phương Dung nói, ngươi có thể chứng minh, là quân hậu hại chết hắn hải tử, ngươi nói như thế nào? Này, bệ hạ! Thần như thế nào sẽ nói ra như vậy ngu xuẩn nói Ôn Tử Mặc vừa thấy nàng rõ ràng che chở Phùng Tình tư thế, liền biết sự không thể vì. Trong lòng tuy là thập phần tiếc nuối, trên mặt lại không có nửa điểm hiện lộ, chỉ là mở to mắt, tựa hồ bị lời này sợ tới mức không nhẹ, lập tức quỳ xuống, mọi người đều biết quân hậu khoan nhân, đối thần chờ đều là yêu quý có thêm, như vậy đại nghịch bất đạo nói, thần nghe vào trong thai đều chỉ cảm thấy buồn cười. Phương Tử Hầu như thế nào như thế bôi nhọ với thần? Không. Người rõ ràng nói cho ta, hắn vẫn luôn không chịu thấy các ngươi, cho nên các ngươi thỉnh không đến thái y yể. Rõ ràng chính là hắn hại chết ta hài tử. Phương Dung ngơ ngẩn mà nhìn hắn, có điểm không thể tưởng tượng, quay đầu nhìn đến Lý Mẫn Phi, lại dãy rủa đi kéo hắn ống tay áo. Lý Quân Hầu, ngươi cũng tới cầu kiến quá hắn đúng hay không? Là hắn không chịu thấy các ngươi, không chịu làm thái y tới cứu ta, đúng hay không? Từ bọn họ tiến vào sau, Mục La Vân liền vẫn luôn ở thượng vị ngồi, tuy nói chỉ nói một câu nói, nhưng cánh tay nhưng vẫn không rời đi quá Phùng Tình eo, kỳ thật người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, nàng thái độ nói rõ là muốn che chở Phùng Tình, Lý Mẫn Phi liền tính trong lòng lại thống hận Phùng Tình, cũng sẽ không lấy chính mình tiền đồ cùng thân gia tánh mạng đi đánh cuộc. Huống chi, Phùng Tình cùng hắn vốn dĩ liền không có cái gì ăn tết, thoạt nhìn lại là một cái mười phần ma ốm, Mục La Vân đối nam nhân luôn luôn là không có gì nhẫn mại, sùng một đoạn thời gian cũng liền đi qua. Mà chính hắn lại có nữ có nhi, căn bản cũng không có cái này tất yếu đi đánh cuộc. Bởi vậy cũng lập tức làm sáng tỏ, ta cùng với ngươi nói được rất rõ ràng, quân hậu lúc ấy thân mình không khỏe, cho nên mới không tiện thấy chúng ta. Ngươi sao lại có thể như vậy bịa đặt, còn dính líu ta cùng Ôn Quân thị. Không không, các ngươi không phải nói như vậy, các ngươi gạt người. Hoàng thượng, ngươi phải tin tưởng ta, muốn trả ta hải tử một cái công đạo a. Đủ rồi, các ngươi không nhị, chấm đều nghe nhị Mục La Vân rốt cuộc ngăn lại bọn họ nói. Phương Dung, chấm nhớ ngươi tang tử chi đau, lần này liền không nghiêm trị với ngươi, chính ngươi hồi cung tư quá đi, không có chấm mệnh lệnh, ai cũng không được thăm hỏi. Từ Mặc, Mẫn Phi, các ngươi cũng nhớ kỹ, hảo tâm có đôi khi cũng sẽ nói sai lời nói, sau này, nếu lại làm chấm nghe được một câu hôm nay loại này thị phi điên đảo nói, chấm duy các ngươi hai cái là hỏi. Chương 10 người nhà trở về. Chương 10 người nhà trở về. Tuy mất đi một cái nhi tử, Mục La Vân lại tựa hồ cũng không phải đặc biệt thương tâm. Sinh hài tử vốn dĩ liền không phải một việc dễ dàng, chết yểu hài tử cũng chưa bao giờ ở số ít, huống chi, nàng đã có 4 cái nữ nhi, sớm đã không tồn tại không có người thừa kế vấn đề, bởi vậy, trong triều cũng không có người nào chú ý cái này sinh ra một ngày liền chết yểu nam hài. Ôn Tử Mặc tuy rằng cũng đoán được chỉ bằng Phương Dung một hồi khóc nháo không có khả năng dẫn ra cái gì đại phong ba, nhưng Phương Dung nếu sinh hạ hài tử trước đã bị Mục La Vân ghét bỏ, hắn đương nhiên sẽ không lại đi phí cái gì tâm tư thế hắn mưu hoa. Bởi vậy mới đem ngày ấy đi trung tình cung sự nói cho hắn, chẳng sợ làm hắn đi cấp Phùng Tình thêm ngột ngạt cũng là không tồi. Nhưng Mục La Vân hoàn toàn thiên vị thái độ, làm Ôn Tử Mặc bắt đầu có chút lo lắng. Hắn có thể cảm giác được, lúc này đây, Mục La Vân tựa hồ không chỉ là tâm huyết dâng trào. Phía trước phía sau, nàng đã sắp có một tháng không có lật qua bất luận cái gì người hầu thẻ bài, mỗi ngày đều là nghỉ ở trung tình cung. Tuy nói Phùng Tình thân thể kém, nhưng hắn rốt cuộc còn trẻ, nếu là Mục La Vân thật là đối hắn động tình. Về sau hai người nói không chừng thật sự còn sẽ sinh hạ nữ nhi, đến lúc đó, chỉ sợ hắn hối hận đều không còn kịp rồi. Kỳ thật, Ôn Tử Mặc nếu biết này hai người ở chung khi tình huống, liền sẽ không có loại này sầu lo. Tuy nói sớm tại 10 năm trước cũng đã là phu thê, thân mật nhất sự cũng làm quá không ngừng một lần, thậm chí hải tử đều rất lớn. Nhưng hiện giờ Mục La Vân mỗi ngày nằm ở Phùng Tình bên người, lại là không dám đụng vào hắn. Chẳng sợ trong lòng sớm đã suy nghĩ một vạn biến. Chỉ cần vừa thấy đến bên người người gầy ốm không thắng ý gì hay bộ dáng, cũng chỉ đến một nhẫn lại nhẫn. Phùng Tình ngủ rất khó an ổn, nàng nơi nào có thể nhận đến hạ tâm lại làm hắn bị liên lụy. Mục La Vân khe khẽ thở dài, ở hắn mặt mày chi gian hôn hạ, A Tình, chờ ngươi thân mình hảo, chúng ta muốn cái nữ nhi, được không? Phùng Tình như suy tư gì mà nhìn nàng một cái, cảm nhận được nàng thân thể căng chặt, hiểu rõ mà cười cười, bệ hạ muốn hài tử, không bằng đi khác người hầu nơi đó. Hậu cung vốn là nên là mưa móc đều dính mới hảo. Ngươi, ai, chấm không phải cái kêu ý tứ. Mục La Vân ở hắn hiểu rõ dưới ánh mắt bại hạ trận tới, bất đắc dĩ mà ôm chặt hắn, thừa nhận nói, là, chấm là muốn ngươi, nhưng cũng không đến mức nhịn không được, thôi, ngươi hảo hảo ngủ đi, hôm nay mưa dầm thiên, xem ngươi sắc mặt đều kém rất nhiều. Có phải hay không vô cùng đau đớn? Đối với nàng trắng da, Phùng Tình trên mặt lại là khó được mà đỏ hồng, cấp tái nhợt sắc mặt bằng thêm vài phần lệ sắc. Mục La Vân thấp giọng mắng một câu, rốt cuộc là nhịn không được, duỗi tay đem hắn ôm tiến trong lòng ngực, khàn khàn thanh âm nói, đừng núp nhích, làm ta ôm một hồi. Ngươi nếu không mừng trong cung người hầu, năm nay vừa lúc gặp phải tổng tuyển cử, chọn chút tân nhân tiến vào là được. Phùng Tình nhưng thật ra không có đẩy ra nàng, nhưng lời nói thật sự làm nàng cao hứng không đứng dậy. Mục La Vân cảm thấy chính mình sống hai lần thêm lên cũng chưa như vậy bất đắc dĩ, cố ý trêu đùa dường như thân hắn, triền miên khiêu khích hôn một đường lan tràn đến hắn trước ngực. Thậm chí giải hắn quần áo, ngậm lấy ngực hắn hương quả, lại liếm lại cắn đến đầu hắn. Nhưng mà chỉ là vừa nhấc đầu, nàng liền lập tức dừng lại. Phùng Tình thân thể bản năng nổi lên phản ứng, trong mắt tựa hồ bịt kín một tầng đám xương. Lại không có một tia gì, thậm chí liền phiền chán đều không có. Chỉ là tùy nàng xử trí bộ dáng. Mục La Vân trong lòng chợt lạnh, mới vừa rồi về điểm này đầu tâm tư của hắn lập tức tan thành mây khói, yên lặng mà thế hắn giấu áo trên vật, ôm chặt lấy hắn, châm cùng ngươi nói giỡn. Ngươi không muốn, chấm tuyệt không cưỡng bách ngươi. Phùng Tình nhìn nàng một cái, như cũng là nhàn nhạt, phảng phất đang nói cùng chính mình không quan hệ sự, không sao, chỉ là ta đại khái là chịu đựng không nổi, bệ hạ chỉ sợ không thể tận hứng. Mục La Vân quả thực khóc không ra nước mắt, hàm hồ mà lên tiếng, dãy rủa một hồi, nghĩ có phải hay không nên buông ra hắn đi thiên điện ngủ. Nhưng một chạm được hắn lạnh lạnh thân mình, rốt cuộc là luyến tiếc, đem hắn cả người bọc vào chính mình trong lòng ngực, mau đừng nói nữa, nói thêm gì nữa, chấm sợ chính mình thật sự nhịn không được muốn ngươi. Thanh tâm quả dục nhật tử một quá chính là hơn một tháng, Mục La Vân tuy có chút bất đắc dĩ, lại cũng quá đến rất cao hứng. Phùng Tình vì nhi tử, đối nàng không hề là không phản ứng, ba người ở bên nhau ăn cơm khi, thoạt nhìn cũng coi như là hoàn thành tiểu ngữ, hòa thuận vui vẻ. Chỉ là hai hạ không người thời điểm, Phùng Tình như cũ không có gì hỉ nộ. Bởi vậy nhận được Phùng Tú đã hồi kinh tấu, nàng trong lòng không khỏi vui vẻ. Lập tức triệu kiến Phùng Tú, nói xong làm nàng chủ trì quốc tử giám xong việc, lại mở miệng nói, quân hậu vẫn luôn thập phần tưởng niệm ngươi, Phùng Khanh đã trở lại, liền đi Trung Tình cung nhìn xem quân hậu đi. Phùng Tú cùng Phùng Tình là cùng phụ cùng mẫu tỷ đệ, hai người từ nhỏ liền rất thân cận, nghe được hoàng đế nói như vậy, lập tức vô cùng cao hứng mà cảm tạ ân. Mục La Vân lại có chút thấp thỏm, Phùng gia trên dưới chỉ biết Phùng Tình ở trong cung cũng không được sủng ái, lại không biết hắn tự tù với Trung Tình cung 6 năm sự. Mục La Vân gặp lại Phùng Tình đã hơn một tháng, nhớ tới Phùng Tình lúc trước bệnh nặng bộ dáng vẫn là một trận đau lòng. Phùng Tú thấy, chỉ sợ tìm nàng liều mạng tâm tư đều có đi. Trái lo phải nghĩ, trong tầm tay một đống sổ con cũng phê không nổi nữa. Phùng Tình từ nhỏ là trong nhà trưởng bối Phùng ở lòng bàn tay hài tử, lại là tỉ muội mấy cái chung duy nhất nam hài, Phùng gia gia giáo cực nghiêm, đối nữ nhi đều là nghiêm thêm dạy dỗ, cưỡi ngựa bắn cung thư số không gì không giỏi, duy độc đối cái này tiểu nhi tử, lại là cả nhà trên dưới cưng chiều che chở. Phùng Tú nếu là nhìn thấy hiện giờ Phùng Tình, không biết sẽ là như thế nào phẫn nộ bi ai. Nếu là tỷ đệ hai tương đối rơi lệ, chỉ sợ Phùng Tình sẽ bị thương thân. Một bên hầu hạ Thiển Nương thấy nàng cầm sổ con lại bông, bưng trà đến bên miệng lại không uống một ngụm, lại là thở dài lại là nhíu mày, rốt cuộc là nhịn không được, khuyên đủ, bệ hạ nếu là không yên lòng, không bằng đi Trung Tình cung nhìn xem. Mục La Vân đã sớm động cái này tâm tư, nghe nàng nói như vậy, lập tức liền đứng lên, vài bước vượt tới cửa, rồi lại dừng lại, trần trơ nhìn Thiển Nương liếc mắt một cái, ách, bọn họ tỷ đệ hai nói chuyện đâu. Chấm như vậy tùy tiện mà chạy tới nhiễu bọn họ, quân hậu sợ sẽ không cao hứng đi. Thiền nương tức khắc có chút nghẹn lời, hầu hạ vị này chủ tử mau 30 năm, có thể kêu này một vị như vậy do dự dự, còn có chút sợ hãi, chỉ sợ cũng chỉ có Trung Tình cung này một vị đi. Nhưng thấy hoàng đế còn tha thiết mà nhìn chính mình, chỉ phải khụ một tiếng, che miệng nói, quân hậu cùng Phùng đại nhân nói vậy tại nội thất nói chuyện, bệ hạ nếu sợ quấy rầy bọn họ, chỉ ở gian ngoài chờ. Này! Nếu là quân hậu biết Mục La Vân vẫn là có chút không chắc, qua lại đi dạo vài bước, rốt cuộc là không yên lòng, làm như hạ quyết tâm, phân phó bên người người đều không cần đi theo, chỉ mang theo Thiển Nương ra cần chính điện. Phùng Tú đối với chính mình bỗng nhiên bị triệu hồi kinh thành sự cân nhắc quá hồi lâu, cũng suy xét quá rất nhiều nhân tố, nhưng trước sau cũng không có thể cân nhắc ra cái chuẩn xác nguyên nhân. Hôm nay nghe được hoàng đế nhắc tới đệ đệ khi thập phần sùng ái khẩu khí, mới nghĩ đến có thể là đệ đệ vì Phùng gia nói tình. Cũng khó trách nàng chưa từng có nghĩ tới điểm này, rốt cuộc ở Phùng gia thất thế thời điểm, Phùng Tình chính là thực không chịu Mục La Vân yêu thích. Nàng cũng không nghĩ tới, khi cách đã nhiều năm, hoàng đế thế nhưng sẽ bởi vì Phùng Tình mà đối xử tử tế Phùng gia. Cung nhân một đường đem nàng dẫn tới Trung Tình cung, làm người thông bẩm lúc sau, mới đem nàng mang tiến trong điện. Phùng Tình ước chừng là sớm đã được tin tức, đang bị bất ngữ đỡ, đứng ở cửa nghênh nàng. Phùng Tú chưa đến phụ cận, đã nghe được hắn run thanh âm hô thanh A tỷ. Phùng Tú cơ hồ là ở nhìn thấy đệ đệ trong nháy mắt hốc mắt liền đỏ, nhưng thật ra Phùng Tình còn treo cười, duỗi tay liền vãn trụ nàng, A tỷ, ngươi nhưng tính ra. Ta đều đợi đã nửa ngày. Tiểu cửu, thần gặp qua quân hậu. A tỷ, đều là người một nhà, nơi này chỉ có chúng ta mấy cái. Phùng Tình có chút buồn cười mà muốn đỡ nàng, lại bị nàng đi xuống bái lực đạo xả đến một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống đi. Phùng Tú vội vàng đỡ hắn, trong mắt đã là tàng không được đau lòng. Ngươi thân mình, như thế nào sẽ kém đến nước này? Phùng Tình mới vừa rồi khuỵu tay khái ở trên mặt đất, tức khác chính là một trận đến xương đau, nhưng nhìn thấy nhà mình tỉ tỉ cái dạng này, lại nhịn không được nở nụ cười. A tỉ, ngươi nhanh lên cho ta nhận lỗi, ứng ta một sự kiện, bằng không ta liền nói cho nương, ngươi đem ta lộng quăng ngã. Sắc mặt của hắn như cũ tái nhợt, dung sắc cũng sớm đã không phải năm đó tươi đẹp khỏe mạnh bộ dáng, nhưng mà cười rộ lên thời điểm cong cong khỏe môi, cùng trong mắt vụn vặt tinh quang. Đều cùng 10 năm trước không có hai dạng. Thấy hắn như vậy bộ dáng, Phùng Tú mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem hắn đỡ đến một bên ngồi xuống, không cấm cửa trách, ngươi à, liền sẽ khi dễ chúng ta này đó tỉ muội. Còn không phải sao, ai cho các ngươi đều dễ khi dễ đâu. Phùng Tình vẫn là cười, kéo tay nàng không chịu buông ra, từ nhỏ chính là A tỷ nhất đau lòng ta. Phùng Tú lại không có như vậy hảo lừa gạt, lôi kéo hắn tinh tế mà xem qua một lần, trở tay liền đè lại cổ tay của hắn, đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ngươi này thân mình rốt cuộc sao lại thế này. Phùng Tình bị nàng méo thủ đoạn, cũng không trông cậy vào có thể thu hồi tới, đành phải chiều nàng cười cười, bị bệnh một hồi, còn không có hảo thấu. Ngươi đừng lo lắng, không có gì sự. Phùng Tú không nói lời nào, Phùng gia đối nữ nhi dạy dỗ từ trước đến nay lo liệu nghệ nhiều không áp thân nguyên tắc, trừ bỏ mỗi người đều phải học cưỡi ngựa bắn cung thư số ngoại, tứ tỷ muội cũng cắt có chính mình hứng thú nơi, nàng tính tình nhất khoáng đạt, đọc sách tạp đọc qua quảng, đối y lý thuật một đạo tuy không thể xưng là tinh thông, nhưng cũng là sư từ hạnh lâm danh thủ quốc gia. Mà Phùng Tình thân thể trạng huống không xong đến loại trình độ này, liền tính là giống nhau hương giã đại phu, cũng có thể biết này tuyệt phi một sớm một chiều chồng chất lên bệnh. Phùng Tình thấy nàng trầm khuôn mặt không nói lời nào, ánh mắt càng thêm âm trầm, chỉ phải vây vây tay làm bất ngữ đi xuống, lúc này mới lôi kéo tay nàng, A tỷ, đừng nhìn. Thái y y đều xem qua, đơn giản chính là hảo hảo điều dưỡng thôi. Tiểu cửu, hoàng thượng đối với ngươi rốt cuộc như thế nào? Ngươi thành thật nói với ta thấy hắn rút về tay, Phùng Tú cũng không có ngăn trở, chỉ là nhìn quanh một chút trong cung bày biện, ta vốn đang cho rằng, nàng đối với ngươi là không tồi, nếu không cũng sẽ không đem ta triệu hồi kinh thành. Nhưng hiện tại xem ra, nàng rõ ràng là cái cầm thú. Từ nhỏ trung hiếu nhân nghĩa dạy dỗ khiến nàng vô pháp đối quân chủ dùng ra cái này từ, nhưng trong mắt lửa giận sớm đã mặt ngoài hết thảy. Phùng Tính bất đắc dĩ, hắn từ nhỏ nhất dính cái này tỉ tỉ, nhưng cũng biết nàng ninh lên là khó nhất khuyên ngăn. Đành phải đơn giản giao đái những năm gần đây phát sinh sự, khuyên giải nói, trong cung đơn giản chính là như vậy một chuyện, có tốt có xấu. Hiện giờ không phải khá tốt sao? Ngươi nói gì vậy? Chiếu ngươi nói như vậy, hoàng đế đối với ngươi căn bản chính là hỉ nộ vô thường, vạn nhất nàng ngày nào đó lại. A tỷ, nói cẩn thận. Ngươi Phùng Tú quả thực muốn chọc giận nói không ra lời, nhưng mà nhìn đến đệ đệ thanh thanh đạm đạm biểu tình cùng gầy yếu thân mình, liền phảng phất dưới cơn thịnh nộ bị rót một chậu nước lạnh, thôi, này lại có thể nào trách ngươi, chỉ đổ thừa chúng ta quá mức vô dụng, mới không thể bảo ngươi bình an. Phùng Tình thấy nàng nói được nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều là ảo não phẫn hận, nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Cười xong trong lòng lại là tràn đầy chua xót cùng cảm động, A tỷ, ngươi đừng như vậy. Đạo như là ta khi dễ ngươi dường như. Ngươi đã trở lại, ta đều có tính toán, cho dù là vì chi giao, vì phung ra, cũng sẽ không lại làm chính mình rơi xuống từ trước như vậy hoàn cảnh. Chương 11 hài tử đánh nhau. Chương 11. Phung Tú trầm mặc một lát, không có nói cái gì nữa, ở nàng trong ấn tượng, Phung Tình từ nhỏ chính là một cái rất có chủ trương hài tử. Nhà người khác nam hài học cầm kỳ thư họa học theo thùa. Hắn đương nhiên cũng là học, nhưng phần lớn đều chỉ là học được có thể lấy đến ra tay, sẽ không ở đại trường hợp cấp gia tộc mất mặt nông nỗi, liền sẽ không lại đặc biệt lo lắng đi nghiên cứu. Còn lại thời gian, ngược lại thích cùng các nàng tỷ muội ở bên nhau đọc sách cưỡi ngựa. Nhưng nàng như cũ đối cái này đệ đệ không yên lòng, sắp đến muốn xuất cung thời gian, rốt cuộc vẫn là vô vô hắn tay, nghiêm túc nói, tiểu cửu, nếu là có chuyện gì, nhớ rõ muốn cùng ta nói, lại không thể chính mình cường trống. Phùng Tình chiều nàng gật gật đầu. A tỷ yên tâm đi, ta biết đúng mực. Tổ mẫu cùng mẫu thân còn chưa hồi kinh, trong cung sự, A tỷ trước không cần đối với các nàng nói lên, miễn cho các nàng quan tâm. Hai người đều không phải ướt át bẩn thỉu tính tình, Phùng Tú cuối cùng vẫn là ứng hắn. Đánh mảnh đang muốn ra cửa, lại cùng đứng ở ngoài cửa Mục La Vân chạm vào cái mặt đối mặt. Mục La Vân ở ngoài cửa nhất thời lo lắng Phùng Tình thân thể, nhất thời lo lắng Phùng Tú biết đệ đệ ăn này rất nhiều khổ sau có thể hay không có cái gì quá kích phản ứng, đợi hơn nửa ngày. Cuối cùng là chờ đến Phùng Tình đưa Phùng Tú ra tới, sắc mặt cũng không có cái gì dị thường, mới tính yên lòng. Khoát tay miệng Phùng Tú thỉnh an, Phùng Phủ ban đầu tòa nhà, chấm đã làm người thu thập thỏa đáng, ngươi ngày mai liền có thể dọn về đi. Phùng Khanh vừa đến kinh thành, nói vậy còn có rất nhiều sự muốn xử lý, liền không cần đa lễ. Phùng gia năm đó bị lưu đày khi nhà cửa cũng bị cùng nhau không thu qua, nhưng vẫn luôn không có dịch làm hắn dùng. Phùng Tú lần này hồi kinh chủ trì quốc tử giám cùng khoa khảo sự vụ. Mục La Vân liền đem tòa nhà trả về cho Phùng gia. Phùng Tú cáo lui sau, Phùng Tình tựa hồ cũng mệt mỏi, Mục La Vân tuy muốn cùng hắn nhiều ở chung, lại cũng sợ hắn mệt, chỉ dịu hắn đến một bên ngồi, thấy hắn trên bàn bãi đánh cờ bàn, cũng liền thuận miệng hỏi, cùng ngươi tam tỷ chơi cờ. Không có, nàng lại đây phía trước, ta ở bãi ván cờ. Một người bãi không phải quá không thú vị sao? Mục La Vân phảng phất rất có hứng thú, cẩn thận nhìn ván cờ, cười nói, hai người hạ mới có ý tứ a. Phùng Tình hứng thú cũng đã không ở ván cờ thượng, nghe nàng nói như vậy, cũng chỉ là hơi gật đầu một cái, thói quen. Hắn tự tù với trung tình cung 6 năm, sớm đã thói quen sinh hoạt quặng cu é cùng yên lặng, Mục La Vân lại còn chưa thói quen loại này vì một người khác đau lòng cảm thụ. Nguyên bản rất có hứng thú mà ở thu thập tàn cục, nghe thế một câu, trong lòng không khỏi co rụt lại, lại mở miệng khi, đã là có chút ngượng ngùng, bồi chấm tiếp theo bản. Bệ hạ thỉnh. Thấy hắn đem bạch cờ đẩy cho chính mình, cũng ý bảo chính mình đi trước, Phùng Tình hơi hơi nhướng mày, bất động thanh sắc mà rơi xuống tử. Mục La Vân cờ nghệ là chuyên gia dạy dỗ quá, nhất chiêu nhất thức đều vững chắc củng cố, thoạt nhìn thế công sắc bén, đại khai đại hợp, trên thực tế thận trọng từng bước, thập phần vững vàng. Mà kêu nàng kinh ngạc chính là, Phùng Tình cờ lộ thế nhưng cũng cùng nàng rất là tương tự. Người tới ta đi gian, lẫn nhau thử mấy chiêu, trong lòng đều có chút ngạc nhiên. Trong lúc nhất thời, trong phòng liền chỉ còn lại có quân cờ ở cờ trong hộp va chạm, bị cầm khởi, lạc định ở bàn cờ thượng thanh âm. Ngọc thạch va chạm thanh âm thanh thúy dễ nghe, Mục La Vân liền chỉ cảm thấy chính mình sắp chìm đắm trong đó. Bệ hạ thua. A, đúng vậy. Mục La Vân nguyên bản chính nhìn hắn ngón tay phát ốc, xem hắn một cái cầm khởi quân cờ thu hồi cờ hộ. Nghe được hắn thanh âm mới hồi phục tinh thần lại, cười vang lên, xem ra chấm còn phải tôi luyện cơ nghệ, miễn cho về sau thua quá khó coi. Bệ hạ không có đem toàn bộ tâm tư đặt ở ván cờ thượng mà thôi. Phùng Tình sắc mặt như cũ không tốt, nhưng mặt mày chi gian biểu tình lại không hề tất cả đều là mệt mỏi, ngược lại nhiều một chút trong sáng. Mục La Vân bỗng nhiên cầm hắn ném ở phân nhặt quân cờ tay, ngươi hiện tại bộ dáng thật là đẹp mắt. Phùng Tình sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ là không biết nên như thế nào đáp lại, chỉ là theo bản năng mà muốn tránh ra tay nàng. Mục La Vân không có miễn cưỡng, thuận thế buông hắn ra tay, ngươi nếu là thích, sau này chấm bồi ngươi chơi cờ. Chưa nói tới thích, chỉ là nhàn rỗi không có việc gì tìm cái việc vui thôi. Không đáng giá bệ hạ quan tâm. Quân hậu, không hảo không hảo. Mục La Vân còn muốn nói lời nói, lại bị vội vàng đâm vào nhà tới Bất Ngữ đánh gãy. Bất Ngữ nghĩ đến cũng là nóng nảy, thế nhưng đã quên hoàng đế còn ở trong phòng, xông tới lúc sau mới đột nhiên kinh giác, lập tức quỳ xuống thỉnh tội. Hắn là Phùng Tình chính mình mang tiến cung gã sai vặt, lại hầu hạ Phùng Tình nhiều năm như vậy chưa từng dồn bỏ. Mục La Vân đối hắn cũng có vài phần hảo cảm, tuy rằng đối hắn này hoang mang rối loạn bộ dáng có chút bất mãn, rốt cuộc không có trách cứ, chỉ là thoáng trầm mặt nói, như thế nào nói chuyện đâu. Có việc liền hồi sự, không cần kêu kêu quát quát, quay đầu lại kinh các ngươi chủ tử. Là, hồi hoàng thượng, hoàng tử cung người qua lại, nói điện hạ cùng tam hoàng tử đánh nhau rồi, hiện tại hai người đều ở bị giáo tập quan phạt chép sách. Mới vừa rồi còn gọi tuyên thái y y. Cái gì? Phùng Tính nguyên bản còn chỉ là kinh ngạc, nghe được còn tuyên thái y y liền vội, lập tức đứng lên, bị thương nào? Có nặng lắm không? Thái y y nói như thế nào? Hắn chỉ là nghe người khác truyền lời, ngươi hỏi nhiều như vậy. Hắn cũng không nhất định biết ra thấy này chủ tớ hai người đều lo lắng xuông, Mục La Vân cũng đứng lên, thuận thế ôm lấy hắn dựa vào chính mình trên người, ngươi đừng nội, chấm qua đi nhìn xem. Ngươi đi nằm xuống nghỉ sẽ. Phùng Tình mới vừa rồi đứng dậy cấp, hiện tại ngay cả đều có chút lay động, nếu không phải Mục La Vân nửa đỡ nửa ôm, chỉ sợ đã sớm muốn ngã xuống đi. Nghe được Mục La Vân nói lại vẫn là lắc đầu, ta cũng đi. Mục La Vân lấy hắn không có cách nào, khuyên là khẳng định khuyên không được. Lại không muốn cầm hoàng đế thân phận đối hắn hạ tử mệnh lệnh, đành phải túi người đem hắn bế lên tới, cùng đi cũng đúng, nhưng ngươi phải nghe lời ta. Ngươi yên tâm, chấm biết ngươi ra mặt mỏng, tới rồi hoàng tử cung chấm liền thả ngươi xuống dưới. Hoàng tử cung tuy là kiến tại hậu cung, cung thất cách cục trở lại hoàn toàn bất đồng với mặt khác cung điện, các hoàng tử không chỉ có ở chỗ này tiếp thu giáo tập, thậm chí sinh hoạt hàng ngày cũng đa số thời gian là ở hoàng tử cung. Bởi vậy, mỗi cái đến nhất định tuổi hoàng tử đều có chính mình độc lập sân. Mục La Vân dưới gối hải tử đều còn tuổi nhỏ, nay đây toàn bộ hoàng tử trong cung cũng chỉ ở ba vị hoàng tử. Đại hoàng tử Mục Chi Linh cha ruột mất sớm, vẫn luôn dưỡng ở Ôn Tử Mặc danh nghĩa, nhị hoàng tử Mục Chi Giao là trung cung con vợ cả, tam hoàng tử Mục Chi Dung còn lại là Lý Mẫn Phi sở sinh. Mục Thị Vương triều lấy nữ tử vi tôn, giáo tập quan đối hoàng tử giáo dưỡng nhất chú trọng đức hạnh, mà hiện giờ hai cái hoàng tử thế nhưng ở hoàng tử trong cung vặn đánh lên tới. Thật sự là đem mấy cái giáo tập tác phong quan liêu đến một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, nếu không phải còn nhớ rõ hai vị này đều là thân tiểu thịt quý hoàng tử, đánh chửi không được, chỉ sợ liền phải động thủ trừng phạt. Mục La Vân đỡ Phùng Tình vào cửa thời điểm, Lý Mẫn Phi đã tới rồi, nguyên bản ở thượng vị ngồi hỏi thái y y lời nói, vừa thấy Mục La Vân thế nhưng tự mình lại đây, vội vàng xuống dưới thỉnh an. Giáo tập quan cũng là hãi nhảy dựng, lập tức quỳ xuống thỉnh tội. Phùng Tình nhìn đến hai đứa nhỏ đều không có trở ngại, chính nằm ở một bên trên bàn chép sách, mới tính nhẹ nhàng thở ra. Một phòng người nơm nớp lo sợ, liên quan ba cái hải tử cũng đại khí cũng không dám ra. Mục La Vân dắt Phùng Tình ở thượng vị ngồi xuống, mới kêu bình thân, làm Mục Chi Giao đến Phùng Tình trước mặt tới, kéo qua hắn từ trên xuống dưới xem xét một phen, bị thương chỗ nào rồi. Mục Chi Giao nguyên bản còn rất sợ hãi, dù sao cũng là lần đầu tiên cùng người đánh nhau, còn bị giáo tập quan nói thật lớn một hồi, hiện giờ vừa thấy đến mẫu thân chẳng những không có sinh khí, còn hỏi trước hắn bị thương nào, trong khoảng thời gian ngắn ủy khuất cùng khổ sở đều dũng đi lên, cắn môi bắt tay dỗi cấp Mục La Vân xem. Nho nhỏ trên tay quấn lấy băng gạc, hiển nhiên là thái y đã làm xử lý, nhưng ở trong lòng bàn tay gian vị trí, băng gạc lại vẫn mơ hồ lộ ra một tia huyết sắc. Phùng Tình thân mình cứng đờ, quay đầu nhìn về phía giáo tập quan, hơi hơi nhíu mày. Mục La Vân nhìn đến nhi tử tay đã là trầm hạ mặt, lại vừa nhấc đầu nhìn đến hắn kia cực giống Phùng Tình trong mắt tràn đầy ủy khuất, càng là đột nhiên biến sắc, ánh mắt lạnh lùng mà quét một vòng, đây là có chuyện gì? Lý Mẫn Phi bên trái phía dưới ngồi, cũng lôi kéo đứng ở trước người nhi tử hảo sinh nhìn một phen, lúc này nghe được Mục La Vân trầm thấp thanh âm, lập tức mang theo nhi tử quỳ xuống, bệ hạ, là thần quản giáo vô phương. Thỉnh bệ hạ trách phạt. Mục Chi Dung tuy nghe lời quỳ xuống, trên mặt lại tràn đầy không cam lòng, nhịn một hồi lâu, rốt cuộc là không nhịn xuống, chịu chịu cái mũi khóc ra tới, kéo tay háo cấp Mục La Vân xem khuỷu tay thượng thương, là hắn trước đẩy ta. Mục La Vân có chút khó có thể tin mà nhìn hắn sưng đỏ một mảnh khuỷu tay, ở nàng trong ấn tượng, Mục Chi Giao vẫn luôn là cái tính tình ôn hòa cá tính an tĩnh nhi tử, trước kia nàng đối đứa con trai này không để bụng, chỉ ở ngày lễ ngày Tết Nhật Tử mới thấy thượng một mặt, hắn luôn là rất ít mở miệng, trầm mặc mà cơ hồ làm người đã quên hắn tồn tại. Hiện tại mỗi ngày ở chung, cũng cảm thấy hắn thực ngoan ngoãn, thậm chí chưa bao giờ sẽ đối nàng cùng Phùng Tình làm lũng chơi xấu. Giao Nhi, là thật sự sao? Mục Chi Giao gật gật đầu, hắn không có phủ nhận, lại cũng không có nhận sai ý tứ, chỉ là nhấp môi không rên một tiếng mà túi đầu nhìn tay mình. Thân nhóm xin lỗi. Ngày hôm qua xem điện ảnh đi vì thế. Liên Mục có ghi xong một chỉnh trương. Hôm nay tới càng lạp, o. Đợt. Hôm nay huệ bù thật nhiều ngọt ngào tú ân ái. Cho nên, cấp hoàng đế một chút ngon ngọt, o. Nhìn đến không như vậy nước lặng không gợn sóng tích quân hầu. Chương 12 tính trẻ con thành thục. Chương 12 tính trẻ con thành thục. Hai đứa nhỏ là ở luyện thêu công thời điểm đánh lên tới, giáo tập quan cùng hầu hạ người đều không ở bên người. Hiện giờ này hai đứa nhỏ một cái không chịu mở miệng, một cái ủy khuất rớt nước mắt, lại cũng không chịu nói ra đánh nhau ngọn nguồn. Mục La Vân nhất thời cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng vô luận như thế nào, dù sao cũng là Mục Chi Giao trước động tay, nàng tuy nói tư tâm càng đau lòng đứa nhỏ này, cũng chỉ đến sụ mặt răn dạy, Giao Nhi, ngươi thân là ca ca, lại là chung cung con vợ cả, nên vì mặt khác huynh đệ làm gương tốt, như thế nào có thể như vậy không có quy củ. Mục Chi Giao vẫn là không nói gì, chỉ là đem mặt chôn đến càng thấp. Mục La Vân trong lòng vẫn luôn cảm thấy từ trước thua thiệt hắn, vừa thấy hắn như vậy bộ dáng, nơi nào có thể nhẫn hạ tâm trách móc nặng nề. Đành phải tự mình đem Lý Mẫn Phi đỡ lên, lại bế lên Mục Chi Dung, đều đứng lên đi, tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ thưởng có sự, làm sư phó nhóm quản là được, ngươi một cái đại nhân đi theo thỉnh tội gì. Này không phải làm bậy sao? Nàng ý tứ này rõ ràng chính là muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, Lý Mẫn Phi trong lòng một khoan, vội vàng từ nàng trong tay tiếp nhận nhi tử, cũng không phải là đâu, thần cũng là nghe nói triệu thái ý hề, nhất thời cấp hồ đồ. Nguyên liền không nên lại đây quấy rầy giáo tập sư phó nhóm. Đừng nói là ngươi, chính là chấm cũng là hồ đồ. Mục La Vân cao giọng cười to, ở trên tay hắn vỗ vỗ, được rồi, ngươi đã tới, liền trước đem Dung Nhi mang về nghỉ ngơi, ngày mai lại đưa hắn lại đây đi. Chấm trễ chút lại đi xem các ngươi. Nguyên bản các hoàng tử chỉ có mỗi ngày thỉnh an hỏi lễ cùng mỗi tuần nghỉ tắm gội ngày đó có thể ở chính mình phụ thân trong cung đợi. Mục La Vân này hiển nhiên là cho bọn họ khai cửa sau, Lý Mẫn Phi cực thức ánh mắt. Vội vàng cảm tạ ân mang nhi tử trở về chính mình trong cung. Mục La Vân lúc này mới phất tay làm mọi người lui, chỉ đem Mục Chi Giao giữ lại. Giao Nhi, ngươi cùng mẫu hoàng nói, thật là ngươi động thủ trước đẩy Chi Dung sao? Đúng vậy. Vì sao? Mục La Vân có chút không thể tưởng tượng, có phải hay không bị cái gì bị khuất? Mục Chi Giao nghe được nàng hỏi như vậy liền ngẩng đầu lên, đầu tiên là chần chờ chiều Phùng Tình nhìn nhìn, lại chiều Mục La Vân nhìn qua, rốt cuộc vẫn là lắc đầu, không có. Đem thái y kêu trở về Phùng Tình nhíu nhíu mày, đánh gậy hai mẹ con đối thoại, duỗi tay bắt nhi tử tay, đừng nắm chặt, miệng vết thương xuất huyết. Mục La Vân lúc này mới phát hiện nhi tử vẫn luôn nắm quyền, vội liên thanh mà kêu thái y ỉa lại đây đổi dược. Phùng Tình không có ngẩng đầu, chỉ là dắt lấy nhi tử một cái tay khác, nhìn thái y ỉa đổi hảo dược, mới đối Mục La Vân nói, vậy hạ đi trước nhìn xem Lý Quân Hầu phụ tử đi, thần mang chi giao hồi trung tình cung. Không vội tại đây nhất thời, châm trước đưa các ngươi trở về lại nói. Bệ hạ, thần có chuyện cùng Chi Giao nói, còn có chút lời nói muốn hỏi giáo tập quan, ngài đi trước Lý Quân Hầu trong cung đi. Phùng Tình không có vòng vo, hắn nhìn ra được nhi tử trong lòng có ủy khuất, nhưng tựa hồ cũng không nguyện ý đối Mục La Vân nói. Mục La Vân lúc này mới minh bạch hắn ý tứ, lược một do dự, vẫn là gật đầu, kia hảo, ngươi Loan gia không ở, Ngự Liễn để lại cho các ngươi, chấm đi xem Dung Nhi. Phùng Tinh gật đầu, đại thái y ghi một lần nữa băng bó hảo lui xuống đi, liền muốn Mục Chi Giao tại bên người ngồi xuống. Tuyên giáo tập quan. Mấy cái giáo tập quan đều là trong cung lão nhân, mới vừa rồi thấy hoàng đế cùng quân hậu vội vội vàng vàng mà lại đây đều là hoảng sợ, hiện giờ hoàng đế cũng không có trách tội, tự nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghe nói hoàng đế đi rồi, quân hậu triệu kiến, cũng không như vậy khẩn trương, ai ngờ tiến lên cùng Phùng Tình hành lễ, hắn lại trước sau không gọi khởi. Hôm nay chuyện tới đế như thế nào, lường trước các ngươi cũng nói không nên lời cái 1-2-3 tới, ta cũng không truy vấn các ngươi. Tạ quân hậu khoan dung độ lượng, không trách tội tri ân mấy người nhìn nhau, dẫn đầu giáo tập phía chính phủ lâm vội thỉnh tội tạ ơn, quân hậu anh minh, sau này ta chờ nhất định tận tâm tận lực, giáo dẫn vài vị điện hạ. Phùng Tình không để ý đến bọn họ ca công tụng đức, ngữ khí ngược lại lạnh xuống dưới, cũng không vội tạ ơn, hai vị hoàng tử đùa giỡn sự có thể không hỏi các ngươi tội. Ta thả hỏi các ngươi, hoàng tử nếu phạm sai lầm, hẳn là như thế nào xử phạt? Hồi quân hậu nói, hoàng tử mãi kim chi ngọc diệp chi thân, nếu ở giáo tập trung phạm sai lầm, nhưng giới chi không thể nhục chi, nhưng phạt chi không thể gây thương chi. Có thể phạt cấm túc, chép sách, hoặc hướng quân hậu bẩm báo sau xét xử lý. Xem ra bổn cung tuy nhiều năm mặc kệ sự, trong cung quy củ cũng vẫn chưa có cái gì biến hóa. Phùng Tình cười như không cười mà nâng mắt, chiều cầm đầu cung nhân xem qua đi, nhưng giới chi không thể nhục chi, nhưng phạt chi không thể gây thương chi, nhị hoàng tử đã bị thương tay, ngươi nên xử trí như thế nào? Hồi quân hậu, nô tài. Ứng hướng quân hậu xin chỉ thị qua đi, đi thêm khiển trách. Nô tài nhất thời hồ đồ, cầu quân hậu thứ tội. Phùng Tình gật đầu, tựa hồ là chiều hắn cười cười. Phương Lâm lại đốn giác toàn thân lạnh băng, quả nhiên nghe được hắn nhẹ giọng nói, ngươi đã biết, liền chính mình đi nội vụ phủ lãnh bản tử đi. Sau này cũng không cần ở hoàng tử cung làm việc, bổn cung sẽ mặt khác người tiếp nhận. Này mấy người nguyên bản cho rằng Phùng Tình thân thể kém sẽ không thật sự quản sự, mà mới vừa rồi hắn vào nhà sau lại vẫn luôn ngồi ở Mục La Vân bên người chưa từng mở miệng, càng là cảm thấy hắn trọng trưởng hậu cung chỉ là cái hình thức. Trăm triệu không nghĩ tới vị này quân hậu thế nhưng sẽ là như thế lôi đình thủ đoạn. Nhưng mà hắn nói được mỗi câu nói đều ở đạo lý phía trên, thanh âm tuy là ôn hòa, lại mang theo chân thật đáng tin uy thế. Hắn bên người người đều là Mục La Vân ngàn chọn vạn tuyển ra tới, cân nhắc chủ tử tâm tư tự nhiên là nhất đẳng nhất, nghe được hắn nói như vậy, lập tức có người ép Phương Lâm hướng nội vụ phủ đi. Phùng Tình lại khảo giáo dư lại mấy cái giáo tập quan quy củ, chỉ định tổng giáo tập quan, lúc này mới mang theo người hồi Trung Tình Cung. Mục Chi Giao dọc theo đường đi đều thực trầm mặc, không giống mấy ngày trước đây như vậy cùng hắn nói giỡn. Một đám người vào phòng, Phùng Tình liền làm bất ngữ cũng lui đi ra ngoài, chỉ chưa Mục Chi Giao một người, lúc này mới làm hắn ngồi vào chính mình bên người, mới vừa rồi ngươi không chịu nói, hiện tại chỉ có chúng ta phụ tử hai người, tổng có thể nói với ta đi. Mục Chi Giao chịu cái mũi không nói gì, ngược lại duỗi tay ôm lấy hắn eo, thấp thấp mà hô một tiếng phụ hậu. Phùng Tình cũng không thúc giục hắn, chỉ là sờ sờ tóc của hắn, ôn thanh ứng một câu. Hắn nói phụ hậu nói bậy. Mục Chi Giao đem mặt chôn ở ngực hắn, không chịu ngẩng đầu, thanh âm cũng liền dầu dĩ. Phùng Tình tuy rằng nhìn đến nhi tử lúc trước hành động liền đoán được di phân, vẫn là nhịn không được con mắt nở nụ cười, bất đồng với ở hoàng đế trước mặt lễ tiết chu đáo cười, cũng không phải hạ nhân trước mặt hoặc uy nghiêm hoặc hòa thuận cười, mà là mang theo điểm kiêu ngạo cùng vui mừng, phát ra từ nội tâm ý cười. Vô vô nhi tử bối, hắn nói cái gì? Mục Chi Giao thấy hắn không những không tức giận, ngược lại cười đến thật cao hứng, không khỏi nghiêng đầu, nhịn không được chu lên miệng, phụ hậu đều không tức giận sao? Phùng Tình tuy rằng nhìn đến nhi tử lúc trước hành động liền đoán được phân, vẫn là nhịn không được con mắt nở nụ cười, bất đồng với ở hoàng đế trước mặt lễ tiết chu đáo cười, cũng không phải hạ nhân trước mặt hoặc uy nghiêm hoặc hòa thuận cười, mà là mang theo điểm kiêu ngạo cùng vui mừng, phát ra từ nội tâm ý cười. Vô vô nhi tử bối, hắn nói cái gì? Mục Chi Giao thấy hắn không những không tức giận, ngược lại cười đến thật cao hứng, không khỏi nghiêng đầu, nhịn không được chu lên miệng, phụ hậu đều không tức giận sao? Vì sao phải sinh khí? Ta nếu sinh khí, khổ sở chỉ có chính mình, người khác cũng sẽ không khổ sở. Phùng Tình xoa xoa tóc của hắn, Giao Nhi thực tức giận. Hắn nói Giao Nhi không có tỷ tỷ, liền tính mâu hoàng lại đau ta, cũng so bất quá mấy cái hoàng tỷ hoàng muội. Còn nói Mục Chi Giao do dự một chút, rốt cuộc vẫn là nhịn không được, oán hận mà cắn hạ môi, còn nói trong cung người đều nói phụ hậu như vậy ra rồi, khẳng định sinh không ra muội muội. Phùng Tình gật gật đầu, tam hoàng tử Mục Chi Dung bất quá 6-7 tuổi tuổi tác, sẽ nói ra lời này tới, chắc là ngày thường nghe được quá không ít loại này nghị luận. Giao Nhi muốn muội muội sao? Ân Mục Chi Giao gật đầu, tả hữu nhìn nhìn, lại nhón chân tới tiến đến hắn bên hai, phụ hậu, Giao Nhi tương lai không thể làm hoàng đế, nếu không có muội muội, phụ hậu sẽ bị người khi dễ, đúng hay không? Phùng Tình kinh ngạc mà mở to mắt, nhi tử mang theo thân mình còn nhị tại bên người, tính trẻ con thanh âm lại nói như vậy thành thục nói. Làm hắn nhịn không được có chút đau lòng. Tuy nói sinh ở đế vương chi gia khó tránh khỏi phải hiểu được này đó, nhưng nhi tử rốt cuộc còn không đến 9 tuổi, thế nhưng sẽ minh bạch này đó đạo lý, thực sự làm hắn có chút khổ sở. Là hắn không có bảo vệ tốt chính mình hài tử, mới làm hắn tại như vậy tiểu nhân tuổi liền hiểu được cung đình đấu đá. Giao Nhi, ngươi không cần lo lắng, phụ hậu sẽ không có việc gì. Chính là mẫu hoàng nếu lại đối phụ hậu không hảo nên làm cái gì bây giờ. Trong phòng chỉ có phụ tử hai người, Mục Chi Giao liền hoạt bát một ít, cọ ở hắn bên người, nâng lên mặt, một đôi mắt chung còn nhấp nháy tinh tinh điểm điểm lệ quang, nếu ta là nữ hài tử thì tốt rồi. Giao Nhi, nếu ngươi là nữ hài tử, mấy năm nay không biết có bao nhiêu người sẽ coi ngươi vì cái đinh trong mắt. Phụ hậu hiện giờ chỉ sợ đều không nhất định có thể nhìn thấy ngươi Phùng Tình không có kiêng rẻ, hắn không nghĩ đem nhi tử dưỡng thành cái gì cũng đều không hiểu hờn dỗi nam hài, chỉ là cười giúp hắn lau nước mắt, tin tưởng phụ hậu, ta sẽ không làm ngươi có việc. Còn có, ngươi là trung cung con vợ cả, hà tất tự hạ thân phận đi đẩy hắn. Mới vừa rồi cũng không cần chịu đựng không nói lời nào. Mục Chi Giao cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, lại vẫn là lắc đầu, Giao Nhi không nghĩ làm mẫu hoàng nghe được đối phụ hậu không tốt lời nói. Đứa nhỏ đốc, bọn họ so ngươi càng không nghĩ làm hoàng thượng nghe đến mấy cái này lời nói, ngươi chỉ cần nói tam hoàng tử đối phụ hậu bất kính, ngươi nhịn không được giáo huấn hắn đó là. Bất quá, sau này lại không được, ngươi chỉ cần hảo hảo, phụ hậu liền cao hứng. Mục Chi Giao không nghĩ tới hắn không chỉ có không có cửa trách chính mình, ngược lại nói như vậy một phen lời nói, suy nghĩ một lát, rốt cuộc gật gật đầu, phụ hậu, ta đã biết. Phụ tử hai người nói một hồi lâu lời nói, mắt thấy đã qua bữa tối thời gian, bất ngữ mới gõ cửa tiến vào, điện hạ, hoàng thượng sai người tới, nói là cơm chiều ở Lý Quân Hầu chỗ đó dùng, làm ngài cùng tiểu điện hạ không cần chờ nàng. Tính lên, nay vẫn là Mục La Vân này hơn một tháng tới lần đầu tiên lưu tại hậu cung mặt khác cung thất, Phùng Tình lại chỉ là tùy ý gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Như cũ bồi nhi tử dùng cơm, lại cầm thư cùng hắn nói một đoạn chuyện xưa, mới làm bất ngữ dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Chương 13 tâm ý. Lý Mẫn Phi hôm nay nguyên bản là cực không cao hứng, buổi sáng cùng Ôn Tử Mặc cùng Ôn Âm nói chuyện thời điểm, Ôn Tử Mặc vài lần che lại ngực, nhíu chặt mày ghê tẩm dục nôn bộ dáng hiển thị lại có tin vui, hắn ngoài miệng tuy nói còn không xác định, lại là vẻ mặt giấu không được không khí vui mừng, chắc là tưởng chọn thời cơ tốt nói ra chuyện này. Mà buổi chiều khó khăn có thời gian nghỉ một lát nhi, lại bị nhi tử cùng Mục Chi Giao đánh nhau sự hoảng sợ, hỏi nhi tử ngọn nguồn, càng là lại tức lại cấp. May mắn Mục Chi Giao không chịu ở hoàng đế trước mặt nói ra ngọn nguồn, mới không có gặp phải sự tới. Trở về liền hảo sinh đem nhi tử huấn một hồi, làm người mang theo hắn đi nghỉ ngơi. Nhưng cũng hứa thật là nhờ họa được phúc, không quá một hồi, hoàng đế thế nhưng thật sự tới rồi hắn trong cung. Lý Mẫn Phi trong lòng biết hoàng đế đã là ước chừng có hơn một tháng không có bước vào trừ bỏ trung tình cung bên ngoài cung điện, cho dù được sủng ái như Ôn Tử Mặc, cũng là hồi lâu không có nhìn thấy hoàng đế. Mà hiện giờ chính mình thế nhưng thành đánh vỡ điểm này người. Tự nhiên là thập phần vui mừng. Hầu hạ Mục La Vân ngồi xuống, liền hết sức ôn nhu mà phụng trà, bệ hạ hồi lâu không có tới, thần pha trà tay nghề đều phải mới lạ đâu, còn thỉnh bệ hạ không cần ghét bỏ. Nô, Mẫn Phi đây là đang trách chấm vắng vẻ ngươi a. Mục La Vân nguyên bản là thập phần thói quen hậu cung rất nhiều người hầu vây quanh chính mình chuyển, nàng tướng mạo xuất chúng mới có thể lớn lao, từ sinh ra khởi chính là đích trưởng nữ, duy nhất chữ quân. Từ nhỏ chịu đó là như vậy chúng tinh cùng nguyệt đãi ngộ. Lý Mẫn Phi dung sắc diễm lệ, lại thường thường sẽ cùng hắn làm lũng chơi si. Nàng trước kia cũng là thập phần yêu thích. Hùng chi hắn không giống Ôn Tử Mặc như vậy tâm cơ thâm trầm, này đây cho dù là trọng sinh sau, nàng trong lòng cũng hoàn toàn không bài xích hắn. Lý Mẫn Phi nghe được nàng cười như không cười khẩu khí, liền biết nàng cũng không có thật sự sinh khí, lập tức vãn trụ cánh tay của nàng, một bên đoán trách một bên đem trà đưa đến nàng bên môi. Mẫn Phi nào dám quái bệ hạ, chỉ cần bệ hạ không có đem Mẫn Phi đã quên thì tốt rồi. Mục La Vân nhân thể uống một ngụm, duỗi tay vãn trụ hắn eo. Lý Mẫn Phi mới 20 có nhị, so mặt khác mấy cái quân hầu tiến cung đều phải vãn, đúng là tuổi trẻ thời điểm, cho dù sinh hai đứa nhỏ, dáng người vẫn là cực hảo. Khi còn nhỏ lại tập quá vũ đạo, Mục La Vân nguyên bản liền cực yêu thích hắn thân mình. Lý Mẫn Phi hiển nhiên cũng biết chính mình ưu thế nơi, thuận thế liền ngồi vào nàng trong lòng ngực, duỗi tay câu lấy nàng cổ, nhuyễn thanh hô câu bệ hạ. Một chúng cung nhân sớm tại Lý Mẫn Phi thân thủ phụng trà khi liền biết điều mà lui xuống, Lý Mẫn Phi biết hoàng đế luôn luôn yêu thích hắn chủ động, cực ngoan ngoãn mà ngẩng mặt, Doanh Doanh lưu chuyển sóng mắt, thủy nhuận môi, không cần mở miệng đã là mê người mời. Mục La Vân nguyên bản cũng không có cái gì hứng thú, hiện giờ cũng bị hắn lấy ra 7-8 phần, giơ tay liền đem người ôm tới rồi trên giường. Nàng luôn luôn thực ăn này một bộ, tuy rằng trong lòng thích nam tử ôn nhu huyền chuyển, nhưng cũng thích bọn họ vì chính mình thần hồn điên đảo bộ dáng. Rồi tay xoa xoa Lý Mẫn Phi vành hai, một tay đẩy ra và táo lướt qua ngực hắn, quả nhiên nghe được hắn một tiếng nhẹ xuyễn, trong mắt cũng lập tức bịt kín một tầng hơi nước, nỉ non lưỡn ngực đón ý nói hùa chính mình, dán nàng lòng bàn tay cọ sát. Ân, bệ hạ, Mẫn Nhi. A, Mẫn Nhi rất nhớ ngươi a. Dưới trưởng da thịt non mềm tinh tế, so tầm thường nhiệt độ cơ thể thoáng cao hơn một ít, hiển thị đã động tình. Mà dưới thân người này diễm lệ vô song, mặt nếu đào hoa, trắng non trên mặt phảng phất nhiễm mây tía màu sắc. Thực mỹ. Không giống phùng tình, trên người vẫn luôn lạnh lạnh. Mục La Vân bất chi bất giác mà giải hắn xiêm y gì hết, bàn tay dán ở hắn trên lưng vuốt ve, lại phảng phất đông nhiên bị bỏng giống nhau động tác một đốn, ngay sau đó liền dừng tay, đẩy ra hắn đông nhiên đứng lên, chấm còn có việc, ngươi hảo sinh chiếu cố Dung Nhi. Lý Mẫn Phi mạc danh cho nên, trinh lăng mà nhìn Mục La Vân sửa sang lại hảo quần áo bước nhanh đi ra đi, mới hoảng hốt phản ứng lại đây, tức khác lại thẹn lại bực, cắn răng nắm chặt chăn gấm. Mà đẩy ra hắn Mục La Vân lại cũng là biểu tình hoảng hốt. Phảng phất có chút nghi hoặc mà nhìn chính mình bàn tay. Ở chạm vào Lý Mẫn Phi thời điểm, nàng trong đầu thế nhưng tất cả đều là phùng tình. Hắn vĩnh viễn thiên lạnh ra thịt, hắn gầy đến kỳ cục thân mình. Hắn phát sốt khi mơ hồ cùng tùy hứng, hắn ngủ mơ khó chịu cùng dãy rủa. Cuối cùng, là hắn giếng cổ không gợn sóng đôi mắt, cùng thắng cờ khi cái kia hiếm thấy, trong sáng cười nhạt. Thiền nương thấy nàng đi được cấp, nhất thời cũng không rảnh lo hỏi nàng muốn đi nơi nào, chỉ phải một đường đi theo. Mắt thấy nàng xuyên qua ngự hoa viên, đã sắp đến trung tình cung cửa, mới vội vàng chạy chậm hai bước, xin chỉ thị nói, bệ hạ muốn hướng trung tình cung đi. Cần phải tiền trạm người đi thông báo. Mục La Vân đột nhiên dừng bước chân, trước mắt đã rõ ràng là trung tình cung đại môn. Ở nàng chính mình đều không có phát giác thời điểm, đã muốn đi tới trung tình cung cửa. Thiền nương không biết nàng vì sao bỗng nhiên rời đi Lý Mẫn Phi trong cung, còn ở chần chờ muốn hay không tiếp tục xin chỉ thị, Mục La Vân đã nở nụ cười, không cần thông báo, chấm chính mình đi vào. Nàng ở Lý Mẫn Phi trong cung dùng cơm, lại lăn lộn một hồi lâu, hiện giờ sớm đã vào đêm. Trung tình cung thập phần an tĩnh, chỉ có gác đêm hạ nhân ở gian ngoài chờ. Vừa thấy nàng tiến vào, vội vàng muốn hành lễ. Mục La Vân đều nhất nhất ngăn lại, đừng nhiều các ngươi chủ tử, quân hậu chính là ngủ. Tối nay lanh trực đêm vừa vặn là ở nàng trước mặt hầu hạ chừng 10 năm cung nhân, nghe vậy liền cũng như nàng giống nhau đệ thấp thanh âm, quân hậu bữa tối sau tuyên thái y ỉa lại đây nói chuyện, hiện tại đã nghỉ ngơi. Mục La Vân gật gật đầu, ý bảo bọn họ không cần đi theo, liền phóng nhẹ tay chân vào nhà. Phùng Tình quả nhiên đã ngủ hạ, nhưng hiển nhiên ngủ đến cũng không trầm. Mục La Vân sợ đánh thức hắn, liền chỉ ở giường bên ngồi. Trong phòng để lại một chản tiểu đèn, ánh lửa xuyên thấu qua tầng tầng la màn lụa chiếu tiến vào liền trở nên thập phần nhu hòa. Mục La Vân liền điểm này ánh sáng thấp đầu nhìn kỹ hắn. Mới vừa rồi những cái đó rối rắm cùng nghi hoặc đều rộng mở thông suốt lên. Nàng nguyên bản chỉ cảm thấy cái này kết tóc phu lang trọng tình trọng nghĩa, nàng rõ ràng đối hắn không tốt, hắn lại tại thân thể như vậy kém dưới tình huống còn vì nàng sao 7-7-49 ngày kinh Phật, toàn một đời phu thê ân nghĩa. Đang xem Tấn Hậu cung người trong hoặc tâm khẩu bất nhất hoặc nhân tình lương bạc lúc sau, bị hắn thật cùng nghĩa cảm động, tự nhiên phải hảo hảo đại hắn. Nhưng mà mới vừa rồi ôm Lý Mẫn Phi, lại mãn đầu góc đều nghĩ trước mắt người này, nhớ tới hắn hiện giờ bộ dáng, nhớ tới hắn vừa mới gả cho chính mình khi bộ dáng. Nhớ tới hắn mới làm cha vì nàng hoài thai 10 tháng bộ dáng. Nguyên lai, nàng đã như vậy thích hắn. Động chân tình đối một cái đế vương tới nói không tính là thật tốt sự, nhưng mà nàng lại một chút đều không nghĩ dây rủa. Đi qua sinh tử, mới biết được như vậy một người có bao nhiêu đáng giá quý trọng. Trong ấn tượng rất nhiều hắn đều đã là hình ảnh mơ hồ, nhưng là may mắn, hắn còn ở bên người nàng. Nàng còn có cơ hội, đi tìm hiểu hắn, nhớ kỹ hắn. Mục La Vân lặng yên cười, nhịn không được túi người hôn hôn hắn mi. Phùng Tình vốn là không có ngủ trầm, lúc này liền mở bừng mắt, thấy rõ là nàng, không khỏi nhăn lại mi. Đem ngươi đánh thức, xin lỗi. Phùng Tình tựa hồ dùng vài giây mới thanh tỉnh, thanh âm lại còn mang theo khàn khàn lười biếng, bệ hạ muốn nghỉ ở nơi này. Mục La Vân giật mình, nàng không có bỏ qua Phùng Tình trong mắt chợt lóe mà qua không kiên nhẫn. Không sai, Phùng Tình không oán hận nàng, cũng hoàn toàn không bài xích nàng, nhưng là, hắn cũng không chào đón nàng. Ở hắn trong mắt, chính mình chỉ là hắn cần thiết đối mặt, yêu cầu hắn hao phí tâm lực đi ứng đối hoàng đế. Tự làm bậy không thể sống. Nàng không có tư cách yêu cầu hắn đối chính mình không hề khúc mắc. Như vậy nhận chi làm nàng có chút bị thương, nhưng là một đôi thượng này đôi mắt, liền rốt cuộc tìm không thấy một chút ít hỏa khí. chỉ là gật đầu, duỗi tay thế hắn hợp lại chăn, ngươi trước ngủ, hướng bên trong ngủ một chút, chấm đi rửa mặt, đợi lát nữa trở về đừng lại đem ngươi đánh thức. Phùng Tình không có phản đối, theo lời hướng nội sườn nhích lại gần. Lại trước sau không có gì buồn ngủ. Đãi Mục La Vân trở về, hắn như cũ mở to mắt. Mục La Vân xác nhận trên người đã không có son phân khí, mới đem hắn ôm lấy, hai chân cũng dán hắn mu bàn chân cọ cọ, chiều hắn cười nói, tưởng cái gì đâu. Lâu như vậy còn chưa ngủ. Chẳng lẽ là không có chấm cái này lò sưởi ngủ không được. Bệ hạ nói đùa. Phùng Tình không để ý tới nàng trêu đùa, cũng không có ngăn cản nàng động tác, chỉ là hỏi, như thế nào không có lưu tại Lý Quân Hầu bên kia. Quân Hầu, ngươi như vậy nói chuyện phiếm pháp còn không bằng đừng nói chuyện, chấm sẽ thương tâm. Mục La Vân ly thanh ý nghĩ của chính mình, tâm tình tựa hồ phá lệ hảo, ôm lấy hắn, đem cằm để ở hắn trên vai, cọ hai hạ mới cười mở miệng, chấm chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau. Bệ hạ, chấm nhớ rõ, khi còn nhỏ tùy tiên hoàng đi phùng phủ khi liền gặp qua ngươi. Mục La Vân không cho hắn ngẩng đầu, chỉ cọ hắn mềm mại đầu tóc, hãy còn nói chuyện, khi đó cha ngươi kêu ngươi tiểu cửu, chấm đi theo hô, ngươi còn lao đại không vui, chỉ chịu làm ta kêu A Tình. Phùng Tình thân mình cứng đờ, ngay sau đó nói, lâu lắm, thần đều mau nhớ không rõ. Mục La Vân ân một tiếng, quay đầu hôn hôn hắn mặt, đều là chuyện quá khứ, đúng rồi, hôm nay giao nhi rốt cuộc là làm sao vậy? Tiểu hài tử tính tình thôi, cùng tam hoàng tử một lời không hợp liền nháo đi lên nhắc tới nhi tử. Phùng Tình tựa hồ tự tại chút, cũng hỏi Mục Chi Dung, tam hoàng tử còn hảo. Ân, không có việc gì, chấm nhìn bị thương còn không có giao nhi trọng, vừa chuyển đầu liền đã quên có chuyện như vậy. Nhưng thật ra giao nhi hảo sinh quật cường, hỏi hắn cũng không chịu nói. Hắn nhưng nói với ngươi. Phùng Tình gật gật đầu, đã không có phủ nhận, lại cũng không có mở miệng nói cho nàng ý tứ. Mục La Vân chỉ phải sờ sờ cái mũi từ bỏ, thấp đầu xem hắn khí sắc, nghe hạ nhân nói, ngươi mới vừa rồi tuyên thái ý ỉa, chính là có chỗ nào không khỏe. Không có, chỉ là hỏi mấy ngày nay thường điều trị thôi. Phùng Tình lắc lắc đầu, ngược lại cùng nàng nói chính mình xử trí mấy cái giáo tập quan sự. Chăm chỉ đổi mới. Hôm nay chạy ngoài mặt ăn cơm đi. May mắn còn kịp đổi mới, o. Đợt. Đại gia kỳ thật có thể ngày hôm sau tới xem trước một ngày. Như vậy liền không cần chờ. Đợt lại đợt. Như vậy có thể tính thịt cặn bã sao. Đỉnh nắp nồi đào tẩu. Đánh người không vào mặt. Chương 14 điều trị thân thể. Chương 14. Mục La Vân ước gì nàng chịu trưởng khởi hậu cung, tự nhiên lại cao hứng bất quá, chỉ là ôm hắn cười khẽ. Hậu cung việc vặt rất nhiều, ngươi này trong cung đắc dụng người cũng không nhiều lắm. Ngày mai chấm từ nội vụ phủ tuyển mấy cái cho ngươi, ngươi xem chọn hai cái dùng chung. Tạ bệ hạ quan tâm. Mục La Vân trong lòng âm thầm thở dài, duỗi tay chạm chạm hắn cái chán, đừng nói loại này lời nói. Hôm nay tới lui lui lăn lộn cả ngày, chấm nhìn ngươi khí sắc đều không có mấy ngày trước đây hảo. Sớm chút nghỉ ngơi đi. Ngày này vội rất nhiều sự, Phùng Tình nguyên bản giấc ngủ thực thiện, hôm nay cư nhiên cũng nằm ở nàng trong lòng ngực nặng nề ngủ rồi. Thân mình vô ý thức mà hướng trên người nàng dựa. Mục La Vân trên người ấm áp dễ chịu một mảnh, làm hắn ngủ đến tựa hồ thập phần thoải mái. Mục La Vân cúi đầu cười cười, duỗi tay đem hắn toàn bộ ôm chặt. Nhưng Phùng Tình thân thể thực sự chịu không nổi nhọc lòng, ban ngày tâm tình phập phập phồng phồng, này một ngủ hạ, còn chưa tới buổi sáng, liền khởi sướng sốt nhẹ. Ở nàng trong lòng ngực trằn trọc ngủ không an ổn. Trung gian tỉnh lại vài lần, cũng là mê mang mà. Mục La Vân không dám buông ra hắn đi thượng triều, chỉ phải nhỏ giọng ý bảo Thiền Nương, làm nàng đi tuyên bố miễn lâm triều. Phùng Tình chính mình tỉnh lại đã là mau đến chính ngọ, một chúng tới Thỉnh An hậu cung người hầu sớm bị Mục La Vân sai người đuổi rồi, thấy hắn tỉnh lại, mới dám ôm lấy hắn ngồi dậy tới, tỉnh lạp. Còn muốn ngủ sao? Phùng Tình theo bản năng mà lắc đầu, chỉ cảm thấy trong óc nặng nề, liền nhịn không được quơ quơ đầu, muốn rôi tay đi ấn. Mục La Vân bật cười, vội vàng kéo xuống hắn tay, đừng đừng, ngươi có điểm nóng lên, trong chốc lát uống thuốc thì tốt rồi. Nga! Phùng Tình còn có chút mơ hồ, ra tiếng ứng nàng một câu. Tựa hồ là cảm thấy nàng lòng bàn tay lạnh lạnh thoải mái, nhịn không được đem mặt hướng nàng lòng bàn tay cọ một chút. Mục La Vân cảm thấy chính mình tâm đều mau bị hắn lộng hóa, cười khổ ôm lấy hắn, lẩm bẩm, ngươi cũng thật sẽ lăn lộn ta a. Bởi vì Mục La Vân lưu tại Trung Tình Cung, đồ ăn chờ tất cả quy cách đều phải biến hóa, Trung Tình Cung trên dưới bận rộn sáng sớm thượng. Đãi Phùng Tình uống thuốc trọng lại nằm xuống, Mục La Vân mới đổi qua quần áo, đến gian ngoài tuyên mấy cái thái y yể. Này mấy người thường trú ở Trung Tình Cung, tự nhiên đối Phùng Tình tình huống lại quen thuộc bất quá, liền nguyên nhân gây ra mang kết quả mà đem tình huống của hắn bẩm báo một lần, nhiều lần bảo đảm hôm nay sốt nhẹ chỉ là bởi vì trước một ngày có chút mệt nhọc, cũng không có cái gì trở ngại. Mục La Vân mới thoáng yên lòng, nghĩ nghĩ lại nói, chấm nghe nói tối hôm qua thượng quân hậu cũng triệu các ngươi, chính là có cái gì không khỏe. Hai cái thái y ầm ừ một lát, thấy Mục La Vân chính nhìn chằm chằm chính mình, thái y y viện chính vội vàng chính chính thần sắc, hồi hoàng thượng, quân hậu chỉ là dò hỏi thần nam tử hằng ngày điều trị công việc. Mục La Vân nhíu mày, đối nàng nói không tỉ mỉ nói tựa hồ rất là bất mãn, nhưng cũng biết nàng ở kiêng rẻ cái gì, vây vây tay liền vẫy lui tả hữu, ngươi đem nói rõ ràng là được, không cần kiêng kỵ cái gì. Là nàng lời tuy không nặng, lại cực có uy thế, viện chính nhạ nhạ theo tiếng, mới châm trước nói, quân hậu thân mình bị thương căn cơ, thể chất khó khôi phục, nguyệt sự cũng khi có khi vô, quân hậu dò hỏi thần điều trị chi phương cùng sau này. Sau này có không thụ thai việc? Nga! Kia kết quả như thế nào? Hoàng thượng thứ tội, lấy thần xem ra, quân hậu thể nhược, tạm thời. Vẫn là không nên dựng dục con nối dõi. Nàng một đoạn nói đến nơm nớp lo sợ, cẩn thận đắn đo trình độ, nói được thật tốt quá hoàng đế hiển nhiên sẽ không tin tưởng, nói được quá kém lại e sợ cho hoàng đế một cái không cao hứng muốn giận chó đánh mèo đến trên đầu mình. Mục La Vân lại nghe đến buồn vui đan sen. Thì chính là phùng tình còn đuổi theo suy xét dựng từ việc, bi chính là hắn suy xét chuyện này, chỉ sợ đều không phải là bởi vì đối chính mình có tình. Trái lo phải nghĩ, rốt cuộc chỉ là thở dài, ngươi đứng lên đi, sau này muốn tận tâm vì quân hậu điều trị thân mình, mặt khác, chuyện này lại không được đối người khác nhắc tới. Phùng tình không có cố tình giấu giếm chuyện này ý tứ, thái y đi tặng dược lại đây, hắn đang ở tập viết theo mẫu chữ tập viết, cũng làm cho Mục La Vân mặt hào phóng uống lên. Ngược lại là Mục La Vân có chút do dự, giữ miệng mấy lần, mới ở hắn đối diện ngồi xuống, duỗi tay đè lại cổ tay của hắn, A tình, ngươi muốn cái hải tử sao? Bệ hạ không nghĩ. Phùng tình thuận thế buông xuống bút, ngẩng đầu lên xem nàng, phùng gia đã sẽ không cấu thành. Không phải vì cái kia thấy hắn hiểu lầm, Mục La Vân lập tức đánh gậy hắn nói, đi tới hắn bên người, duỗi tay cầm hắn tay, chấm đương nhiên tưởng, nhưng chấm tưởng, là bởi vì chấm thích ngươi. Muốn cùng ngươi có cái hài tử. Chỉ là, thái y lìa cũng nói, ngươi thân mình chịu không nổi. Nếu ngươi chỉ là tưởng có cái nữ nhi, chấm có thể đem tứ hoàng nữ, hoặc là lạc từ hầu trong bụng hài tử giao cho ngươi nuôi nấng. Ngươi, thật sự không cần mạo cái này nguy hiểm. Vậy hạ, tứ hoàng nữ còn chưa tròn một tuổi, cha ruột chỉ là cái tiểu thị, dưỡng ở ngươi danh nghĩa. Cũng cùng chính mình hài tử giống nhau. Mục La Vân khổ sở trong lòng, cũng không để ý tới hắn thanh âm, chỉ là hơi dừng một chút, lại nói tiếp, ngươi nếu thật sự không yên lòng, chấm có thể. Vậy hạ, Mục La Vân lời nói còn chưa nói xong, phùng tình đã minh bạch nàng ý tứ, nếu không yên lòng, có thể đem tứ hoàng nữ cha ruột trừ bỏ, chỉ để lại cái này không nơi nương tựa hài tử cho hắn. Như vậy đề nghị kỳ thật nơi trốn đều vì hắn suy xét chú đáo. Hắn lại nhịn không được một trận kinh hãi. Chỉ cảm thấy hô hấp đều lập tức không thông thuận lên. Mục La Vân bị hắn bỗng nhiên nâng lên thanh âm kinh ngạc kinh, túi đầu liền nhìn đến hắn sắc mặt trắng bệnh, thấy hắn che lại môi một trận buồn khụ. Sợ tới mức vội vàng đỡ lấy hắn, làm sao vậy? Ngươi đừng nhúc nhích khí. Đa tạ bệ hạ vì ta suy xét, thần đảm đương không dậy nổi. Ngươi Mục La Vân ngươi hai tiếng, nhìn đến hắn tái nhợt sắc mặt cùng cường tự áp lực ho khan bộ dáng, nghĩ đến linh hồn ly thể khi nhìn đến hắn cường chi bệnh thể vì chính mình sao chép kinh Phật tình cảnh. Rốt cuộc là nói không nên lời tàn nhẫn lời nói, thở dài một hơi, vô hắn bôi giúp hắn thuật khí, cũng thế, ngươi dù có thất khiếu linh lung tâm tư, lại cũng là trọng tình trọng nghĩa người, là chấm không tốt, không nên dây vào ngươi động khí. Ngươi nếu không muốn, kia chờ lạc tử thị sinh hạ hài tử, chấm hảo sinh bồi dưỡng, chấm xem ngươi cùng hắn quan hệ rất tốt, như vậy ngươi nhưng yên tâm. Nàng ước chừng từ nhỏ liền không có như vậy ăn nói khép nép mà nói chuyện qua, nhưng mà ở phùng tình trước mặt, chung quy là không bỏ được làm hắn khổ sở. Phùng tình tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, hơi hơi đừng khai mắt, ta biết bệ hạ là tốt với ta. Ân, không nói này đó dù sao tự cũng luyện không đi xuống, Mục La Vân đơn giản bắt tay xoa ấm áp, che ở hắn dạ dày thượng, chấm chỉ nghĩ làm ngươi thân mình mau tốt hơn lên. Đi thôi, mới vừa dùng quá cơm, như vậy ngồi không thể được, chấm bồi ngươi đi ra ngoài đi một chút. Phùng tình không có cự tuyệt, Mục La Vân đối hắn tựa hồ phá lệ có kiên nhẫn, trung tình cung hậu hoa viên đều đi dạo chừng nửa canh giờ mới phóng hắn về phòng. Tự đi cần chính điện xử lý chính vụ. Bất ngữ thấy nàng rời đi mới dám vào nhà, bưng thái y y mặt khác điều chế dược tiến vào, một bên cấp phùng tình thêm trà một bên cười nói chuyện phiếm. Quân hậu, nghe trong cung người ta nói, hôm qua bệ hạ đến Lý quân hầu trong cung, vào đêm còn riêng trở về chúng ta trung tình cung. Đủ thấy bệ hạ đối ngài là chân chính bại ở trong tim. Phùng tình cười cười, lo chính mình phiên một tờ kỳ phổ, tạm dừng một hồi, mới nói, người khác nói như vậy cũng liền thôi, ngươi lại không phải lần đầu tiên thấy nàng. Chính là quân hậu, bệ hạ lần này, như là thiệt tình tưởng hảo hảo đãi ngài bất ngữ cùng hắn sớm chiều ở chung mười mấy năm, sớm đã không giống tầm thường chủ tớ, tại đây trong cung, chỉ sợ là hắn trừ bỏ nhi tử bên ngoài nhất coi trọng người. Bởi vậy nói chuyện cũng không có quá nhiều cố kỵ, khuyên nhủ, này rất nhiều thiên, ngài có cái đau đầu nhức óc, bệ hạ đều gấp đến độ cùng cái gì dường như, so với chính mình bị bệnh còn muốn khó chịu bộ dáng. Đối chúng ta tiểu điện hạ cũng là sủng tới rồi ra. Mới vừa rồi đi thời điểm, nhìn thấy thái y ở sắc thuốc, còn riêng dặn dò điều trị việc cũng không cho nóng nội, vạn sự đều phải lấy điện hạ ngài thân thể làm trọng. Có lẽ đi Phùng Tình tùy ý gật gật đầu, thật cũng hảo giả cũng hảo, nhật tử không đều giống nhau quá sao. Bất ngữ không nói, Thiên Đầu suy nghĩ một hồi, cũng liền không hề khuyên hắn, thêm hảo trà thối lui đến một bên đứng, điện hạ cảm thấy vui vẻ thì tốt rồi. Phùng Tình ngược lại buông xuống trong tay kỳ phổ, chiều hắn nhìn một hồi, đống nhiên nói, nên cho ngươi tìm cái hảo quy túc. Bất ngữ sửng sốt, chờ đến phản ứng lại đây, lập tức mặt đỏ lên, điện hạ. Ta là vì ngài suy nghĩ, ngài khen ngược, tận lấy ta dễ cận, mau đừng đậu ta việc vui, dược đều phải lạnh lạc. Thái y ghi nói cái này dược là vì ngài khơi thông huyết mạch kinh lạc, ăn vào sau khả năng sẽ có chút không khỏe. Phùng Tình tiếp nhận trong tay hắn dược, thử hạ độ ấm liền mấy khẩu uống xong rồi, nhìn cũng chưa nhìn bên cạnh cái đĩa mức hoa quả trái cây, như cũ nói, không phải rêu cận ngươi, ngươi mới vừa bồi ta tiến cung khi tuổi còn nhỏ, sau lại ta nơi này lại xảy ra chuyện, liên lụy ngươi không cái hảo nơi đi, một kéo 6-7 năm, là ta lầm ngươi. Điện hạ như thế nào giảng nói như vậy, ta từ nhỏ liền đi theo ngài. Cả đời này đều là muốn đi theo ngài. Đừng nói ngốc lời nói thấy hắn đỏ vành mắt, Phùng Tình cũng không nói nhiều, chỉ rỗi tay thế hắn lau nước mắt, ngươi yên tâm, ta định sẽ không làm ngươi bị ủy khuất. Nô! Bất ngữ buồn còn ở rất nước mắt, xem hắn nhăn chặt mì, vội vàng tiến lên đỡ hắn. Đang muốn hỏi hắn làm sao vậy, liền thấy hắn ôm bụng cong lưng đi, nháy mắt công phu, trên trán liền đau ra mồ hôi lạnh, liền môi đều có chút run run. Trong lúc nhất thời sợ tới mức hoang mang lo sợ, liên thanh kêu thái y y. Hai cái thái y y cũng là lần đầu tiên nhìn đến hắn dáng vẻ này. Phùng Tình luôn luôn thực có thể nhịn đau, chỉ cần là thanh tỉnh thời điểm, rất ít có kêu đau, lúc này lại chỉ biết đè nặng bụng nhỏ, đau đến thẳng không dậy nổi eo. Mười mấy cung nhân ở một bên, lại đều hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào là hảo. Đổi mới. Bánh bao. Sẽ có. Nhưng là. Hẳn là sẽ ở hai người có một chút cảm tình cơ sở sau. Hiện tại. Cảm tình quá ít lạc. Quân hậu mới vừa mới có một chút điểm điểm. Điểm điểm. Cảm động. Chương 15 điều trị. Chương 15. Hai cái thái y y cũng là lần đầu tiên nhìn đến hắn dáng vẻ này. Phùng Tình luôn luôn thực có thể nhịn đau, chỉ cần là thanh tỉnh thời điểm, rất ít có kêu đau, lúc này lại chỉ biết đè nặng bụng nhỏ, đau đến thẳng không dậy nổi eo. Mười mấy cung nhân ở một bên đứng, lại đều hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào là hảo. Ngược lại là Phùng Tình còn duy trì lý trí, miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Đỡ ta. Đi trên giường. Là, mau chút đem điện hạ đỡ đến trên giường nghỉ ngơi, hắn đau đến thẳng không dậy nổi thân, bất ngữ một người chịu đựng không nổi hắn, vội vàng làm hai cái cường tráng cung nhân đem hắn đỡ tới rồi trên giường. Hắn hai tay đều nhịn không được để ở trên bụng ấn, thái y thấy hắn đau đến ý thức đều có chút mơ hồ, hơi hơi cuộn thân mình run bần bật. Không khỏi nghi hoặc mà nhăn lại mi, hướng hắn tố cáo tội, duỗi tay cách quần áo ở hắn trên bụng ấn một vòng. Lúc này mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngồi dậy tới, điện hạ khí huyết chuyến về, chỉ cần có thể thuận lợi khơi thông kinh lạc, liền sẽ không như vậy đau đớn. Phùng Tình hiển thị vô cùng đau đớn, khóa lại trong chăn thân mình còn ở run lên, cắn răng không rên một tiếng, đối kháng liên miên không ngừng đau đớn. Mục La Vân khi trở về, thấy mấy cái cung nhân chính bưng nước ấm, lò sưởi ra vào mà bận rộn, lập tức bị hoảng sợ, ba bước cũng làm hai bước vào nội thất. Bất ngữ đám người ở trước giường thủ, vừa thấy nàng tiến vào, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Mục La Vân thấy hắn hốc mắt hồng hồng, càng là sốt ruột thượng hỏa, vội la lên, quân hậu làm sao vậy? Nàng một bên hỏi chuyện, một bên đã khơi màu màn. Phùng Tính nghiêng người đưa lưng về phía nàng nằm, thân hình ở dày nặng chăn gấm hạ càng có vẻ đơn bạc. Bất ngữ cùng mấy cái cung nhân ở một bên ậm ừ nói không nên lời cái nguyên cớ, Mục La Vân cũng không kiên nhẫn nghe bọn hắn nói, dứt khoát ở mép giường ngồi xuống, ôm Phùng Tình vai muốn cho hắn quay mặt đi tới, đây là làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Phùng Tình nguyên bản còn một lòng một dạ mà chống cự lại trong bụng đau đớn, đống nhiên bị hắn vặn quá thân tới, liền cảm thấy trong bụng bị trọng vật một tấc nghiền áp dường như, liên quan liền thở dốc đều xuyến bất quá tới, trương khẩu chính là áp không được gì. Mục La Vân khiếp sợ, duỗi tay sờ sờ hắn trắng bệnh mặt, theo bản năng mà phóng nhu thanh âm, làm sao vậy? Bụng đau. Có hay không làm thái y để xem qua? Bệ hạ Phùng Tình miễn cưỡng gật gật đầu, đã nhìn qua, ân. Bệ hạ hôm nay nghỉ. Nô. Nghỉ ở nơi khác đi. Mục La Vân sửng sốt, không nghĩ tới hắn mở miệng lại nói như vậy một câu, trong lòng dở khóc dở cười, nề hà nhìn trước mắt người, liền ngự khi đều ngạnh không đứng dậy, chỉ phải sờ sờ hắn tóc, nhíu mày đau lòng nói, đau thành cái dạng gì, còn tịnh nói bừa. Ngươi như vậy chấm như thế nào có thể yên tâm hạ? Phùng Tình không sức lực nói chuyện, chỉ là lắc lắc đầu. Mục La Vân thấy hắn đau thành như vậy, quả thực tâm đều sắp nắm đi lên, cả giận nói, thái y ở đâu, như thế nào không ở nơi này hầu hạ, đều là chết sao. Hồi bệ hạ, thái y đã giao đái quá, làm quân hậu nằm, vạn không thể bị lạnh, chờ, xuống dưới là có thể dễ chịu chút. Bất Ngữ đỏ mặt, giải thích nói, đây là nam tử việc, quân hậu nói không cần các nàng ở phụ cận hầu hạ, chỉ làm các nàng ở bên ngoài chờ. Mục La Vân lúc này mới hiểu được, trong lòng hỏa khí lại là nửa điểm không thiếu. Thấy bọn họ cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, đơn giản mệnh bọn họ hảo sinh hầu hạ, có việc liền lập tức tới bẩm, đứng dậy tới rồi ngoại điện. Mấy cái thái y đều biết hoàng đế đối Phùng Tình coi trọng, tuy không ở nội điện hầu hạ, lại một khắc cũng không dám hơi ly, vẫn luôn ở thiên điện chờ, nghe được hoàng đế triệu kiến, lập tức để ra hòm thuốc lại đây. Chấm lại như thế nào cùng các ngươi nói? Hết thảy đều lấy quân hậu thân thể làm trọng, tuyệt không hứa dùng những cái đó hổ lang chi dược. Các ngươi là điếc vẫn là đã quên? Hồi hoàng thượng, thần chờ nghĩ phương thuốc, đích xác, thật là ôn hòa điều trị là chủ, nguyên bản không nên như vậy liệt. Nhưng là quân hậu tựa hồ còn phục mặt khác dược, cho nên mới sẽ như vậy phát tác. Bất quá thần mới vừa rồi xem xét quá, này dược tuy tính liệt, đối quân hậu thân mình lại cũng không tổn thương, chỉ cần khơi thông khí huyết, sau này điều dưỡng định có thể làm ít công to. Thái y kia rốt cuộc không phải thời thời khắc khắc bên người hầu hạ, Phùng Tình nếu thật là chính mình phục mặt khác dược, các nàng cũng đích xác vô pháp có thể tưởng tượng. Mục La Vân trong lòng lại cấp lại tức, cố tình còn đối Phùng Tình không thể nơi hà, chỉ phải oán hận mà vô vô cái bàn, kia cũng không thể như vậy làm nhìn hắn đau a, chấm xem hắn đau đến khó chịu, có hay không biện pháp có thể giảm bớt một chút. Mấy cái thái y kia lẫn nhau nhìn thoáng qua, thấy Mục La Vân rất có dò hỏi tới cùng tư thế, rốt cuộc là đẩy cái tuổi nhẹ chút ra tới. Người này thoạt nhìn mới 30 trên dưới, hướng Mục La Vân tố cáo tội, liền túi người đến nàng bên thai nói vài câu. Mục La Vân nghe được thẳng nhíu mày, nhẫn mại tính tình nghe xong, liền không nói một lời mà trở về nội thất. Phân phó các cung nhân đều đi bên ngoài chờ. Tự cởi áo ngoài, lên giường đem Phùng Tình ôm lấy. Phùng Tình nguyên bản cung thân mình, đồng nhiên bị nàng từ phía sau ôm lấy, rất là dây rủa một phen, Mục La Vân lại không chịu buông tay, đường náo, ta giúp ngươi ấm áp. Nói liền kéo ra hắn đẻ ở trên bụng tay. Thay đổi chính mình tay dán lên đi. Tay nàng trưởng một dán lên đi, là có thể cảm giác được dưới trưởng da thịt run rẩy. Phùng Tình đau đến có chút hoảng hốt, bất quá trong chốc lát công phu, bị nàng kéo ra tay liền lại ấn tới rồi trên bụng, dùng sức đè nặng tay nàng. Đừng đè nặng, ngoan, ta giúp ngươi xoa hắn ấn thật sự dùng sức, ước chừng là đau đến chịu không nổi. Mục La Vân cũng nóng nảy, đơn giản cởi bỏ hắn xiêm y đi, đem tay vói vào trong quần áo, xúc tua lại là một mảnh ẩm ướt. Phùng Tình hiển nhiên là da không ít hãn. Trung ý lìa đều có chút ước. Mục La Vân trong lòng lại tức lại giận, khi hắn một người chịu đựng, giận bọn hạ nhân hầu hạ đến không chu toàn đến. Lại nghĩ đến thái y lìa mới vừa rồi nói, đơn giản lấy chăn đem hắn bọc lao, chẳng ngang ôm lên hướng bể tắm nước nóng đi. Trung Tình cung bể tắm nước nóng thiết lập tại nội điện lúc sau, Mục La Vân một đường đem người ôm tới, tự nhiên theo rất nhiều người lại đây hầu hạ. Mục La Vân chỉ làm người ở bên cạnh ao bày ấm giường, nước trà, liền làm cho bọn họ đều lui. Chính mình cấp Phùng Tình cởi quần áo. Đỡ hắn ở trong ao ngồi xuống. Nay vẫn là nàng trọng sinh sau lần đầu tiên nhìn đến Phùng Tình thân thể, Phùng Tình vóc người ở nam tử trung xem như cao, hiện giờ lại như là một trận gió là có thể thổi đảo, gây làm người đau lòng. Phùng Tình vô cùng đau đớn, cho dù ngâm mình ở nước ấm, cũng cảm thấy trong bụng một tầng tầng mà phát lạnh, dãy rủa muốn đi xoa. Mục La Vân sợ hắn ngồi không xong, đơn giản làm hắn ngồi ở chính mình trên đùi, đem hắn vòng ở trong ngực, duỗi tay ấn ở hắn trên bụng nhỏ, chậm rãi đánh vòng. Đau. Hai người hơn phân nửa thân mình đều ngâm mình ở trong nước, Mục La Vân gắt gao ôm hắn, nghe được hắn vô ý thức hừ nhẹ, càng là đau lòng, thấp đầu ở hắn trên môi hôn hôn, không đau. Ngoan, chờ hạ liền không đau. Nước ấm đích sắc giảm bớt nguyên bản kịch liệt đau đớn, Phùng Tình chỉ cảm thấy trong bụng như là có một bàn tay ở nắm, nặng nề mà đi xuống truy, trong bụng lại trướng lại truy cảm giác liên quan tứ chi đều bủn rủn vô lực, chỉ có thể ghé vào Mục La Vân trên vai. Hắn trên bụng da thịt rất là mẫn cảm. Mới vừa rồi vô cùng đau đớn thời điểm còn không cảm thấy, hiện tại đau đớn hơi chút giảm bớt xuống dưới, bị Mục La Vân đụng tới địa phương đều là một trận run rẩy. Cái loại cảm giác này có chút khó nhịn, ở liên miên đau đớn chung rồi lại có vẻ phá lệ thoải mái. Mục La Vân không rõ nguyên do, thấy hắn vô ý thức mà cắn môi, thường thường có chút run run, còn tưởng rằng hắn lãnh, vội vàng đem hắn ôm chặt chút. Phùng Tình lúc này mới thanh tỉnh một chút, nhìn thấy đối phương di di mà ôm chính mình, không khỏi đỏ mặt. Thấy hắn mở mắt ra tới, Mục La Vân liền chiều hắn cười cười, thái y liền nói ngâm mình ở nước gấm ngươi sẽ thoải mái điểm, chấm liền mang ngươi lại đây. Ta bốc hơi nhiệt khí đem hai người trên mặt đều hơn đến có chút hồng, Phùng Tình há miệng thở dốc, lại không biết muốn nói gì, thấy nàng trong mắt ấn chính mình, tràn đầy đều là lo lắng, rốt cuộc chưa nói nhượng lại nàng đi ra ngoài nói, chỉ là cắn môi đừng khai mắt. Mục La Vân cũng không miễn cưỡng hắn mở miệng, như cũ cho hắn nhẹ nhàng xoa. Dưới trưởng da thịt thỉnh thoảng từng trận co chặt, Phùng Tình cuối cùng là kìm nén không được, kêu rên một tiếng, ngươi, ngươi đừng xoa nhẹ. Mục La Vân cũng cảm nhận được hắn mẫn cảm, đã muốn cười hắn mẫn cảm lại thương tiếc hắn đau đớn, thấy hắn mặt đỏ lên, liền ngừng tay, túi đầu đáp ứng, hảo, còn vô cùng đau đớn sao. Phùng Tình lắc đầu, ý đổ từ nàng trong lòng ngực thối lui, lại bị nàng ôm đến càng khẩn chút. Mục La Vân túi người, ở bên thai hắn hôn hôn, ôn nhu nói, thái y liền nói, chuyện phòng the có thể giúp ngươi khơi thông mạch lạc. Ta giúp ngươi. Được chứ? Phùng Tình thân mình tức khắc cứng đờ, có chút khó có thể tin mà nhìn nàng một cái. Mục La Vân đem hắn ôm chặt, cười khổ nói, đừng sợ, ta sẽ không cưỡng bách ngươi, chỉ làm ngươi thoải mái thì tốt rồi, sẽ không muốn ngươi. Nàng một bên nói, một bên hôn môi hắn, mềm nhẹ hôn dừng ở Phùng Tình trên môi, ngực, vẫn luôn uốn lượn đến bụng nhỏ. Phùng Tình hồng mắt thở hổn hển, tay chân đều mềm không hề có khí lực, chỉ sợ nàng một buông tay liền phải ngã vào trong nước, tự nhiên không có sức lực tránh ra nàng. Mục La Vân dùng sở hữu kỹ xảo khơi mào hắn tình một dục, đôi tay chặt chẽ ôm hắn. Hai người thân mình dán ở bên nhau, trao đổi độ ấm. Phùng Tình chỉ cảm thấy thân thể của mình cũng nhiệt lên, một tiếng than nhẹ nhịn không được giật ra khẩu. Mục La Vân cùng hắn dán thân, hai chân cũng thường thường ở hắn giữa hai chân cọ sát, trong lòng sớm đã đem hắn muốn trăm ngàn biến, động tác lại còn như cũ duy trì lý trí. Một bên nhẹ mút hắn trước ngực hồng quả, thỉnh thoảng dùng môi lưỡi ở hắn trên da thịt khẽ chạm. Một bên nâng hắn thân mình, ở hắn trên lưng vuốt ve. Phùng Tình bị nàng thân đến toàn thân nhũn ra, bản năng duỗi tay vòng nàng cổ, dựng thẳng thân cùng nàng gần sát. Mục La Vân thấy hắn như vậy động tình bộ dáng, trong lòng lại ngọt lại mềm, hô một tiếng a tình, hàm răng nhẹ nhàng chạm chạm hắn trước ngực chu quả, dùng sức mút hạ. A, Phùng Tình chỉ cảm thấy thân mình một năng, một trận nhiệt lưu ở trong cơ thể lướt qua, mới vừa rồi buồn trướng làm đau trong bụng cũng nhẹ nhàng không ít, thế nhưng không chịu nổi hôn mê bất tỉnh. Mục La Vân thấy hắn dưới thân nước ao đã nhiễm nhẹ nhẹ huyết sắc, cuối cùng là yên lòng, nhẹ nhàng thở ra, ôm hắn trở về nội thất. Em mà này trương viết đã lâu. Ái xem thịt sẽ không nấu thịt người chịu không nổi a. Vì thế, các ngươi vừa lòng sao? Như vậy hương diễm một trương. Mau cho ta điểm tán. Giải hoa. Chương 16 hảo kỹ thuật diễn. Chương 16. Ôn Tử Mặc tự phát hiện chính mình làm như lần thứ hai mang thai lúc sau, đã thỉnh quen biết thái y chẩn trị quá, xác nhận trong bụng hài tử đã 2 tháng có thừa, thả thai tức cường kiện, trong lòng tất nhiên là thập phần vui mừng. Mục La Vân đối hắn xác thật là luôn luôn thập phần sủng ái, nếu không cũng sẽ không làm hắn đại trưởng hậu cung quyền to 7 năm lâu. Hắn đối Mục La Vân tuy nói không thượng có bao nhiêu thâm hậu cảm tình, nhưng Mục La Vân rốt cuộc khuôn mặt tuấn nhã, lại nhất quán đại hắn không tồi, làm hắn nhận hết tôn vinh. Hiện giờ này hơn 1 tháng bỗng nhiên thay đổi thái độ, chẳng những đối Phùng Tình che chở sủng ái có thêm, còn vì thế xa cách hậu cung mọi người, thế nhưng một lần cũng không đến quá hắn trong cung. Hắn cho dù trong lòng cũng không thâm ái Mục La Vân, cũng cảm thấy thập phần buồn bực không vui. Nhưng hắn rốt cuộc không phải chỉ biết thương Xuân Thu buồn tiểu nhi nữ, trong lòng buồn bực một trận, liền suy nghĩ phá giải chi đạo, để đoạt lại hoàng đế sủng ái. Mà Lý Mẫn Phi tuy biết hắn mang thai việc, ở trung tỉnh cung Thỉnh An khi cũng không nói toạc. Ôn Tử Mặc trong lòng biết hắn là tồn bảng quan tâm tư, nhưng cũng không ý cùng hắn so đo. Lo chính mình mỗi ngày mang theo mặt khác quân hầu, từ hầu phương hướng Phùng Tình Thỉnh An Vân An. Ngẫu nhiên gặp gỡ chưa đi lâm triều Mục La Vân, càng là dịu dàng tiểu ý, lễ nghĩa chú đáo. Mục La Vân đối này tựa hồ không hề sở giác, đối đông đảo người hầu cũng là thập phần bình đạm. Tự kia một ngày Phùng Tình tỉnh lại sau, mỗi khi nhìn thấy Mục La Vân liền có chút không được tự nhiên. Mục La Vân nhưng thật ra thập phần thản nhiên. Như cũ mỗi ngày tới trung tình cung bồi hắn cùng nhi tử dùng cơm, sau đó lưu tại trung tình cung qua đêm. Phùng Tình trên người không dễ chịu, nguyên bản không muốn làm nàng ngủ ở bên người, Mục La Vân lại không thèm để ý, mỗi ngày chỉ đem người ôm vào trong ngực, cho hắn sưởi ấm. Cho dù hàng ngày nhàn ngồi đọc sách chơi cờ, cũng thích đem hắn ôm lấy, bàn tay phúc ở hắn trên bụng nhỏ. Trong cung hầu hạ các đều là nhân tinh, lại đều vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng đế như thế ôn nhu tinh tế mà đãi một cái nam tử. Lúc đầu còn đối hoàng đế nơm nớp lo sợ, qua mấy ngày, có chút là gan đại chút, nhìn thấy hoàng đế kia thật cẩn thận bộ dáng, liền không tránh được âm thầm cười trộm. Phùng Tình mới đầu có chút xấu hổ, Mục La Vân lại là hồn nhiên không thèm để ý, thời gian dài quá, Phùng Tình đơn giản cũng không đi quản nàng. hai người chi gian đảo cũng thập phần hài hòa. Nhưng Phùng Tình thân mình rốt cuộc thập phần không tốt, đã nhiều ngày ở thời gian hành kinh bên trong, liền vẫn luôn uể oải mệt mỏi. Mục La Vân sợ hắn cố hết sức, liền dặn bảo cung nhân nhìn hắn, mỗi ngày hậu cung mọi người thỉnh an hỏi sự, không được vượt qua một canh giờ. Thu đi đông tới, Mục La Vân nhớ thời tiết rét lạnh, đủ loại quan lại cũng không dễ, cho nên đem lâm triều thời gian sau này dịch một canh giờ. Đã nhiều ngày vừa lúc gặp đông tế buông xuống, sự vụ phức tạp. Mục La Vân hạ triều sau còn muốn ở ngự thư phòng cùng mấy cái lễ bộ quan viên thương nghị hiến tế lễ nghi, quả thực một khắc đều không được nhàn. Nàng thiếu niên kế vị, quốc gia lại là Thái Bình giàu có, đại triều chính luôn luôn chỉ dùng 7 phần tâm tư, thiện nương cũng là khó được thấy nàng như vậy làm lụng vất vả, cười phụng trà, bệ hạ, ngài đều phê nửa ngày sổ con, nên nghỉ một lát. Nô, mau phê xong rồi. Mục La Vân buông đỉnh đầu cuối cùng một phần sổ con, dối người, mới tiếp nhận nàng trà, này đó quan viên vô nghĩa quá nhiều, có đứng đắn sự không đến một nửa. Quay đầu lại đến cho các nàng lập cái quy củ, thỉnh an tấu chương không được vượt qua tam hành. Nô, này trà không tồi, tân tiến cống lá trà sao? Thiện nương cười lắc đầu, kỳ thật Mục La Vân chính mình hỏi ra khẩu cũng liền nghĩ tới, hiện tại đã là mùa đông, như thế nào cũng không có khả năng có trà mới tiến cống. Bởi vậy lại đem nước trà phẩm phẩm, hãy còn nở nụ cười, hảo tâm tư, đây là đem hoa mai vào trà, trách không được có một cổ thanh thanh lánh lánh hương khí. Bệ hạ một đoán liền trúng. Thiện nương cười ứng thừa, lại sai người dâng lên hoa mai hình dạng điểm tâm. Mục La Vân lần này nhưng thật ra không kinh ngạc, trong lòng biết khẳng định là có người cố tình làm lấy tới lấy lòng chính mình, không khỏi cong cong môi, là ai như vậy có tâm tư. Hồi bệ hạ, là thư mặc các ôn quân thị sai người đưa tới. Nga, quả thật là hắn Mục La Vân làm như cũng đoán được, rất có tâm tình mà nếm một ngụm điểm tâm, tựa hồ bị gợi lên hứng thú. Hôm nay hạ trận đầu tuyết, chúng ta đi ngự hoa viên đi dạo. Nhìn xem kia mấy cây cây mai. Bắt đầu mùa đông trận đầu tuyết hạ đến cũng không lớn, đứt quãng ngầm nửa ngày, cũng mới tích hơi mỏng một tầng. Mục La Vân chỉ dẫn theo tùy thân mấy cái cung nhân. Mới vừa đi gần mai lâm, liền nghe thấy tiếng người cười nói. Hơi cao một ít thanh âm tựa hồ thập phần cung kính, vẫn luôn ở khuyên một người khác sớm chút trở về, để tránh bị hàn. Mà một cái khác thanh âm thấp nhu, nghe được cũng không thập phần rõ ràng. Mục La Vân xua xua tay làm mọi người dừng, tự đến gần một ít. Tuyết thủy nấu này mai trà nhất thích hợp, nhiều lấy một ít lại trở về đi. Chính là quân hầu, ngài đều tại đây đãi đã nửa ngày, nếu là bị lạnh nhưng như thế nào hảo a? Không có việc gì, nơi nào liền có như vậy tiểu quý. Quân hầu, ngài sao phải khổ vậy chứ, ba ba mà tặng đồ vật đi, rồi lại không cứ gọi bệ hạ biết ngài khổ tâm. Cung nhân tựa hồ thập phần bất mãn, hoán giận nói, bệ hạ sợ là sớm đem chúng ta thư mặc các quên đến sau đầu, tưởng ngài chính mình còn bệnh đâu, nghe nói nàng ăn uống không tốt. Liền ngày đêm tơ tưởng mà làm chút mới lạ điểm tâm đưa đi. Câm mồm, bệ hạ là vội quốc sự đâu, như thế nào? Như thế nào là đã quên ta? Tuy là bệ hạ thật sự đã quên, cũng là ta. Ta cam nguyện. Bị cung nhân khuyên bảo hiển nhiên chính là Ôn Tử Mặc, hắn tuy dâng lên trà cùng điểm tâm, lại cũng không có hoàn toàn nắm chắc Mục La Vân nhất định sẽ đến nơi này, nhưng hắn trời sinh tính kiên nhẫn, đã định kế hoạch, liền thập phần có nhẫn mại, một bên cùng cung nhân chiếu kế hoạch nói chuyện, một bên chiều lòng bàn tay á á khí. Liền phải tiếp tục thu thập tuyết thủy. Vừa chuyển đầu, lại thấy vài bước có hơn đã lặng yên đứng một người. Người này minh áo vàng bào, mặt mày tuấn nhã, không phải Mục La Vân lại là ai. Bệ hạ hắn tựa hồ có chút giật mình, lại có chút kích động, buông trong tay đồ vật chiều chính mình đi nhanh vài bước, mới nhớ tới muốn hành lễ. Cuống quýt mà phải quỳ xuống. Mục La Vân trong lòng quả thực muốn cười ra tiếng tới, âm thầm khen thanh hảo kỹ thuật diễn, nếu không phải nàng sớm đã biết người này đối chính mình cũng không tình yêu. Ai có thể để đến xem qua trước này nhìn như mãn phó tâm tư đều vì nàng suy xét, thấy nàng lại kinh hỉ lại e lệ nam tử. Ai, mau miễn lễ. Mục La Vân nguyên bản chỉ là cảm thấy hắn tâm cơ trầm trọng thả trong ngoài không đồng nhất, lại đối chính mình rất là lương bạc, nhưng nhân vi chính mình suy xét cũng coi như là bản tính. Hùng chi hai người còn dục có một nữ, bởi vậy đối hắn đảo cũng không thể nói có bao nhiêu chán ghét, chỉ là cố ý xa cách thôi. Hiện giờ xem hắn này hoàn hoàn tương khâu bố trí chu đáo chắc chẽ, hiển nhiên tâm tư tinh mịn. Mà Phùng Tình thân mình kém tinh thần không tốt, lại đối hậu cung sự không lắm để bụng, chính mình lại không có khả năng 12 cái canh giờ không tương ly, bởi vậy đã là động thế Phùng Tình đem này Ôn Tử Mặc trừ bỏ tâm tư. Thấy hắn này tình thâm ngưỡng mộ bộ dáng, trong lòng thực sự đảo đủ ăn uống, trên mặt lại một chút không hiện, rồi ra tay liền đem hắn văn trụ, tuyết địa như vậy lạnh, quỳ ra cái tốt xấu, chẳng phải là kêu chấm đau lòng. Ôn Tử Mặc vừa nghe lời này, trong mắt liền đỏ, làm như khó có thể khống chế trong lòng ủy khuất, méo nàng ống tay áo. Rũ xuống đôi mắt, bệ hạ tẫn lấy dễ nghe lời nói tới hông ta, rõ ràng. Rõ ràng là cái gì? Rõ ràng là cùng Quân Hậu tình đầu ý hợp, liền cầm Mặc Quyên ở sau đầu. Ôn Tử Mặc cắn cắn môi, tựa hồ là bất cứ giá nào, ngạnh cổ nói xong, liền mở to một đôi sương mù mênh mông mắt thấy nàng. Mục La Vân trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, thầm nghĩ này Ôn Tử Mặc nhưng thật ra đối nàng tâm tư nghiền ngẫm đến thập phần tinh chuẩn. Nàng thích xem hậu cung người trong làm nũng, nội tâm lại không thích hậu cung mọi người tranh phong.